Chương 744, cuối cùng đến phiên nhân vật chính ra sân. Chương 744, cuối cùng đến phiên nhân vật chính ra sân. Chín khối ngọc bài tản ra tuyến ánh sáng mông lung, giữa mỗi khối ngọc bài tựa hồ có năng lượng kết nối. Một tòa cao ốc cổ kính loáng thoáng đang hình thành. Nhưng sắc mặt lão đầu tử Cha Ô lại càng ngày càng khó coi, pháp ấn biến ảo trên tay đều xuất hiện huyết ảnh. Hiển nhiên, lão đầu tử này vào giờ phút này thừa nhận áp lực thực lớn. Đệ nhị bị lực áp chế của trấn quỷ lâu ép một chốc đều không thể ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trên mặt nó có biểu lộ thống khổ cực hạn. Hiển nhiên, trấn quỷ lâu đối với nó cũng có năng lực khắc chế cực lớn. Vô số ký tự trong suốt xuyên tới xuyên lui giữa chín khối ngọc bài, những ký tự trong suốt kia có chút lóe ra, mỗi khi một ký tự trở nên càng thêm ngưng thực, liền sẽ gào thét phóng tới đệ nhị. Trên thân đệ nhị liền sẽ thêm một ký tự. Rất nhanh, trên thân cái bóng dáng cao gầy khủng bố kia tựa hồ liền nhiều mấy ký tự. Những ký tự này tựa hồ có thể trấn áp lực lượng quỷ dị trên thân đệ nhị, để nó triệt để bị áp chế. Nhưng muốn hoàn toàn áp chế đệ nhị còn cần một chút thời gian. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Cha Ô hiện tại, hiển nhiên rất khó. Nói không chừng lúc nào đệ nhị liền sẽ thoát khỏi trấn quỷ lâu trấn áp, xông thẳng ra ngoài, sau đó giết chết tất cả mọi người. Trần Giã cũng biết thời khắc này không cho phép trì hoãn, nâng đầu ngón trỏ ác ma chi chảo lên, trực tiếp đâm xuyên làn da đệ nhị. Huyết dịch ngũ sắc từ miệng vết thương xuất hiện, Trần Giã nhẹ nhàng khoát tay, một tia hơi khói xuất hiện, trực tiếp bao trùm đoàn huyết dịch ngũ sắc này. Trần Giã tiếp tục chế tạo vết thương trên thân đệ nhị, càng nhiều máu tươi ngũ sắc chảy ra. "Tiểu tử, ngươi đang dở trò quỷ gì, mau một chút, lão tử gánh không được." Cha Ô lúc này trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, tóc hoa dâm bị mồ hôi ướt nhẹp, dán thật chặt trên da đầu, lộ ra rất là chật vật không chịu nổi. Liền thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Hiển nhiên, lão đầu tử này lúc này mười phần hối hận nhất thời xúc động tiếp nhận việc này. "Lão đầu, kiên trì một chút nữa, ta rất nhanh." Tốc độ Trần Giã cực nhanh, bắt đầu vẽ pháp trận hiến tế trên mặt đất. Hiện nay xem ra, chỉ có đưa đệ nhị vào bên trong bách quỷ tù lùng, đây mới là phương án tối ưu. Dùng máu tươi của Tử La Sát phía trước vẽ pháp trận, hiển nhiên không đủ để cầm tù quỷ dị cấp bậc như đệ nhị. Vì không lãng phí thời gian, Trần Giã dự định vẽ lại một cái ngay tại hiện trường. Những người khác cũng đều sốt ruột lại kinh ngạc nhìn hành động của Trần Giã cùng Cha Ô tay còn không có ngừng pháp quyết, thế nhưng tốc độ tay đã càng ngày càng chậm. Hiển nhiên, lực lượng của lão đầu này bắt đầu suy giảm. "Nhanh, tiểu tử, không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng lại muốn mau một chút, ta không kiên trì nổi." Ký tự phía trước không ngừng xuất hiện, hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Ký tự đánh vào trên thân đệ nhị cũng đang giảm bớt. Thân thể đệ nhị bị áp đảo bắt đầu chậm rãi đỉnh lên trên. Cổ lâu vốn đang không ngừng ngưng thực, lúc này cũng đình chỉ tiếp tục ngưng thực. Đệ nhị cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Trần Giã. Đột nhiên, đệ nhị nhìn chòng chọc vào Trần Giã, đại khái qua vài giây đồng hồ sau đó, khóe miệng đệ nhị xuất hiện một độ cong mười phần quỷ dị. "Nhân loại, ngươi..." Loại lực lượng kia hình như biến mất. Trần Giã không để ý tới, tốc độ vẽ pháp trận trong tay nhanh hơn. Từng cái pháp trận kỳ quái vòng tròn lớn vòng tròn nhỏ bắt đầu thành hình. Đệ nhị ngay tại trong vòng tròn lớn nhất trong đó. Đệ nhị nhẹ nhàng liếc qua pháp trận kỳ quái này, liền tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Giã dò xét. Nó hiện tại hứng thú đối với Trần Giã lớn hơn nhiều so với tất cả mọi chuyện. Tựa hồ trấn quỷ lâu của Cha Ô đối với nó đã không có ảnh hưởng quá lớn. Thoát ly trấn quỷ lâu không chế chỉ là vấn đề thời gian. Tình huống Cha Ô càng là không chịu nổi, hai chân run rẩy, tốc độ hai tay cũng càng ngày càng chậm. Lúc mới bắt đầu nhất còn có thể nhìn thấy hai tay Cha Ô kết ra huyết ảnh, thế nhưng hiện tại thậm chí có thể nhìn thấy pháp ấn trong tay Cha Ô một bên kết pháp ấn, một bên từng ngụm thở dốc. Hiển nhiên lao đầu thoạt nhìn lúc nào cũng sẽ chết đi ở một giây sau này, đã sắp hao hết tất cả lực lượng của hắn. "Nhân loại, ngươi thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng ngươi là nhân loại, thế nhưng vì cái gì so với ta càng sợ hãi mặt trời? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng ta là giống nhau?" Đệ nhị cảm giác được áp lực trên người mình càng ngày càng nhẹ, nói chuyện cũng càng ngày càng lưu loát. Khi mới vừa bị trấn áp, đệ nhị thậm chí một câu đều nói không ra. Thế nhưng hiện tại, nó đã có thể nói liền mấy câu cùng một chỗ, thậm chí thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Trần Giã không có phản ứng câu chuyện của đệ nhị, chỉ là động tác trên tay nhanh hơn. Những máu tươi ngũ sắc kia bị vẩy vào trên bờ cát, mang theo một loại năng lượng vị dị kỳ quái rung động. "Nhân loại, ngươi rất nguy hiểm. Ta muốn giết ngươi, để ngươi vĩnh viễn không cách nào phục sinh." Phía trước còn đang cầu xin tha thứ, hiện tại phát hiện Trần Giã mất đi loại năng lượng để nó sợ hãi, đệ nhị liền muốn giết chết Trần Giã. Đây chính là quỷ dị. Cha Ô đã nói không ra lời, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện một chút biểu lộ tuyệt vọng. Hắn đánh giá thấp sự cường đại của đệ nhị, cũng đánh giá cao sự cường đại của mình. Hắn cho là có kỳ vật số hiệu thứ 10 liền có thể tùy tiện trấn áp đệ nhị, nhưng hắn vẫn xem thường sự phức tạp của trấn quỷ lâu. Nếu như lại cho hắn một ngày thời gian, chỉ cần một ngày thời gian, coi như không có cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo tất cả chi pháp điều khiển trấn quỷ lâu, hắn cũng có thể tùy tiện trấn áp quỷ dị này. Ít nhất sẽ không giống hiện tại cố hết sức như thế. Nhưng thời gian trấn quỷ lâu đưa đến trong tay hắn thực sự quá ngắn. Ngắn đến mức hắn chỉ có thể một bên dùng trấn quỷ lâu trấn áp đệ nhị, một bên tìm tòi chỗ thần kỳ của trấn quỷ lâu. Cha Ô thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở chỗ này? Chỉ là đáng tiếc bảo bối tốt như thế. Nếu là lúc trước, khi ta tại Lục Châu có trấn quỷ lâu tại tay, Lục Châu tuyệt sẽ không trở thành cái dạng kia. Trấn quỷ lâu a. Phốc, Cha Ô nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được lực lượng trong thân thể đang khô kiệt. Lần trước Lục Châu luôn hãm, Cha Ô liền cảm giác được tâm mạch của mình bị hao tổn, tựa hồ không còn sống lâu nữa. Có thể sống đến hiện tại đã là một kỳ tích. Chỉ là không nghĩ tới, mình sẽ chết ở đây. Hầu Tuấn Cát cùng Vi Bất Đồng lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người ngược lại là muốn lên đi hỗ trợ, nhưng lúc này căn bản không biết giúp từ đâu. Ngớ ngẩn, ngươi không phải có thuốc độc sao? Ngươi dùng độc dược a? Một âm thanh ngự tỷ âm u mị hoặc mắng, chính là Giang Nhu. Trạng thái Giang Nhu lúc này cũng thật không tốt. Vi Bất Đồng nhận được Giang Nhu nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng bỏ tới. Quý công tử đi lên từ không kình này lại lần nữa lấy ra một nắm lớn bao con đậu đủ kiểu từ trong ngực. Tay vừa nhấc, mấy chục viên bao con đậu bị ném ra. Các loại xương mù nhan sắc nổ tung. Những xương mù này tựa hồ có linh tính, trong nháy mắt chen chúc hướng về đệ nhị. Nếu như là khi không bị trấn quỷ lâu trấn áp, đệ nhị đối với những khí độc này căn bản không quan tâm. Thế nhưng hiện tại, đệ nhị đối với những khí độc này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Rất nhanh, tiểu hoa viên vừa mới chuẩn bị một lần nữa mọc ra trên lưng đệ nhị, có chút hoa non đã hiện ra hình thái nụ hoa nhỏ, sau khi tiếp xúc những khí độc này, trong nháy mắt bắt đầu khô héo. Vi Bất Đồng nhìn thấy công kích của mình hữu hiệu, trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều. Phía trước một mực là Trần Dã ra sân. Hiện tại, kịch bản cuối cùng trở về chính đồ, cuối cùng đến phiên ta ra sân. Lắc lắc tóc mái, càng nhiều thủ đoạn bị đem ra. Trong đó bao con nhộng màu xanh đối với đệ nhị lực sát thương lớn nhất, phàm là hoa trên thân đệ nhị đụng phải loại khí thể màu xanh này, toàn bộ đều sẽ khô héo trong thời gian ngắn. Còn có loại bao con nhộng màu tím kia, khí thể bạo phát ra có thể sinh ra tính ăn mòn nhất định. Chỉ cần tiếp xúc làn da đệ nhị, liền sẽ phát ra âm thanh suy suy suy, cũng dẫn đến làn da đệ nhị bị đốt trụi một mảng lớn. Bao con nhộng màu đen sẽ phóng thích một chút bột phấn màu đen, sau khi những bột phấn màu đen này chạm đến cơ thể đệ nhị, chúng liền sẽ biến thành rất nhiều côn trùng nhỏ màu đen trong thời gian rất ngắn. Những côn trùng nhỏ này đều sẽ phát điên chui vào trong cơ thể đệ nhị. Có Vi Bất Đồng trợ giúp, Cha Ô chỉ cảm thấy áp lực của mình thoáng nhẹ một chút, nhưng cũng chỉ là nhẹ một chút mà thôi. Thế nhưng ở phương diện đệ nhị, từ đầu tới đuôi, nó chỉ vẹn vẹn liếc qua Vi Bất Đồng, liền không có tiếp tục quan tâm kỹ càng. Lúc này, mặt trời đã xuất hiện, ánh nắng ban mai vẩy vào trên bờ cát, màu vàng, cực đẹp. Trên bờ cát huyết khí trùng thiên. Hướng Đông, nhân loại, ta muốn đi ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ nhị cười tà nhìn Trần Dã. Nhân loại trước mắt này để cho nó có rất nhiều biểu lộ. Đây là nhân loại thú vị, có lẽ ngược sát sẽ rất thú vị. Trần Dã đặt Long Lân Oán Long ở trong vòng tròn nhỏ, cũng đặt Tàn Chi Nhân Quần Triển Nhiều ở trong vòng tròn nhỏ. Bách Quỷ Thực đã bỏ vào trong trận pháp. Phủi tay, Trần Dã lộ ra một nụ cười sán lạn với đệ nhị. Đệ nhị, ta cũng chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 745, cuối cùng nuốt chửng đệ nhị. Chương 745, cuối cùng nuốt chửng đệ nhị. Đệ nhị nhìn Trần Dã, phát ra nụ cười âm trầm kinh khủng. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện loại nụ cười này. Nó đang tưởng tượng chờ một chút muốn ngược sát nhân loại mang đến tổn thương cho mình như thế nào. Nhân loại rất mạnh, nhưng chính việc ngược sát cường giả như vậy mới để cho nó có loại cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Trần Dã cũng nhìn đệ nhị cười, nụ cười của hắn là cười tham lam. Chỉ cần hiến tế đệ nhị, Bách Quỷ Thực tuyệt đối có thể tăng lên tới một trình độ khó có thể tưởng tượng. Coi như không thể trực tiếp trở lại cái bài danh thứ 7 này, cũng ít nhất có thể đi vào 1000 phía trước, đây là ít nhất. Nói không chừng còn có thể vào trước 800. Còn có năng lực của đệ nhị. Chỉ cần Bách Quỷ Thực nuốt đệ nhị, mình liền có thể dùng năng lực của đệ nhị. Từ bắt đầu đến giờ, năng lực đệ nhị mặc dù không nhiều, nhưng chỗ kinh khủng của năng lực cường đại, liền xem như Trần Dã cũng cảm thấy sợ hãi. Một người một quỷ lẫn nhau đối mặt, đều có tính toán, mỗi người có suy nghĩ riêng. Mà Vi Bất Đồng thì có chút rơi vào tình huống khó xử. Không quản là Trần Dã hay là quỷ dị này, tựa hồ cũng không để nhân vật chính là mình vào mắt. Mặc dù chiến đấu cũng không phải điểm mạnh của bản thiên tài, thế nhưng các ngươi không nhìn bản thiên tài như vậy, có phải là quá không cho bản thiên tài mặt mũi? Đáng chết! Trong lúc nhất thời, Vi Bất Đồng có loại cảm giác mình căn bản cũng không phải là nhân vật chính. Chú ngữ trong miệng Trần Dã đang tăng nhanh. Đệ nhị cũng đang tăng nhanh thoát khỏi trấn quỷ lâu gò bó. Tòa cổ lâu từ ngưng thực ban đầu, chậm rãi trở nên càng ngày càng hư ảo, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Cha Ô cũng cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Phốc, đây đã là ngụm máu tươi thứ 3 lão đầu muốn chết mà không được chết này nôn ra. Trên râu, trên quần áo lão đầu tất cả đều là máu tươi loang lổ, thoạt nhìn 10 phần dọa người. Tốc độ tay lão đầu cũng biến đổi chậm rất nhiều. Ký tự trên thân đệ nhị cũng bắt đầu rơi. Tựa hồ những ký tự nặng ngàn cân kia hiện tại đã hoàn toàn không có lực lượng thần kỳ, sau khi rơi từ trên thân đệ nhị liền tiêu tán trong không khí. Đúng vào lúc này, Long Lân Oán Long cùng với Tản Chi Nhân Quần Triển nhiễu nhau nhau phát ra quang màu đen. Những quang này theo chú ngữ Trần Dã, còn có những ký tự kết nối vòng tròn lớn vòng tròn nhỏ cũng bắt đầu phát sáng. Liên Bách Quỷ Thực đều có phản ứng. Trong đó một đạo xiềng xích ký tự bỗng nhiên giải thoát từ trong máu tươi ngũ sắc, vọt thẳng hướng đệ nhị. Đệ nhị lúc này sắp thoát khỏi trấn quỷ lâu trấn áp, nhưng khi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi, xiềng xích ký tự hung hăng quấn lấy đệ nhị. Đệ nhị cảm thấy thân thể chấn động, có loại dự cảm không tốt đánh tới. Sau đó là đạo xiềng xích ký tự thứ hai, đạo xiềng xích ký tự thứ ba. Sắc mặt đệ nhị hơi đổi một chút. Cảm giác sợ hãi ấy tựa hồ muốn lần nữa đánh tới. Có lẽ là bởi vì Trần Dã là nhân loại đầu tiên mang đến cho nó sợ hãi, bởi vậy, công kích của Trần Dã dưới góc nhìn của nó cũng rất có lực uy hiếp. Rõ ràng pháp trận hiến tế cũng không có năng lực công kích, nhưng đệ nhị vẫn cảm giác được sợ hãi. "Nhân loại, ngươi đang làm cái gì?" Trần Dã không đáp. Bách Quỷ Thực lại có phản ứng. Chỉ thấy bộ phận lưỡi đao Bách Quỷ Thực, từng cái răng sắc lạnh, the thé hiện lên. Từ bộ phận lưỡi đao bắt đầu, miệng rộng đầy răng nanh mở ra. Răng nanh sâm bạch rậm rạp chằng chịt, nhìn đến người tê cả da đầu. Vi Bất Đồng chỉ nhìn thoáng qua, tự liên tiếp lui lại. Tất cả mọi người dừng hô hấp, nhìn thanh đao cực kỳ cổ quái kia. Hỏa Long kiếm nhẹ nhàng phát ra kiếm minh, tựa hồ rất kiên kỵ với Bách Quỷ Thực. Diễn sinh đao trong tay Giang Nhu cũng nhẹ nhàng chiến minh, tựa hồ đang cảnh cáo một ít tồn tại không biết tên. Sau tận thế, mỗi siêu phàm giả trong tay phần lớn đều có một hai kiện kỳ vật, những kỳ vật này đều có hiệu quả thần kỳ, cũng có năng lực quỷ dị riêng phần mình. Nhưng bách quỷ thực quỷ dị như vậy, tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp. Đệ nhị bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nó có loại dự cảm không tốt, phản phất có đồ vật gì rất kinh khủng đang chờ lại mình. Những răng nanh kia giống như chân con cua, chậm rãi di chuyển tới gần đệ nhị. Nhân loại, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Ngươi vì sao lại có loại đồ vật này? Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Đệ nhị điên cuồng giãy giụa. Dây xích ký tự của pháp trận hiến tế bị kéo thẳng tắp. Nếu như chỉ có tàn chi nhân quần triền nhiều xem như phụ liệu, có lẽ còn giữ không nổi đệ nhị. Nhưng Long Lân Oán Long đã cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho pháp trận hiến tế. Không quản đệ nhị giãy giụa như thế nào, những xiềng xích ký tự kia như cũng một mực nắm lấy nó. Ngược lại là cha ô có chút bị thua thiệt. Lao đầu này lại nôn một ngụm lớn máu tươi. Phản phất cả người giống như một ngọn nến sắp đốt hết, thậm chí liền mở to mắt đều có chút phí sức. Bách quỷ thực cuối cùng đi tới trước mặt đệ nhị. Cái miệng rộng mọc đầy răng nanh kia bắt đầu cố gắng mở lớn, tựa hồ muốn nuốt chửng đệ nhị một cái. Bách quỷ thực cắn đầu đệ nhị trước hết nhất. Hiển nhiên, bách quỷ thực nghĩ rằng thôn vệ đầu đệ nhị trước tựa hồ là phương án dễ dàng thôn vệ nhất. Đệ nhị điên cuồng muốn thoát khỏi bách quỷ thực cầm ăn, một đôi tay nắm lấy răng nanh bách quỷ thực, liền muốn hất bách quỷ thực ra. Nhưng miệng rộng mọc đầy răng nanh của bách quỷ thực hiển nhiên không phải dễ dàng bị bỏ lại như vậy. Những răng nanh kia đã sớm đâm xuyên qua da thịt đệ nhị. Những dây xích ký tự màu đen kia cũng sẽ không để đệ nhị thoát khỏi. Bách quỷ thực hiển nhiên rất kích động, giống như thưởng thức được mỹ vị cực hạn, miệng rộng mọc đầy răng nanh kia bắt đầu tiếp tục thôn vệ. Đây là vật gì? Cút đi, cút đi. Nhân loại, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Bách quỷ thực bắt đầu thôn vệ cổ đệ nhị, sau đó là bả vai, lồng ngực. Ngay cả vườn hoa phía sau đệ nhị cũng không buông tha. Trong lòng Vi bất đồng lại nổi lên ghen ghét. Nguyên bản cho là mình cuối cùng có thể ra sân, kết quả công kích của mình căn bản không có tổn thương gì đối với đệ nhị. Lại là Trần Dã, lại là tên địch nhân cả đời này. Không sai, Vi bất đồng đã xem Trần Dã thành địch nhân cả đời. Cơ hội chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, lúc nào cũng bị nam nhân này nhẹ nhõm tránh khỏi. Vi bất đồng u oán nhìn Trần Dã. Trần Dã phát giác được Vi bất đồng khác thường, nhưng lúc này cũng không có công phu phản ứng hắn, giải quyết đệ nhị trước mắt mới là chính sự. Khi thôn vệ đến phần eo đệ nhị, một bóng người dậy thoát từ trên cơ thể đệ nhị, giống như một thân thể biến thành hai thân thể. Mọi người kinh hãi, Trần Dã càng cảm giác được tê cả da đầu, bởi vì bóng người dậy thoát từ trên thân đệ nhị này chính là Từ Luyện. Từ Luyện lúc này cùng Từ Luyện nhìn thấy lúc trước quả thực giống nhau như lúc. Cái mị nhăn kia, dáng người thức tha kia, một cái nhăn mày một nụ cười kia, còn có một đầu tóc dài đen thẳng kia. Nữ nhân đẹp mắt tới cực điểm này cứ như vậy đứng tại trên bờ cắt gió biển thổi bung. Thoạt nhìn tựa hồ nàng chưa từng chịu qua bất cứ thương tổn gì. Tựa hồ Từ Luyện bị giết chết phía trước cùng nàng cũng không phải một người. Lúc này Từ Luyện, một thân bạch men. Trần Dã nhìn thấy Từ Luyện một thân bạch men, chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Cái một thân bạch men kia, hắn căn bản chẳng kịp thưởng thức, chỉ cảm thấy từ trong xương đều để lộ ra hàn khí. Hắn lúc này đã dùng hết thảy thủ đoạn. Nếu như lúc này khai chiến cùng Từ Luyện, chỉ có một kết quả. Bách quỷ thực đang thôn phệ đệ nhị, nói không chừng liên nghi thức hiến tế đều sẽ bị Từ Luyện đánh gãy. Chẳng lẽ thật sự phải chết hay sao? Vi bất đồng lúc này cũng không lo được ghen ghét Trần Dã, vội vàng đứng chung một chỗ với Trần Dã, suy nghĩ một chút, lại thoáng lui về sau lui, bảo vệ Trần Dã trước người. Vị quý công tử này mới nhận biết Trần Dã không đến mấy giờ, liền đã học được truyền thống ưu lương trên thân Trần Dã. Giang Nhu dãy rủa đứng lên, Hầu Tuấn Cắt cũng dãy rủa đứng lên. Liền Tôn Tiên Thiến, lúc này cũng chống hỏa long kiếm, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào bên này. Trần Dã chỉ cảm thấy lạnh cả người. Từ Điển cười mị hoặc về phía Trần Dã, "Số hàng, làm sao, ta đẹp mắt không?" Trần Dã không đáp. Từ Điển tiếp tục mỉm cười, "Ta nói qua, ta là quỷ tốt, từ bắt đầu đến giờ, ta chưa từng giết qua một người các ngươi. Giết người, cho tới bây giờ đều là đệ nhị. Không phải ta. Ta sẽ cầm các ngươi đi làm phân bón hoa, thế nhưng tuyệt sẽ không giết chết các ngươi." Kỳ hỉ, kỳ hỉ. "Các ngươi cùng đệ nhị sự tình, ta mới lười còn đây. Ta đi, có cơ hội, lần sau gặp." Suy nghĩ một chút, Từ Điển lại bồi thêm một câu, "Tính toán, các ngươi dạng xấu hàng này vẫn là vĩnh viễn không cần chuyển biến tốt." Nói xong, Từ Điển cả người hóa thành từng mảnh cánh hoa biến mất tại chỗ. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà lúc này, bách quỷ thực đã nuốt toàn bộ đệ nhị. Đệ nhị tựa hồ chưa từng xuất hiện qua. Cha ô toàn thân buông lỏng, cả người sủi lơ trên bờ cát. Trần Dã cũng ngồi bệnh mông xuống đất, toàn thân trên dưới bủn rủn vô cùng, giống như vừa ác đấu một trận với người ta. Siêu phàm chi lực trên thân sớm đã trống rỗng. Giang Nhu càng là cả người hiện ra chữ đại, sủi lơ trên bờ cát. Tôn Tiến Tiến cũng không tốt đến đâu, chỉ có đầu thiết sư bị gió biển thổi lăn loạn đầy đất. Mặt trời chân trời rốt cục hoàn toàn lộ ra, ở phía xa trên mặt biển, lộ ra cực kỳ chói mắt. Nô Trạch Huy đứng trên bờ cát, trên thân mọc đầy hoa tươi, ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, kéo ra một cái bóng lưng thật dài sau lưng hắn, lộ ra cực kỳ bi tráng. Chương 746, vẫn lạc cùng sắp vẫn lạc. Chương 746, vẫn lạc cùng sắp vẫn lạc. Đây là lần mọi người tiếp cận cái chết nhất. Lần chiến đấu này mọi người tổn thất nặng nề. Căm hận của Trần Dã bị hủy, chỉ còn lại một cái chôi đao. Quái vật tỷ cục triệt để nằm ổ, bây giờ căn bản không mở được. Trên quái vật tỷ cục càng là mọc đầy hoa tươi. Muốn trừ bỏ những hoa tươi này, hiện nay xem ra là một chuyện vô cùng phiền phức. Số lượng siêu phàm giả tử vong càng là viễn siêu dự tính phía trước. Nguyên bản cho rằng nhiều siêu phàm giả đối phó Từ Luyện như thế, thậm chí còn có danh sách bốn cường lực như Tôn Tiến Tiến cùng Giang Nhu, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Kết quả khi vừa mới giải quyết Từ Luyện, còn xuất hiện một cái đệ nhị, thậm chí cuối cùng Từ Luyện đều không thể bị hoàn toàn giết chết. Sự cường đại của đệ nhị càng viễn siêu mọi người dự tính, một lần đem mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Ma đao nhân, dạ, vẫn lạc. Chỉ còn lại thanh đao cùng tên với Giang Nhu rơi tại chỗ. Có lẽ giữa hai thanh đao cùng tên này còn có chút liên hệ, nhưng ma đao nhân cũng không có cơ hội nữa giải. Vận động viên danh sách, Từ Lâm Hạo, vẫn lạc. Có lẽ là do đệ nhị tiện tay chỉ một cái. Hắn vẫn lạc rất là trầm mặc. Danh sách vận động viên không phải không mạnh, danh sách ba như hắn tại rất nhiều đội xe đều là chủ lực. Thế nhưng trong trận chiến đấu này, hắn vẫn lạc lặng yên không một tiếng động. Tựa như đại đa số nhân loại sau tận thế, có lẽ hắn vẫn muốn một lần rời đi nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, chiến đấu đến kiệt lực, sau đó hài lòng nhắm mắt lại. Nhưng đệ nhị quá mạnh, mạnh đến mức cho dù hắn muốn đem hết toàn lực đánh cược một lần, cuối cùng cũng không địch lại một ngón tay khẽ chỉ của đệ nhị. Đội xe riêng phần mình của bọn hắn phía trước bị quỷ dị tập kích trong quá trình di chuyển hoặc là quá trình rời đi Lục Châu. Về sau, bọn hắn mang theo đội xe còn sót lại của mình, một lần nữa tổ kiến một đội xe tên là Tận Thế Cuồng Tưởng Giả. Căn cứ theo thuyết pháp của Từ Lâm Hạo, lấy cái tên này chủ yếu là bọn hắn đều muốn sống sót, bởi vậy mới gọi là Cuồng Tưởng Giả. Tại trong tận thế, vậy mà mưu đồ sống sót, đây không thể nghi ngờ là một ý nghĩ điên cuồng nhất. Đến đây, hai tên danh sách ba bên trong tận thế Cuồng Tưởng Giả toàn bộ ngã xuống, lại tính thêm thiếu nữ tên Cát Linh phía trước, đội xe Tận Thế Cuồng Tưởng Giả xem như triệt để tàn thế, cũng liền còn sót lại mèo con hai ba con. Kết quả đội xe này tỷ lệ lớn sẽ là nhập vào đội xe khác. Thân thể Dạ cùng Từ Lâm Hạo cứ như vậy nằm ở trên bờ cát, hoa tươi đã sớm chìm ngập thân thể hai người. Những hoa tươi kiểu diễm kia chập chờn dưới gió biển quét, cực kỳ giống một đời sán lạn và hừng hực của bọn hắn. Số một của đội xe Khô Lâu vẫn là vị thiếu nữ tóc ngắn ngang hai này, lúc nào cũng không nói nhiều, xem ai đều là một bộ biểu lộ lạnh lùng. Kỳ thật, trừ Triệt phía trước cũng không định mời số một, chỉ là thuận miệng hỏi một câu ý nghĩ, tới hoặc là không đến đều có thể. Dù sao trừ Triệt đã mời rất nhiều cường giả khác, kết quả thiếu nữ không chút do dự liền tới. Đội xe Khô Lâu trong sự kiện hải quỷ gần như toàn diện, cũng chỉ có số một sống sót. Ai cũng không biết đội xe bọn họ lúc trước đã trải qua cái gì. Số một sau khi trở về, cả người liền lộ ra càng thêm trầm mặc. Có lẽ nàng cũng đang tự trách không chăm sóc tốt các thành viên khác của đội xe. Nàng là người mạnh nhất đội xe, toàn bộ áp lực sinh tồn của đội xe toàn bộ đều đè lên đôi vai một thiếu nữ non nớt như thế. Nếu như là ở trước tận thế, nàng có lẽ còn đang đi học trong tháp ngà. Lúc trước cho rằng bằng vào thực lực của nàng cùng cây cung kia, có thể che chở đội xe đến khi xuất hiện danh sách 2 hoặc là danh sách 3 thứ hai. Khi đó, năng lực sinh tồn của đội xe Khô Lâu khẳng định sẽ tăng lên biên độ lớn. Đến lúc đó, đội xe Khô Lâu khẳng định liền tốt, cũng không tiếp tục là đội xe mặt dày khắp nơi cầu sống không có cốt khí. Nhưng đội xe Khô Lâu vĩnh viễn đợi không được danh sách 3 thứ hai. Trước đây cũng là bởi vì nàng tồn tại, các thành viên đội xe lúc nào cũng tràn đầy mong đợi đối với tương lai. Thế nhưng hiện tại, một viên hạt giống cuối cùng lưu lại của đội xe đặc biệt Khô Lâu này, tại một khắc này, vẫn lạc. Đến đây, đội xe Khô Lâu thật sự không còn một người sống. Có lẽ số một trước khi đến liền nghĩ đến kết quả này. Một người muốn gánh chịu hy vọng sống sót của những người khác trong đội xe thực sự là quá nặng nề. Nàng quá mệt mỏi. Có lẽ về sau còn có đội xe tên là Khô Lâu xuất hiện, nhưng cũng không tiếp tục là đội xe Khô Lâu lúc trước kia. Hoa nở rộ trên người số một và hoa khác đều không quá giống nhau. Đó là từng đóa hoa nhỏ màu trắng cùng màu vàng, nở không hề hừng hực. Dưới gió biển quét, cứ như vậy nhàn nhạt, dáng dấp hiểu điệu nhàn nhạt. Thậm chí còn có một loại mùi thơm nhẹ nhõm điểm tinh theo gió biển đưa tới. Chỉ là người ngửi được sẽ rất trầm mặc. Quan sát viên cao cấp trầm mặc nghị hội Tống Vĩ. Vị nam nhân có mặt vuông này, nghe nói tựa như là danh sách thương giới sư. Khẩu súng trong tay hắn nghe nói đã từng săn giết quỷ dị cấp bậc quá cao. Chỉ là không nghĩ tới, khi chuẩn bị một kích chí mạng lại bị đệ nhị tùy tiện chém giết. Thiết sư còn sót lại một cái đầu, nhưng tên này cũng chưa chết. Có lẽ là vận mệnh chiếu cố đối với danh sách Titan. Danh sách Titan là danh sách không có nào nhất, chỉ cần bị người dăm ba câu kích thích, thường thường liền sẽ liều mạng hỏa tính với quỷ dị. Bởi vậy, vận mệnh cho danh sách Titan sinh mệnh lực mạnh nhất. Nhưng dù là như vậy, danh sách Titan vẫn là một trong những danh sách tỷ lệ tử vong cao nhất. Nếu như không phải Trần Dã cuối cùng quyết định thật nhanh, trực tiếp chém dụng đầu thiết sư, có lẽ tên này hiện tại sợ là cũng đã chết. Có cái đầu này, thiết sư sẽ có một ngày khôi phục. Chỉ là lần này, thời gian khôi phục có thể sẽ lâu một chút. Trên thân Tôn Tiến Tiến không ít địa phương cũng bị hoa tươi bao trùm, nhưng so sánh ra, hoa tươi trên thân nàng vẫn hơi ít một chút. Dù sao lúc trước dùng sinh mệnh làm đại giá, cưỡng ép bạo phát năng lực danh sách 5, hoa tươi trên thân bị chém nát không ít dưới áp lực danh sách 5. Nhưng về sau khi Trần Dã phục sinh, thiếu nữ tóc hồng xì hơi, những hoa tươi kia lại lần nữa nở rộ. Nhưng trạng thái nàng lúc này lại cũng không tốt. Khi Từ Lệ Na ôm lấy Tôn Thiên Tiến, tiểu nha đầu này đã hôn mê. Nếu như không được cứu chữa kịp thời, thiếu nữ tóc hồng sợ là cũng muốn vất lạc. Giang Nhu nữ nhân này cũng không tốt đến đâu. Lúc đầu sau khi dùng Diệt Sinh Đao, nàng gần như trọng thương. Diệt Sinh Đao là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ đồng thời tổn thương mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng cho tới bây giờ không rút đao. Về sau khi Trần Dã phục sinh, hoàn toàn không có ý nghĩ thương Hương Thiết Ngọc, trực tiếp cưỡng ép khởi động máy Giang Nhu. Giang Nhu tổn thương liền nặng hơn. Lúc này, hoa tươi trên người nàng đã mọc đầy, cả người giống như một đống bùn nhão nằm trên mặt đất. Nếu như nàng không phải danh sách 4, nếu như nàng không phải danh sách cổ võ giả, nàng lúc này sợ là đã sớm chết. Bây giờ còn chưa chết cũng không phải chuyện tốt lành gì. Có lẽ nàng cũng liền còn lại mấy giờ mạng. Vẫn là, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn có Ngô Trạch Huy, vị thiếu niên dương quang này có sự kiêu ngạo của riêng mình. Coi như còn sót lại một hơi, hắn cũng không nguyện ý quỳ chết đi. có lẽ hắn đáng giá một cái kết thúc tiểu anh hùng. Nhưng thiếu niên danh sách 4 vẫn là có một hơi tại. Bởi vậy, cũng kiên trì tới khi Trần Dã hiến tế đệ nhị. Chỉ là thiếu niên Dương Quang lúc này thật sự cũng chỉ có một hơi. Còn có Hầu Tuấn Cát, vị trưởng lão trầm mặc nghị hội này cũng coi là một lao âm út, một mực cất giấu con bài chưa lật sau cùng vô dụng. Đoán chừng tên này dự định tình huống không đúng liền biến thành người chim bay thẳng đi. Không nghĩ tới Trần Dã trực tiếp không là người, cưỡng ép khởi động máy hắn. Còn có Lâm Thanh Ca, nữ nhân này hiện tại chỉ có ra khí không có vào khí. Trong danh sách 4, sức chiến đấu của nữ nhân này xác thực không thế nào. Nghe nói nàng cũng là vừa mới tấn thăng danh sách 4 không bao lâu. So sánh với Tôn Tiến Tiến mới vừa tấn thăng danh sách 4 liền có thể cứng rắn cùng Giang Du, danh sách 4 của Lâm Thanh Ca có lẽ hơi có chút kéo hông. Có lẽ loại phương thức tác chiến nhìn thẳng vào chiến đấu này cũng không thích hợp loại hình danh sách của nữ nhân này mà thôi. Lại hoặc là nàng còn chưa hoàn toàn khống chế tất cả thực lực danh sách 4. Trần Hảo còn sống, nhưng cũng đã chết 90%. Tên này có thể còn sống, ngoại trừ ngày bình thường làm nhiều việc thiện, ngoại trừ mạng lớn bên ngoài, sẽ không có cái gì khác có thể giải thích. Trần Hảo nằm trên mặt đất, trên mặt, trên thân đều có hoa tươi nở rộ. Hắn mở to mắt, xuyên thấu qua khe hở những hoa tươi nở rộ này nhìn lên trên trời, cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua. Tốt, đẹp, a. Trần Hảo lắp bắp nói ra một câu như vậy. Hắn không hề cảm thấy mình còn có thể tiếp tục sống. Năng lực vật kia quá mạnh. Cho dù là vào giờ phút này, hắn cũng phát giác được sinh mệnh của mình như cũ đang trôi qua. Có lẽ mình nhiều lắm là còn mấy phút sinh mệnh. Trước đây chỉ cảm thấy trời xanh cùng mây trắng rất bình thường, thế nhưng bây giờ tại khoảng trống sinh mệnh sắp biến mất, lại phát hiện vùng trời trước mắt đẹp kinh người. Thảm nhất chính là danh sách thủ hộ giả của Trầm Mặc Nghị Hội, Hùng Bảo Xuân. Tên này toàn thân trên dưới liền không có một khối thịt ngon. Trên thân nở đầy các loại hoa lớn và lớn, nhiệt liệt, nhan sắc sung mãn. Những hoa này tựa hồ rất hài lòng đối với phân bón hoa như Hùng Bảo Xuân. Danh sách thủ hộ giả sinh mệnh lực tràn đầy, quả thực chính là danh xưng tiểu cường đánh không chết. Lúc trước không quản bị Giang Nhu đánh như thế nào, hắn đều có thể khôi phục trong thời gian rất ngắn. Hắn có thể còn sống cũng là trong tình lý. Bờ môi Hùng Bảo Xuân ngọng ngậy. Ngay lúc này, bên hai Hùng Bảo Xuân truyền đến âm thanh chân đạp trên bờ cát. Những người kia rốt cuộc đã đến, nhưng mình đã không sống nổi. Hùng Bảo Xuân bị quan nghĩ, năng lực đệ nhị quá kinh khủng, Hùng Bảo Xuân không cảm thấy mấy tiểu nha đầu danh sách lý sư danh sách 1 cùng danh sách 2 trong đội xe kia có thể cứu mình. Hùng tiên sinh còn sống, Hùng tiên sinh còn sống. Bên cạnh chạy tới một thành viên Trầm Mặc Nghị Hội, phát hiện Hùng Bảo Xuân nằm dưới đất, vội vàng đại hỉ hô hoán đối với các đồng bạn bên cạnh. Mau tới người, Hùng tiên sinh còn sống. Không đúng, Hùng tiên sinh còn đang nói chuyện, nhanh nghe một chút hắn đang nói cái gì. Cuối cùng có người phát hiện bờ môi Hùng Bảo Xuân còn đang nhúc nhích. Có thành viên Trầm Mặc Nghị Hội vội vàng cúi người, muốn nghe một chút di ngôn của Hùng Bảo Xuân. Bởi vì Hùng Bảo Xuân lúc này có thể phát ra âm thanh quá nhỏ. Vị thành viên này không thể không dán lỗ tai tại bên miệng Hùng Bảo Xuân. Trần Dã, ta gõ đại gia ngươi. Trần Dã, ta gõ đại gia ngươi. Chương 747, nhân vật chính, trung quy là nhân vật chính. Chương 747, nhân vật chính, trung quy là nhân vật chính. Tôn Tiến Tiến được người của đội xe công bằng cẩn thận từng ly từng tí đặt lên xe. Giang Nhu cũng được người của đội xe Mục Dương Nhân đối đãi cẩn thận. Chỉ có người của đội xe Tận Thế Cuồng Tưởng Giả mờ mịt nhìn thân thể hai tên siêu phàm giả của đội xe mình, còn có hoa tươi nở rộ kia, ngẩn người trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Từng đôi mắt bất lực kia nhìn bốn phía một chút, tựa hồ muốn nhìn thấy thân ảnh mong đợi nào đó. Nhưng bọn hắn thất vọng. Các siêu phàm giả của đội xe khác nhìn thấy tình huống này, trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Phía trước thanh lý quỷ dị thị, mặc dù có siêu phàm giả tổn thất, nhưng cũng không có tổn thất nhiều như vậy trong vòng một ngày. Trong đó còn có nhiều danh sách 4 như vậy, không ít người trong lòng cảm giác được chịu nặng. Không quản là đội xe Mục Dương Nhân hay đội xe Hậu Tận Thế gánh hát, Nô Trạch Huy cùng Giang Nhu hai người bị thương một chút đều không nhẹ. Cho dù là Trần Dã, hiến tế đệ nhị, Bách Quỷ Thực tuyệt đối sẽ để thằng số hiệu xếp hạng, nhưng tâm tình hắn lúc này cũng rất nặng nề. Căm hận bị hủy, quái vật thì cũng không cách nào bình thường sử dụng. Tôn Tiến Tiến trên thân càng ngày càng nhiều hoa tươi, trừ triệt không có biện pháp. Nếu cứ như vậy, Tôn Tiến Tiến cũng tuyệt đối trốn không thoát nguy hiểm vẫn lạc. Đầu thiết sư đã được Lao Lý ngốc đầu cẩn thận từng ly từng tí đón đi. Thiết Nam mang người thu thập chiến trường. Người của Trầm Mặc Nghị Hội Trầm Mặc đặt thi thể Tống Vĩ lên xe. Hôm nay An Tức Viên lại sẽ nhiều thêm mấy cái ngôi mộ mới. Trừ Triệt thở dài, đi về phía đám người đội xe Tận Thế Cuồng Tưởng Giả. Cầm đầu là một nam nhân ước chừng 30 tuổi, đầy mặt vẻ bại, quần áo trên người cũng rách dưới. Nam nhân run rẩy vươn tay, muốn chạm đến hoa tươi trên thân Tử Lâm Hạo nhưng cũng không dám. Nam nhân khắc sâu ý thức được, trong tình huống đội xe lại lần nữa tổn thất hai tên chủ lực siêu phàm giả, đội xe Tận Thế Cuồng Tưởng Giả xong. Tiếp xuống chỉ có hai con đường bày ở trước mặt, một con đường chính là bị đội xe khác hợp nhất, một con đường khác chính là đội xe này tiêu vong trong thời gian, mãi đến khi không có người nhắc lại đội xe này. Tựa như đội xe khô lâu, bị đội xe khác hợp nhất. Thoạt nhìn tựa hồ không sai. Nhưng người nào lại có thể cam đoan, đội xe hợp nhất bọn hắn tiếp theo sẽ như thế nào? Phải biết, người bình thường ở một số đội xe, thời gian qua cũng không làm sao tốt. Người bình thường ở một số đội xe thậm chí đều bị xem thành tài sản riêng. Các ngươi hay là gia nhập đội xe chúng ta tốt. Giọng nói của Trừ Triệt làm nam nhân đang sợ hãi bừng tỉnh. Nam nhân ngẩng đầu, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Trừ Triệt. Trừ Triệt bình tĩnh nhìn nam nhân, ta là đội trưởng đội xe công bằng, tin tưởng hai vị này phía trước cũng đã nói đến ta với ngươi. Nếu như các ngươi thực sự không có chỗ đi, có thể gia nhập đội xe của chúng ta. Trừ Triệt lại lần nữa nói một lần. Ánh mắt nam nhân do dự, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Không sao, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hoặc là trở về hỏi một chút những người khác lại cho ta trả lời chắc chắn. Đội xe các ngươi còn có siêu phàm giả khác. Nam nhân lắc đầu, siêu phàm giả đội xe chúng ta không nhiều, hiện tại đội xe chúng ta không có siêu phàm giả. Đội xe không có siêu phàm giả, trong tận thế giống như Lục Bình không có bộ rễ. Trừ Triệt trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Hậu sự của số 1 là người của Trầm Mặc Nghị hội làm. Mấy nhân viên công tác Trầm Mặc Nghị hội tới dùng cáng cứu thương đặt thi thể số 1 lên, còn có những đóa hoa nhỏ màu vàng cùng màu trắng kia. Công tác khắc phục hậu quả chiến trường yên tĩnh có thứ tự tiến hành. Chuyện kế tiếp mới là phiền phức nhất. Hoa tươi trên thân Tôn Tiến Tiến vậy mà còn đang tỏa ra. Dựa theo tốc độ này, sợ là không cần đến 2 giờ, Tôn Tiến Tiến cũng sẽ vỡ lạc. Tình huống Giang Nhu bọn hắn bên kia cũng giống như vậy. Các thành viên hậu tận thế gánh hát càng là gấp xoay quanh. Triệu Đại Mụ của đội xe hạnh phúc gia đình càng tới nhiều lần, muốn tìm biện pháp điều trị Lâm Thanh Ca từ chỗ Trừ Triệt. Bởi vì tình huống Lâm Thanh Ca trước mắt nghiêm trọng hơn so với Tôn Tiến Tiến. Ngay tại lúc đại gia gấp đến độ trên miệng đều mọc ra bọt lửa, hầu trưởng lão Hầu Tuấn Cắt mang theo một thân hoa tươi tìm tới mấy người. Hầu trưởng lão, hoa trên người ngài. Mọi người cũng không nghĩ đến, hoa tươi trên thân hầu trưởng lão một chút đều không ít hơn so với trên thân những người khác, nhưng lúc này đã có thể hành động bình thường. Trong lúc nhất thời trong lòng mỗi người đều đang nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt đều lóe ra ánh sáng kích động. Các vị, an tâm chớ vội, để ta giới thiệu một chút. Nói xong, hầu trưởng lão nhường ra một người trẻ tuổi sạch sẽ lại có thần thái có chút kiêu ngạo sau lưng. Ta phía trước cũng đã nói, trên không kình sẽ có người đến, vị này chính là người tới từ không kình, Vi tiên sinh Vi Bất Đồng. Hầu Tuấn Cắt chỉ vào quý công tử giới thiệu với tất cả mọi người. Vi Bất Đồng cũng thích hợp thẳng xuống lưng, vẻ mặt kiêu ngạo trên mặt giống như đang tuyên bố mình đến với tất cả mọi người. Tên này phía trước cũng bị lực lượng đệ nhị xâm nhiễm, chỉ là hiện tại xem ra trên thân gia hỏa này sạch sẽ, lại là bộ dáng một chút không bị ảnh hưởng. Vi Bất Đồng đi về phía trước hai bước, để mình thân ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Khu cụ, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Tất cả mọi người nhìn Vi Bất Đồng, ánh mắt sáng rực. Vi Bất Đồng rất hưởng thụ loại cảm giác bị người nhìn chăm chú này, cái này khiến hắn có loại cảm giác người phía trước hiển thánh. Cũng chính là lúc này, Vi Bất Đồng loáng thoáng nhìn sang phương hướng Trần Dã. Trong lòng mừng thầm không thôi. Cuối cùng đến phiên bản thiếu gia ra sân. Cuối cùng đến phiên kịch bản của bản thiếu gia. Nhân vật chính trung quy là nhân vật chính, há lại loại vai phụ như ngươi có thể so sánh. Huống chi ngươi vẫn là cái độc nhãn long. Các vị, tại hạ đến từ không kình, Vi Bất Đồng, đại y sư danh sách 4, tụ mệnh nhân. Nói xong câu này, Vi Bất Đồng có chút dừng lại, quả nhiên, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn càng thêm cực nóng. Danh sách đại y sư 4 ít thấy, đội xe Mục Dương Nhân có một tiểu cô nương danh sách đại y sư, tồn tại cảm không mạnh, cũng chỉ có danh sách 1 mà thôi. Trầm Mặc Nghị hội cũng có một tên siêu phàm giả danh sách đại y sư, cũng liền danh sách 2 mà thôi. Nghe nói căn cứ đội xe khác cũng có một tên siêu phàm giả danh sách đại y sư, cũng là một tên siêu phàm giả danh sách 1 cấp thấp. Không nghĩ tới tiểu tử kiêu ngạo này lại là đại y sư danh sách 4. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là đại biểu Tôn Tiến Tiến cùng Giang Nhu bọn hắn những danh sách 4 này đều có cứu. Hơn nữa, tiểu tử Hầu Tuấn Cát hiện tại cũng có thể ra đồng đi bộ, muốn nói không phải công lao của Vi Bất Đồng này, ai cũng không tin. Phải biết, hầu trưởng lão vừa rồi thế nhưng là hơi kém chết. Khó trách không kình phái tiểu tử này tới. Một siêu phàm giả đại y sư danh sách 4, chọn mẹn hơn được mấy tên siêu phàm giả. Về sau nếu lại có siêu phàm giả thụ thương, tiểu tử này sợ là có thể lên tác dụng không nhỏ. Cũng đáng được mọi người phía trước mong đợi như vậy. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ của mọi người, Vi Bất Đồng nói tiếp, đồng thời cũng là luyện kim thuật sư danh sách 3, Thiện Biến Sư. Danh sách luyện kim thuật sư này mọi người không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn không ảnh hưởng mọi người trong mắt sợ hãi thán phục. Toàn bộ căn cứ, người gặp qua siêu phàm giả song danh sách đều không cao hơn 3 người. Vi Bất Đồng nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt mọi người, thoải mái giống như một giây sau liền muốn cất cánh. Cảm giác phiền muộn bị Trần Gia áp chế người phía trước hiển thánh, tại một khắc này đã sớm không biết bay đi nơi nào. Mẹ nó, người đều muốn treo, còn mẹ nó thổi như bức. Không đợi Vi Bất Đồng hưởng thụ đầy đủ ánh mắt chiêm ngưỡng của mọi người, liền cảm giác được sau cổ mình bị người xách chạy vội một đường. Vi Bất Đồng giận dữ, quay đầu nhìn lại, thấy là Trần Dã, Vi Bất Đồng càng nổi giận hơn. Độc Nhãn Long, lại là tên địch nhân cả đời nhà ngươi. Ta Vi Bất Đồng. Ít mụ mụ ngươi nói nhảm, cứu người quan trọng hơn. Trần Dã xách Vi Bất Đồng liền đi tới lều vải Tôn Tiến Tiến. Lúc này Tôn Tiến Tiến đang nằm trên giường, hoa tươi trên thân so với vừa rồi càng thêm tiểu diễm mấy phần. Tiểu Ngư Nhi ở bên cạnh khóc như mưa. Nhìn thấy Trần Dã đi vào, Tiểu Ngư Nhi căm tức nhìn Trần Dã. Không đợi Tiểu Ngư Nhi mở miệng, Trần Dã trực tiếp vung Vi Bất Đồng đến bên giường Tôn Tiến Tiến. Vi Bất Đồng vừa muốn mắng chửi người, liền cảm giác được một lưỡi dao băng lánh dán vào cổ. Trần Dã âm thanh lạnh lùng nói, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu không cứu sống nàng, lão tử liền coi ngươi là tế phẩm. Vi Bất Đồng toàn thân khẽ run rẩy, trong nháy mắt nhớ tới Độc Nhãn Long này phía trước thế nhưng là một người độc chiến quỷ dị kinh khủng kia. Ngay cả loại quỷ dị đó đều có thể bị Độc Nhãn Long này đè lên đánh, Vi Bất Đồng trong lòng ngoan nhân nhiều ít vẫn có chút sợ hãi. Hơn nữa, thanh đao này chính là thanh đao này vừa rồi nuốt quỷ dị kinh khủng kia. Nghĩ đến đây, toàn thân trên dưới Vi Bất Đồng đều đang thả hàn khí. Ngươi yên tâm, chuyện này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vi Bất Đồng đội vàng giải thích. Lại đột nhiên phát hiện tiểu nha đầu khóc sướt mướt phía trước kia, lúc này cũng nắm một con dao gọt trái cây, mũi lao đang chống đỡ eo mình. Vi Bất Đồng trong lòng kêu rên, mẹ nó, đây rốt cuộc là địa phương nào, liền đứa trẻ nhỏ như vậy cũng phỉ khí 10 phần như thế sao? Chống đỡ eo Vi Bất Đồng chính là Tiểu Ngư Nhi. Khi nghe đến lời nói của Trần Dã, Tiểu Ngư Nhi trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lời Trần Dã nói chính là lời Tiểu Ngư Nhi ta nói. Thế là, Tiểu Ngư Nhi cũng liền có phiên hành động hiện tại. Tiểu nha đầu bất chi bất giác đã bị Trần Gia kéo lệnh, tiểu ngư nhi trước đây đó là thật tốt một đứa bé, A Vi bất đồng trong lòng mặc dù điên cuồng mắng hai người này, nhưng vẫn đàng hoàng làm sự tình của mình. Từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên thuốc màu trắng. Tôn Thiến Thiến còn chưa triệt để mất đi ý thức, sau khi nuốt viên thuốc, liền cảm giác nhiệt lượng đang biến mất trong thân thể bị ngừng lại. Mà trong mắt Trần Dã cùng tiểu ngư nhi, hoa tươi trên thân Tôn Thiến Thiến cũng đình chỉ tiếp tục lớn lên. Một đóa hoa nhỏ màu trắng đang dần dần khô héo, sau đó tàn lụi. Rồi tay lần mò, vị trí mọc hoa nhỏ màu trắng xuất hiện ra thịt trắng nõn. Tiểu ngư nhi đại hỉ, biểu thị: "Ô ô ô." Chỉ tới kịp hô lên hai chữ, tiểu cô nương tiểu ngư nhi này liền khóc giống như một lệ nhân. Vi bất đồng chỉ vào bình thuốc trong tay, thuốc này mỗi ngày ăn 3 lần, một lần một viên, liền ăn 3 ngày, ta cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Trần Giã đoạt lấy bình thuốc trong tay Vi bất đồng, sau đó đá đá cái mông lớn của Vi bất đồng: "Cút đi, không có sự tình của ngươi." Vi bất đồng giận dữ, vừa muốn nổi giận. Cái này mẹ nó lao tử ít nhất cũng coi là một nhân vật chính, làm sao có thể bị vai phụ như ngươi hô tới quát lui. "Lão tử, Vi tiên sinh cứu mạng a." Không đợi Vi bất đồng giận phun Trần Giã, liền cảm giác được mình bị người lôi kéo cánh tay lôi ra ngoài. Trần Giã phân ra 9 hạt viên thuốc màu trắng ném cho Tiết Nam bên cạnh vừa mới chạy tới. Cái 9 hạt viên thuốc này đưa qua cho Trần Hảo, nói cho hắn dùng như thế nào, hiếm hoi có một người tốt, chết liền thua thiệt. Tiết Nam vội vàng tiếp nhận, sau đó cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Trần Giã phân ra 8 hạt ném cho Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi bối rối tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí nâng, tựa hồ giống như là nâng một tỏi bằng dòng. Sau đó Trần Giã nhét viên thuốc còn lại vào trong ngực, ra liều vải, chỉ để lại Tiểu Ngư Nhi trợn mắt nhìn. Phiền phức đệ nhị lưu lại có Vi bất đồng tồn tại, cái phiền toái này cuối cùng sẽ giải quyết. Lần này, toàn bộ căn cứ xem như bị nguy cơ lớn nhất từ khi thành lập tới nay, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Từ cá nhân Trần Gia đến nói, hắn lên tới danh sách 4. Mặc dù căm hận không còn, nhưng hắn hiến tế đệ nhị mạnh mẽ cho Bách Quỷ Thực khoảng cách trở lại vị trí nó nên có lại gần một bước. Chỉ là hiện tại, tin tức Bách Quỷ Thực là như vậy. Bách Quỷ Thực, số hiệu xếp hạng 4.223, đang tấn thăng phía trước thế nhưng là không có mấy chữ đang tấn thăng. Hiển nhiên, số hiệu xếp hạng Bách Quỷ Thực quá thấp, trong lúc nhất thời lại có chút không cách nào áp chế tiết tấu của đệ nhị. Nhưng đã bị thu vào Bách Quỷ Tù Lung, muốn trốn ra được cũng là không có khả năng. Đoán chừng cũng chính là cần thời gian mà thôi. Hiện tại siêu phàm chi lực trong thân thể đã hoàn toàn hao hết, chờ siêu phàm chi lực khôi phục, Trần Giã liền muốn đi Bách Quỷ Tù Lung nhìn xem đệ nhị bị giam giữ trong lao tù thứ 3 rốt cuộc là tình huống gì. Lần đại chiến này, điểm sát lục chính mình lấy được cũng không ít. Những điểm sát lục này cũng muốn mau chóng chuyển hóa thành chiến lược mới. Còn có quái vật tỷ cụm, thăng cấp bị đánh gãy. Để Trần Giã từ bỏ quái vật tỷ cụm hiển nhiên cũng là không có khả năng, quái vật tỷ cụm khôi phục cũng cần thời gian. Đối với toàn bộ căn cứ đến nói, sau khi giải quyết phiền phức đệ nhị, toàn bộ tịch thị xem như đại khái thu phục. Bởi vậy, kế hoạch trở lại thành phố cũng coi là miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành. Chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một chút quỷ dị còn sót lại bên trong tịch thị, căn cứ liền có thể dọn nhà. Đến lúc đó, hầu trưởng lão Hầu Tuấn Cát tất nhiên sẽ lại lần nữa dùng năng lực của hắn, hấp dẫn càng nhiều đội xe tới, chế tạo nơi này thành đệ nhất thành khởi động lại văn minh nhân loại. Chương 748, con người vi bất đồng chương 748, con người vi bất đồng sau khi tiêu diệt đệ nhị, bầu không khí toàn bộ căn cứ bên này lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Nụ cười trên mặt những người sống sót nhiều hơn hẳn. Bọn hắn biết quỷ dị kinh khủng nhất tịch thị đã bị dập tắt, quỷ dị còn lại ở tịch thị hiện tại không nhiều. Chỉ cần chờ các siêu phàm giả khác loại bỏ sạch sẽ những quỷ dị còn lại, đến lúc đó bọn hắn liền có thể chuyển về thành thị sinh hoạt. Đối với những người sống sót đã trải qua nhiều năm mà nói, cuộc sống văn minh đã từng giống như là một giấc mộng. Một giấc mộng thường xuyên bị bừng tỉnh vào buổi tối, sau đó nhìn về nơi xa ngẩn người rất lâu. Coi như những người sống sót hay đi qua tịch thị nói tịch thị đã không phải là tịch thị lúc trước. Nơi đó hoang vu, rách nát, thậm chí đã không còn là cái dạng mà nhân loại đã từng sinh hoạt. Nhưng vẫn không ngăn được sự chờ mong của những người sống sót đối với tịch thị. Đường quốc lộ sạch sẽ, phòng ở chỉnh tề, còn có vật tư phong phú. Ân, những thứ đồ vật tồn tại trong ký ức này, trước đây chẳng qua chỉ cảm thấy bình thường. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy những vật kia vô cùng trân quý. Ta nghe đội trưởng đội xe chúng ta nói, chỉ cần 3 ngày sau đó, chúng ta liền có thể chuyển tới tịch thị. Tịch thị à, trước đây ta liền nghĩ mang lão bà hài tử cùng nhau đi xem một chút, về sau vẫn bận cũng không có thời gian, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là ta một người đến rồi. Nói xong, hốc mắt một người trung niên gầy còm liền đỏ lên, lấy kính mắt trên mặt xuống, dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt. Tiểu tử ngươi, đừng mẹ nó làm loại chuyện này vào lúc này. Nước mắt của lão tử đều sắp bị ngươi làm chảy ra rồi. Một phụ nữ trung niên giọng miền Nam cũng đỏ cả với mắt. Tốt, đừng khóc, có thể trở lại thành thị sinh hoạt, khẳng định là tốt. 3 ngày. Đội trưởng đội xe chúng ta nói nhiều lắm là ngày kia, chúng ta liền có thể chuyển vào, đến lúc đó ta muốn ở biệt thự lớn. Còn biệt thự lớn đều ở vùng ngoại thành, nơi đó còn có rất nhiều quỷ dị, tịch thị nhiều nhất chính là hồng sậy, nhà trọ cũng khách sạn. Hắc, ta nghe nói khách sạn hảo sinh cũng rất không tệ, chỉ cần cho ta một gian phòng, ta liền thỏa mãn. Toàn bộ căn cứ khắp nơi đều là những tiếng thảo luận tương tự. Mỗi người đối với việc trở lại thành thị sinh hoạt đều ôm lấy chờ mong cực lớn. Tựa hồ cảm thấy chỉ cần về tới tịch thị, liền có thể rút ngắn khoảng cách với cuộc sống đã từng một chút, lại gần một chút. Mọi người đều biết, tịch thị tuyệt không có khả năng là tịch thị lúc trước. Nhưng cho dù chỉ cần có một ít khí tức văn minh đã từng, đều sẽ để những người sống sót mừng rỡ. Trong cuộc sống di chuyển lâu dài, rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy xã hội văn minh lúc trước, bất quá chỉ là đại gia tập thể làm một giấc mộng mà thôi. Chỉ là, tựa hồ không có người nhớ tới những người đã chết kia. Ngoại trừ An Tức Viên nơi đó nhiều thêm mấy cái ngôi mộ mới bên ngoài, những cái tên bị nhớ kỹ, số lần bị nhắc đến cũng ít đi rất nhiều. Vết tích của Khô Lâu đội xe hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ngoại trừ một tòa ngôi mộ mới trong An Tức Viên kia. Trên bia mộ viết mộ của Khô Lâu đội xe số 1, bạn tốt, Trừ Triệt, Trần Dã, Tôn Tiến Tiến Lập. Trừ cái đó ra, lại không có càng nhiều tin tức hơn. Đây là bằng chứng duy nhất chứng minh toàn bộ Khô Lâu đội xe đã từng tới thế giới này. Thậm chí ngay cả số 1 tên gọi là gì, cũng không có ai biết. Những người biết tên thật của số 1 đã sớm không về được khi còn ở giữa hải quỷ. Trừ Triệt cũng chỉ có thể cho số 1 một tấm bia mộ như vậy. Dù sao Công Bằng đội xe đã từng là hàng xóm với Khô Lâu đội xe, nếu mà so sánh, cũng chỉ có Công Bằng đội xe quan hệ với bọn hắn hơi tốt một chút. Túi chào. Hầu Tuấn cắt hét lớn một tiếng. Tất cả thành viên trầm mặc nghị hội ở đây, nhao nhao nắm tay phải nện lên một trái, sau đó túi đầu trầm mặc. Hầu Tuấn cắt Hầu Trường Lai cũng đứng thẳng thân thể, dẫn theo tất cả thành viên trầm mặc nghị hội, túi người chào thật sâu đối với ngôi mộ mới của Tống Vĩ. Bên cạnh là các thành viên của Tận Thế Cuồng Tưởng đội xe. Nam nhân hơn 30 tuổi đi đầu hẳn là nhân viên quản lý đội xe, trầm mặc ném giấy nguyên bảo vào trong đống lửa trước mặt. Sau lưng không ít người sống sót đã sớm hốc mắt phím hồng. Dạ cùng Từ Lâm Hạo đối với người sống sót trong đội xe bọn họ vẫn tương đối tha thứ. Bởi vậy, những người sống sót của Tận Thế Cuồng Tưởng giả đội xe, thời gian cũng trôi qua hơi tốt một chút so với các đội xe khác. Bọn hắn hiện tại bi thương, ít nhất thoạt nhìn rất chân thành. Lần này tang lễ, phàm là siêu phàm giả tham gia tiêu trừ, không sai biệt lắm toàn bộ đều tới. Hầu Tuấn Cát, Tôn Thiên Tiến, Nô Trạch Huy còn có Giang Lưu, hoa tươi trên người bọn họ đã không sai biệt lắm dùng hết. Ít nhất nhìn từ bên ngoài, bọn hắn không có gì khác biệt so với trước đây. Đến mức thực lực khôi phục mấy thành, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được. Nơi này liền không thể không nói tên Vi Bất Đồng này lợi hại. Con hàng này nhìn xem không đứng đắn, nói chuyện cũng có chút trung nhị, ảo tưởng mình mới là nhân vật chính của thế giới này. Nhưng người này thật sự là có bản lĩnh. Năng lực của đệ nhị để đại gia trở tay không kịp, coi như Trần Dã đem đệ nhị hiến tế cho Bách Quỷ Thực, nhưng năng lượng nó lưu lại như cũ có thể làm cho những người còn lại vẫn lạc. Lúc ấy Tôn Thiên Thiến, Giang Du, Hầu Tuấn Cắt những người này, trên thân đều có năng lượng của đệ nhị lưu lại, trên thân đều mọc đầy hoa tươi. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, những người này sợ là tối đa cũng chỉ có thể sống mấy giờ mà thôi. Nhưng ở trong tay tên này, chỉ cần vài viên thuốc, mấy ngày thời gian liền có thể khỏi hẳn. Điều này ngược lại làm cho Trần Dã coi trọng Vi Bất Đồng thêm mấy phần. Có lẽ thiên tài chính là điên điên khùng khùng như vậy a, nghe Hầu Tuấn Cắt có chút đề cập qua một câu, Vi Bất Đồng này vốn là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Không Kình năm ngoái. Khó trách người ở phía trên Không Kình lại phái tên này tới. Tác dụng mà một mình con hàng này mang lại, còn hữu dụng hơn so với phái mấy cái siêu phàm giả tới. Vẹn vẹn nói con hàng này là đại y sư danh sách 4, thực lực liền không người có thể so sánh. Còn có năng lực luyện kim thuật sĩ danh sách 3. Mặc dù không biết danh sách luyện kim thuật sĩ có năng lực đặc thù gì, nhưng người song danh sách 4 là 10 phần hiếm thấy. Hơn nữa hai cái danh sách, một cái danh sách 4, một cái danh sách 3. Cái này liền rất kinh khủng. Cùng cha ô cha thành chủ cũng có thể so sánh, hơn nữa con hàng này trẻ hơn cha thành chủ nhiều như thế. Liền xem như Trần Dã, cũng bất quá xem như là siêu phàm giả song danh sách nửa thành phẩm. Huyết nhãn của hắn là lấy xuống từ trên thân quỷ dị, hắn hiện tại cũng không biết chính mình xem như là quỷ dị cộng sinh giả hay là kỳ vật cộng sinh giả. Hơn nữa, huyết nhãn của hắn hiện tại năng lực thoạt nhìn cũng còn không mạnh. Chỉ là loại biểu lộ nhìn tất cả mọi người giống như là nhìn người quê mùa đầy kiêu ngạo kia, xác thực là làm người ta nổi giận. Trần Dã suy đoán, có lẽ cũng là bởi vì tính cách ác liệt của con hàng này, lúc này mới để cho người bên trên Không Kình đuổi hắn ra đi. Trần Dã nghĩ như vậy cũng không có sai. Tên Vi Bất Đồng này xác thực giống như Hầu Tuấn Cát nói, là thiên tài hiếm có trên Không Kình. Muốn nói trên Không Kình, có người sức chiến đấu mạnh hơn hắn, nhưng tuyệt không có ai thiên phú cao hơn hắn. Nhưng con hàng này đọc tiểu thuyết mạng đến nhập ma, một mực coi mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng, một mực ảo tưởng chính mình là loại nhân vật chính hiển thánh trước người, tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng khiếp sợ tất cả mọi người. Trong mắt hắn, tất cả mọi người đều là vai phụ. Liền xem như mấy lão giả trên Không Kình cũng bị Vi Bất Đồng coi là diễn viên quần chúng vai phụ. Thậm chí có một lần, Vi Bất Đồng làm trái ở trước mặt tất cả mọi người, giống to với mấy lao gia hỏa trên Không Kình, đừng khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại ta ngươi hở hững, về sau ta ngươi không với cao nổi, những lời tương tự. Cái này khiến người trên Không Kình đau đầu không thôi. Nếu như không phải gia hỏa này xác thực là thiên tài, sợ là sớm đã bị đuổi đi. Vừa vặn lần này, Hầu Tuấn Cắt đưa tin xin giúp đỡ. Thế là, người trên Không Kình liền đem cái tai họa Vi Bất Đồng này đưa đi ra. Chương 749, Trần Dã, phế vật chính là phế vật. Chương 749, Trần Dã, phế vật chính là phế vật. Giang tiểu thư. Giang Nhu đánh giá nam nhân trước mắt, ánh mắt lạnh lùng, đối với người bình thường, Giang Nhu luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Nam nhân trước mắt này nàng nhận biết, chính là lĩnh đội của Tận Thế Cuồng Tưởng giả đội xe. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đối mặt chính mình, cũng có lẽ là bởi vì đội xe bọn họ bây giờ không có siêu phàm giả, khiến nam nhân này ở trước mặt mình có vẻ hơi câu nệ. Đội xe không còn siêu phàm giả, sẽ để cho những người sống sót trong đội xe có loại cảm giác bất an rất mạnh. Nam nhân cảm nhận được áp lực truyền đến từ trên thân Giang Nhu, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới từ phía sau lưng lấy ra một cái bao dài mảnh. Nhìn thấy cái bao dài mảnh này, ánh mắt Giang Nhu lập tức thay đổi. Nàng biết đây là vật gì, hình như chính là cây đao của ma đao nhân kia. Ma đao nhân kia đã ngã xuống, nhưng thanh đao của hắn lại bị không ít người nhớ thương. Nghe nói đã bắt đầu có người đánh chủ ý lên thanh đao này. Nam nhân đưa thanh đao đến trước mặt Giang Nhu, nghiêm túc mà cung kính nói, "Giang tiểu thư, Dạ tiên sinh đã từng nói với ta, nếu như ngày nào hắn ngã xuống, liền đưa thanh đao này cho chủ nhân thích hợp nhất của nó. Câu nói này, làm sao quen thuộc như vậy? Ánh mắt Giang Nhu cực nóng, nhưng cũng dùng ánh mắt còn lại trộm liếc cái tên độc nhãn long nào đó bên cạnh. Tựa hồ muốn nói, ngươi cái tên độc nhãn long này tới xem một chút, nhìn xem người khác là nói thế nào. Đối với sự xem thường của Giang Nhu, Trần Dã toàn bộ làm như không nhìn thấy, muốn dùng người này xem thường tiêu chuẩn đạo đức của ta. Ngượng ngùng, bản đại gia không có đạo đức. Thậm chí Trần Dã đều cảm thấy nam nhân trước mắt này là một tên ốc. Nếu là chính mình có đồ vật như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Một tiện kỳ vật nổi danh như vậy, liền xem như cầm đi đổi vật tư cũng có thể đổi được không ít. Không cần hoài nghi quyết tâm giấu kỳ vật của Trần Dã, bởi vì hắn cứ làm như vậy qua. Lúc trước có người cũng nói với hắn lời tương tự, hắn đảo mắt liền quên. Ngươi dự định đưa thanh đao này cho ta? Giang Nhu biết rõ còn cố hỏi. Trần Dã cũng phát hiện tình huống bên này, cũng nhìn lại. Nam nhân nói nghiêm túc, ta là người bình thường, tự nhiên là không có cách nào dùng kiện kỳ vật này. Nguyện vọng khi còn sống của Dạ tiên sinh chính là như vậy. Hắn biết lần này hắn sống không được. Giang Nhu tò mò hỏi. Không biết, Dạ tiên sinh trước đây cùng ta nói qua. Trên mặt Giang Nhu như cũ có nghi hoặc. Vị ma đao nhân kia thế nhưng là không thể nói chuyện, hắn làm sao nói với ngươi? Tựa hồ là nhìn thấy biểu lộ trên mặt Giang Nhu, nam nhân này lại giải thích một câu, Dạ tiên sinh rất ít nói chuyện, hắn biết chưa nói cho ta biết. Ta cảm thấy Giang tiểu thư có lẽ chính là chủ nhân thích hợp nhất của thanh đao này, bởi vậy, ta tự chủ trương đưa thanh đao này cho Giang tiểu thư. Còn mời Giang tiểu thư nhận lấy. Nam nhân hơi nâng bao vải bọc lấy cây đao lên, thái độ thành kính. Giang Nhu không chút khách khí, một cái tiếp nhận thanh đao này từ trong tay nam nhân. Ngay trước mặt Trần Dã, Giang Nhu giật tấm vải bọc lấy đao ra, đập vào mắt chính là một thanh đao thoạt nhìn như là đồ chơi nhiều hơn kỳ vật. Thế nhưng khi Giang Nhu sờ đến thanh đao này, chỉ cảm thấy đao khí của thanh đao này lẫm người, tựa hồ nhìn thấy một vị đao khách bất khuất. Trong mắt Giang Nhu trong nháy mắt xuất hiện nét mặt hưng phấn, thậm chí nàng còn cảm thấy một chút khí tức quen thuộc từ trên thân thanh đao này. Hảo đao, đao này tên gọi là gì? Giang Nhu thuận miệng hỏi. Nam nhân gục đầu xuống cung kính trả lời, đao tên Diệt Sinh. Diệt Sinh. Nghe được cái tên này, đồng tử Giang Nhu trong nháy mắt co lại thành cây kim lớn nhỏ. Đao này tên giống như lúc với tên đao của mình. Giá ca, xe này của ngươi sợ là rất khó sửa. Cung Dũng khó xử nhìn xem quái vật đi cụt. Lúc này tình huống của quái vật đi cụt xác thực không thế nào tốt. Trên cả đài xe, rất nhiều nơi đều mọc đầy hoa tươi. Vỏ ngoài xe, trên ghế ngồi trong xe, thậm chí trên mặt nền trong xe, toàn bộ đều mọc đầy hoa tươi. Phía trước Trần Dã dùng bách quỷ thực cạo sạch sẽ những bông hoa này, nhưng không bao lâu, những bông hoa này vẫn sẽ mọc ra. Đoán chừng nội bộ quái vật đi cụt cũng mọc đầy rễ cây thực vật. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của những bông hoa này, khiến cho quái vật đi cụt nằm ổ, căn bản không có cách nào lái. Còn có tiểu quái vật trong xe, trên xúc giác của tiểu quái vật cũng mọc đầy hoa tươi. Có lẽ là bởi vì tiểu quái vật là một sinh mạng thể đặc thù, hoa tươi của đệ nhị đối với nó mặc dù có ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng không có giết chết nó. Chỉ là hai ngày này mặt ủ mày chau ghé vào trên ghế ngồi trong xe, còn lâu mới có được sự hoạt bát cùng cẩn thận lúc trước. Đến mức sức chiến đấu, tiểu quái vật không chết cũng không tệ rồi. Thế nhưng để cho Trần Dã từ bỏ quái vật đi cụt cũng không thực tế. Dù sao quái vật đi cụt dùng quá tốt, mặc dù không phải loại kỳ vật chủ chiến, nhưng hành tẩu ở tận thế đã có thể giúp đỡ thu thập vật tư, lại có thể hỗ trợ chiến đấu, đều dùng rất tốt. Vẫn là hệ thống song song dầu điện, vẻn vẹn là tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc xe, liền hao phí không ít tâm huyết của Trần Dã. Đây chính là Trần Dã từ một chiếc xe đạp 28 thăng cấp đến trình độ như hiện tại. Hơn nữa số hiệu xếp hạng còn rất cao. Càng khiến người ta đau lòng chính là mới vừa vận dụng kỳ vật chi tâm. Kỳ vật chi tâm à, 8000 trầm mặc kim tệ, chuyển đổi thành đồ ăn chính là 8 vạn cân đồ ăn. Nguyên bản chỉ cần một ngày thời gian liền có thể thăng cấp kết thúc. Kết quả ra loại yêu thiêu thân này. Càng quan trọng hơn là, đài xe này là kỳ vật chuyên môn của Trần Dã. Phải biết rằng mức độ chân quý của kỳ vật chuyên môn, liền xem như 100 kiện kỳ vật cũng không ra được một kiện kỳ vật chuyên môn. Để cho Trần Dã từ bỏ quái vật đi cụt, quả thực chính là không có khả năng. Bởi vậy, Trần Dã tìm tới Cung Dũng, muốn để tên phế vật Cung Dũng này chữa trị quái vật đi cụt. Dù sao Cung Dũng cũng coi là danh sách cơ giới sư, mặc dù rất có thể là danh sách cơ giới sư phế vật nhất, nhưng đó cũng là danh sách cơ giới sư Azaka, không phải ta không giúp người, chỉ là năng lực hiện tại của ta thực sự là có hạn. Xe này của ngươi nếu là một người, trực tiếp hai viên thuốc đi xuống liền tốt. Nhưng ngươi đây là xe, vẫn là kỳ vật. Mỗi kiện kỳ vật đều không giống, quái vật tỷ cụm xác thực là vượt ra khỏi nhận biết của ta. Sắc mặt Trần Dã lập tức đen lại. Không phải, người khác là danh sách 4, ngươi cũng là danh sách 4. Để cho ngươi làm chút sự tình ngươi đều không làm thành. Cần ngươi làm gì? Hừ, phế vật. Hai chữ phế vật sau cùng của Trần Dã cắn cực nặng, giọng nói mang vẻ xem thường, thậm chí đều có thể tràn ra tới. Cung Dung nghe được Trần Dã nói như vậy, mặt lập tức nín đỏ lên. Đặc biệt là thời điểm Trần Dã nói hắn phế vật. Cung Dung cảm giác được mình đã bị vũ nhục cực lớn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Trần Dã. Thiếu niên mắt chứng sợ xã hội kia sau khi bị Trần Dã đả kích vô số lần, cũng biết phản kích. Thiếu niên dâu quai nón cắn răng, trong lòng quét ngang, ta nếu là đem xe của ngươi sửa xong thì làm thế nào? Trần Dã ánh mắt khinh miệt, ngữ khí xem thường, dùng một loại giọng điệu tức chết người không đền mạng nói ra, phế vật chính là phế vật, sửa xong lại nói. Đừng mẹ nó cái gì cũng không biết, liền sẽ chém gió. Nói xong, Trần Dã xoay người rời đi, tựa hồ không muốn nói hơn hai câu với phế vật. Cung Dũng bị câu nói này của Trần Dã trực tiếp chọc tức đến bối rối. Khuôn mặt mọc đầy râu quai nón từ màu trắng biến thành màu xanh, từ màu xanh biến thành màu đỏ tím, cả người thoạt nhìn như là một con trâu được bị chọc giận. Đôi mắt kia nhìn chòng chọc vào Trần Dã đang đi xa, hận không thể hiện tại đi lên liền hành hung tên độc nhãn long kia một trận. Mãi cho đến khi Trần Dã đi xa, Cung Dung cảm thấy Trần Dã nghe không được chính mình mắng hắn thời điểm mới cắn răng nhẹ giọng mắng, "Mẹ nó, Trần Dã, ta đờ mở đại gia ngươi, nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, lão tử hôm nay liền liều mạng với ngươi." Tức chết lão tử, tức chết lão tử, tức chết lão tử. Lồng ngực Cung Dung kịch liệt phập phồng, phản phất như có liệt hỏa thiêu đốt tại ngực, cái loại có thể đem tên độc nhãn long kia đốt thành cho bụi. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Cung Dung quyết định nhất định muốn đem đài xe này của độc nhãn long sửa xong. Sau đó để cái tên độc nhãn long này nhìn xem bản lĩnh của đại dung ca ta. Đến lúc đó xác định làm mù mắt chó của ngươi. Đều nói thời điểm con người trưởng thành nhanh nhất, đều là những lúc thực sự là không có chiêu nào khác. Cung Dung bay đầu nhìn quái vật tỷ cột mọc đầy hoa tươi, cắn răng, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Cách đó không xa. Chật chật. Giá tử, ngươi ước hiếp đại dũng như thế, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy lương tâm phát đau? Từ đầu tới đuôi, trừ Triệt trừ đội trưởng đều nhìn Trần Giã cùng Cung Dũng giao phong. Mãi cho đến sau khi Cung Dũng bị Trần Giã dùng phép khích tướng kích thích, quyết định giúp hắn sửa xe. Trừ Triệt trừ đội trưởng đã cảm thấy con hàng Trần Giã này xác thực là quá mẹ nó gian trá, cũng cảm thấy con hàng Đại Dũng này cũng thực sự là quá đơn thuần. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, như kế phép khích tướng cấp thấp như vậy cũng tốt dùng. Tựa như những người trẻ tuổi vừa ra xã hội kia, lãnh đạo hơi khích lệ hai câu, liền có thể để cho bọn họ suốt đêm hoàn thành công tác. Trần Giã hơi liếc qua Trừ Triệt, ánh mắt đồng dạng kinh miệt, ngươi cảm thấy ngươi liền không phải là phế vật. Đội xe đều quán cũng tốt, cần ngươi làm gì? Mẹ nó. Trừ Triệt trừ đội trưởng cuối cùng cũng cảm nhận được sự xúc động phẫn nộ trong lòng Đại Dũng hiện tại. Chương 750, phải dọn nhà chương 750, phải dọn nhà kỳ thật à, Trần Giã cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, có thể dùng sát lục trị khôi phục quái vật đi cột. Một trận chiến cùng đệ nhị, để cho sát lục trị của Trần Giã trực tiếp đạt đến trị số 25 vào này. Nhưng nơi muốn dùng sát lục trị thực sự là quá nhiều. Ví dụ như thôi diễn huyết nguyệt đệ nhất sáu thể dục theo đài. Hệ thống cho ra báo giá thăng cấp là cần 40 vạn sát lục trị. Nếu như khôi phục quái vật đi cột, hệ thống cho ra báo giá là 30 vạn. Kéo kiệt như Trần Giã, tự nhiên là không nỡ ra 30 vạn để cho hệ thống khôi phục quái vật đi cột. Cho nên, Trần Giã cũng chỉ có thể nghiền ép Đại Dũng. Kỳ thật đây cũng là tốt cho Đại Dũng. Đại Dũng chứng minh năng lực của hắn trước mặt Trần Giã. Trần Giã cũng nhận được một đài quái vật đi cột hoàn hảo. Đây là một sự kiện cả hai cùng có lợi. Ân, ít nhất Trần Giã cho là như vậy. Đương nhiên, Trần Giã cũng hỏi thăm qua hệ thống. Nếu như quái vật tỷ cột khôi phục, việc sử dụng kỳ vật chi tâm thăng cấp phía trước còn có thể tiếp tục hay không? Hệ thống cho ra một đáp án lập lờ nước đôi. Một cái là thăng cấp hoàn toàn bị đánh gãy, kỳ vật chi tâm xem như là lãng phí. Mà cái còn lại chính là, quá trình thăng cấp của kỳ vật chi tâm sẽ được nối liền, sẽ tiếp tục thăng cấp. Đương nhiên, Trần Giã là không muốn để cho kỳ vật chi tâm lãng phí, dù sao kỳ vật chi tâm cũng không rẻ. Thế nhưng những chuyện này cũng không phải Trần Giã nghĩ liền có thể. Chỉ có thể chờ đợi sau khi Đại Dũng chữa trị quái vật đi cùng, mới có thể biết đáp án. Lần này chiến đấu cùng đệ nhị, Trần Giã cũng coi là tổn thất nặng nề. Không nói vấn đề quái vật đi cụt, vẹn vẹn là căm hận liền bị hủy. Phải biết, căm hận thế nhưng là một kiện kỳ vật lấy được sớm nhất. Từ một cái đao bổ tuổi phổ thông thông ban đầu, đến bây giờ số hiệu 1.986. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái chôi đao. Vỏ đao phía sau hai ngày này tựa hồ cũng yên tĩnh. Trước đây luôn có tơ mỏng màu đỏ máu từ trong vỏ đao lộ ra rất là hoạt bát. Nhưng hai ngày này lại có vẻ lặng yên không một tiếng động. Phản phất những tơ mỏng màu đỏ máu kia đã biết chuyện căm hận bị hủy. Cành liễu quấn quanh trên chôi đao cũng khô héo, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lột một cái, những cành liễu khô héo kia cứ như vậy rơi trên mặt đất. Phải biết, lúc trước hàng phục căm hận, thế nhưng là trả giá đại giới một con mắt, cứ như vậy không còn. Trần Giã thở dài, thu lại chôi đao căm hận. Trần Giã kỳ thật trong lòng còn có cái ý nghĩ, hắn dự định đem căm hận hiến tế cho Bách Quỷ Thực. Bách Quỷ Thực không phải cũng có thể tiếp thu hiến tế kỳ vật sao? Chẳng lẽ liền không thể tiếp thu kỳ vật tổn hại? Nếu như Bách Quỷ Thực không đồng ý, Trần Giã vẫn là định dùng biện pháp cũ cưỡng ép để cho nó khuất phục. Không có cách, chi phí trầm mặc sau lưng căm hận của Trần Giã thực sự là quá cao. Đương nhiên, hiện tại cái biện pháp này còn chưa thực hiện nguyên nhân chủ yếu, chính là siêu phàm chi lực trên thân Trần Giã phía trước chống giống. Lúc ấy làm chuyện này, ít nhiều có chút không có cảm giác an toàn. Ví dụ như Trần Giã hiện nay biết rất rõ ràng đệ nhị ngay tại bên trong Bách Quỷ tù lao, nhưng hắn chính là không có vào xem, cũng là bởi vì siêu phàm chi lực trên người bây giờ chống giống. Vạn nhất nếu là phát sinh một chút biến cố gì, chính mình sợ là liền sức phản kháng đều không có. Chờ siêu phàm chi lực thoáng khôi phục, Trần Giã liền định vào xem. Nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Mấy ngày nay, trạng thái Bách Quỷ thực hiện thị vẫn như cũng là đang tại tấn thăng bên trong. Lần này trên chiến trường thăng cấp danh sách 4. Lúc ấy tới bội vàng, Trần Giã căn bản liền không có thật tốt xem xét tất cả tin tức của danh sách 4. Hiện tại thoáng yên ổn một chút, Trần Giã cũng dự định tra xét một chút tình huống cặn kẽ của danh sách 4 huyết nguyệt chi chủ. Danh sách 4 huyết nguyệt chi chủ chủ yếu có 3 năng lực. Một trong số đó là ác ma chi trảo. Kỳ thật gọi là huyết nguyệt chi chủ càng thêm chuẩn xác, bởi vì cái năng lực này khi huyết nguyệt xuất hiện, sẽ có hiệu quả tăng phúc nhất định. Ác ma chi trảo khi công kích địch nhân, sẽ để cho địch nhân chịu đựng thống khổ khó có thể tưởng tượng. Liền xem như quỷ dị không có cảm giác đau, cũng là như thế. Lúc ấy đệ nhị liền cảm thấy thống khổ khó có thể tưởng tượng. Thứ hai chính là năng lực bản mệnh của danh sách 4, sợ hãi. Năng lực này phía trước tại thời điểm đối địch đệ nhị đã lên đại tác dụng. Để chính mình lúc đó, một lần đè lên đệ nhị điên cùng đánh. Thậm chí còn rút lấy năng lực hoa tươi của đệ nhị. Cái năng lực thứ ba vẫn như cũng là huyết nguyệt chúc phúc. Huyết Nguyệt chúc phúc tại thời điểm chuyển chức Huyết Nguyệt chi chủ liền đạt được qua năng lực này. Lúc ấy liền dùng tại bên trên năng lực xương mù khói. Về sau tại thời điểm đối địch từ luyện cùng đệ nhị, năng lực này tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng gì. Nhưng không hề đại biểu năng lực này khó dùng, chỉ là từ luyện cùng đệ nhị quá mức không hợp tối thượng, hoàn toàn không phải bọn hắn hiện nay giai đoạn này có thể đối phó. Năng lực xương mù khói này, mặc dù không phải năng lực tối cường của Trần Dã, nhưng vẫn như cũng là năng lực dùng tốt nhất. Đương nhiên, Huyết Nguyệt chúc phúc cũng là có hạn chế. Năng lực này không cách nào dùng tại bên trên năng lực bản danh sách Huyết Nguyệt chi chủ. Nếu như Huyết Nguyệt chúc phúc có thể sinh ra hiệu quả đối với năng lực lúc đầu của Huyết Nguyệt chi chủ, mục tiêu Trần Gia muốn sử dụng năng lực Huyết Nguyệt chúc phúc này nhất chính là ác ma chi trảo, hoặc là hai cái năng lực sợ hãi. Nhưng loại chuyện này không có nếu như. Trần Gia đang do dự đem năng lực Huyết Nguyệt chúc phúc này ra chỉ lên năng lực nào mà hắn đang nắm giữ trước mắt. Ngay tại thời điểm Trần Gia kiểm kê thu hoạch sau trận chiến cùng đệ nhị, công tác kết thúc đến tiếp sau của Tịch Thị cũng đang tiến hành thật nhanh. Hầu Tuấn các tổ chức lượng lớn thành viên trầm mặc nghị hội, tiến vào Tịch Thị thanh lý quỷ dị còn lại. Hắn dự định ngay tại hai ngày này đem quỷ dị Tịch Thị toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người chuyển vào Tịch Thị. Khi đó, hắn sẽ quảng phát anh hùng thiếp, để càng nhiều đội xe đi tới nơi này. Kỳ thật hai ngày này, Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão đã đem tin tức thu phục Tịch Thị tản đi ra. Hai ngày này cũng có đội xe lần lượt chạy đến. Vẹn vẹn là hôm nay, liền chí ít có 3 chi đội xe đi tới, tổng cộng cho căn cứ bên này mang đến vượt qua 500 nhân khẩu. Trong đó có một chi đội xe cỡ lớn, mang đến trọn vẹn 300 người sống sót. Lần này liền làm cho cả căn cứ trở nên náo nhiệt. Đến lúc buổi tối, căn cứ càng là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có An Tức Viên nơi đó có ánh lửa linh tinh đang nhấp nháy. Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão tại thời điểm tuyên bố ngày mai dọn nhà, toàn bộ căn cứ đều sôi trào. Cuối cùng nhân loại lại cháy lên ánh lửa văn minh đệ nhất thành, Tịch Thị bị thu phục. Chương 751, không cần. Bảo ta cả làm chương 751, không cần. Bảo ta cả làm tiểu trường, đi kiểm tra xe một chút, đừng để xe bị tuột xích vào thời điểm then chốt. Tiểu Tăng, ngươi đi xem một chút có đồ vật gì rơi xuống không. Tiểu Siêu, mẹ nó. Tiết Nam chỉ huy những người sống sót trong đội xe bận rộn xoay quanh, lập tức liền muốn dọn nhà. Liền xem như một khối vải rách, cũng không có người sẽ cam lòng vứt bỏ. Bởi vậy, mỗi người sống sót vừa muốn thu thập đồ vật của chính mình, lại vừa bị Tiết Nam chỉ huy vội vàng công tác đội xe. Không có người sẽ lười biếng, cũng không có người dám lười biếng. Những kẻ không phục dạy dỗ, cùng những kẻ không thích hợp sinh hoạt tập thể, đã sớm tụt lại phía sau trong quá trình di chuyển. Công tác thanh lý sau cùng ở Tịch Thị không có để cho bọn người Trần Gia tiếp tục tham dự, dù sao quỷ dị tối cường Tịch Thị đã bị bọn hắn giải quyết. Công tác thanh lý còn lại liền không cần thiết phiền phức bọn hắn. Tại thời điểm tuyên bố có thể chuyển tới Tịch Thị, toàn bộ căn cứ đều sôi trào. Mặc dù Tịch Thị 100% đã không phải là thành phố du lịch có chút danh tiếng trên mạng lúc trước, nhưng đại gia vẫn là rất chờ mong. Vừa nhắc tới Tịch Thị, trong mắt mỗi người đều hiện ra ánh sáng. Cứ việc Hầu Tuấn Cắt nói qua ngày mai mới chuyển, rất nhiều đội xe đã từ lâu không kịp chờ đợi bắt đầu chuyển động. Thu thập lều vải, kiểm kê vật tư. Dù sao toàn bộ căn cứ nơi này, bầu không khí còn vui mừng hơn so với ăn Tết. Đại gia nói chuyện, lúc nào cũng tránh không được muốn mặc sức tưởng tượng hai câu về sau đến Tịch Thị bên kia sẽ như thế nào thế nào. Thời điểm nói chuyện cũng không tự chủ nhếch lên khóe miệng. Đội xe vừa đến nơi đây, nghe nói căn cứ nơi này liền muốn chuyển tới trong thành thị, cũng biểu hiện thật cao hứng. Mặc dù bọn hắn cũng không có địa bàn thuộc về mình, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Bọn hắn là bị phi điều truyền tin của Hầu trưởng lao dẫn tới. Trước khi đến còn rất thất vọng, dù sao ai cũng không biết nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới sau khi đến, nghe nói đám người này vậy mà đánh xuống một tòa thành. Mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng đại gia vẫn là rất vui vẻ. Hơn nữa, đội xe đến tiếp sau có lẽ sẽ không thiếu. Phía trước thời điểm Hầu Tuấn Cắt để phi điều truyền tin, chỉ nói là căn cứ bên này đang thanh lý quỷ dị Tịch Thị. Mà từ lúc đánh bại đệ nhị sau đó, trong phi điều truyền tin của Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão, liền sẽ minh xác biết đến bọn hắn đã thanh lý một tòa thành thị. Đang thanh lý cùng thanh lý là hai khái niệm. Tin tức bao hàm giữa hai bên, đối với lực hấp dẫn của đội xe di cư không thể đánh đồng. Đội xe nhận được phi điều truyền tin, khi biết bên này vậy mà có thể trở lại thành thị sinh hoạt, coi như đại gia lại là không tin như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, khẳng định là muốn đến xem. Rất có thể qua một đoạn thời gian, Tịch Thị nơi này liền sẽ nên đón một cái bộ phát kỳ. Một cái bộ phát kỳ dân cư tăng gọn. Chỉ cần những đội xe di chuyển kia nhận được tin tức, chỉ cần bọn họ chạy tới nhìn xem. Chỉ cần Tịch Thị thật sự trở thành thành trấn nhân loại. Đến lúc đó người tới khẳng định nối liền không dứt. Truyền thuyết Lục Châu mặc dù để người hướng về, nhưng Tịch Thị lại là chân chân thật thật tồn tại. Những đội xe mới tới căn cứ bên này, trên mặt mỗi người đều mang nét mặt hưng phấn. Mặc dù bọn hắn cũng không có tham dự công tác thanh lý Tịch Thị, nhưng căn cứ bên này đối với bọn họ cũng không có cảm xúc bài xích gì. Dù sao Tịch Thị lớn như vậy một cái thành thị, coi như người căn cứ nơi này lại nhiều gấp 10, gấp trăm lần, Tịch Thị cũng là có thể chứa được. Các vị của công bằng đội xe cũng đều đang bận rộn sự tình riêng phần mình. Trừ Triệt trừ đội trưởng, vào giờ phút này đang ở trong lều của mình, đem sự tình từ luyện cùng đệ nhị ghi lại ở trong đội trưởng bút ký. Đặc biệt là đệ nhị, nếu như không phải Trần Dã tại thời khắc mấu chốt tấn thăng danh sách 4, nếu như không phải Cha Ô cuối cùng tại thời khắc mấu chốt mang theo Trấn Quỷ Lâu xuất hiện, nếu như không phải Trần Dã cuối cùng dùng thanh đao kỳ quái kia đem đệ nhị thôn vệ, sợ là hiện tại tất cả mọi người đều biến thành phân bón hoa. Thiết sư đã bị ngốc đầu lao lý mang về hảo hảo chiếu cố. Dựa theo tốc độ khôi phục hiện nay của thiết sư, đoán chừng còn có một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Dã bọn hắn cũng đi nhìn qua tình huống khôi phục của thiết sư. Ngốc đầu lao lý đem đầu thiết sư đặt lên giường, bộ phận thân thể che kín vải màu đen, ngoại trừ chính hắn cùng siêu phàm giả trong đội xe, người khác muốn tới gần thiết sư, cơ hội là không có khả năng. Đinh Đông nữ nhân này tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào so với trước đây, chỉ là yên tĩnh để người chuyển mấy chậu hạt giống lương thực lý tưởng vào trong thùng xe tải. Buổi sáng ngày mai liền muốn dọn nhà, thứ gì đều có thể không mang, nhưng những hạt giống lương thực lý tưởng này là tuyệt đối không thể không mang. Cung Dũng chồng cái mông bự đang giúp Trần Dã chữa trị quái vật đi cụt. Rất hiển nhiên, Đại Dũng lần này là phát hung ác nhất định muốn đem quái vật đi cụt của Trần Dã sửa xong, sau đó để cho Trần Dã con chó này mắt xem người thấp độc nhãn long thật tốt biết bản lĩnh của Đại Dũng ta. Tôn Tiến Tiến như cũng không rõ tung tích. Đoán chừng nữ nhân này lần này suýt chết trong tay đệ nhị, đối với nàng cũng là sinh ra kích thích rất lớn. Còn tưởng rằng danh sách 4 không sai biệt lắm có thể có sức tự vệ. Không nghĩ tới tại trước mặt loại quỷ dị siêu cường này, danh sách 4 cũng bất quá là sự tình một chiêu. Bởi vậy, nữ nhân này sau khi thoáng khôi phục, liền lại bắt đầu nhập vào trong tu luyện điên cuồng. Từ Lệ Na giống như ngày thường, thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng chỉ có chính Từ Lệ Na biết, khi biết được khí tức Trần Dã biến mất, nữ nhân này suýt chút nữa sụp đổ. Bây giờ nhìn lại, nàng ngoại trừ càng giống cái bóng của Trần Dã bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì biến hóa khác. Bờ biển, đống lửa phát ra tiếng lốt ba lốt bốp nhẹ nhàng nổ vang. Âm thanh đống lửa hỗn hợp với thanh âm của sóng biển, để tinh thần người rất là bừng lòng. Trần Dã, Đạm Đại Biệt, Trần Hảo ba người ngồi ở bãi cát hong gió biển trò chuyện. Vết thương trên người Trần Hảo cũng tốt không sai biệt lắm, ngoại trừ thoạt nhìn như là bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tương đối trắng xám bên ngoài, cũng không có cái khác không giống. "Nóa, Dã Tử, ngươi nha cũng quá không có nghĩa khí, chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà không cho ta tham dự." Đạm Đại Biệt sau khi tỉnh lại, khi biết sự tình mọi người cùng tự luyện cùng với đệ nhị chiến đấu, liền bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt của mình. Đối với chuyện Trần Dã đem chính mình mê ngất, cũng biểu đạt kháng nghị mãnh liệt. Đúng vào lúc này, Từ Lệ Na lung lay cái eo nhỏ như cành liễu, còn mang theo một trận làn gió thơm cầm mấy lon bia tới. Trần Dã tiếp nhận, cho Trần Hảo cùng với Đạm Đại Biệt một người một bình. Từ Lệ Na lung lay cành liễu đi xa, toàn bộ hành trình Trần Hảo cùng Đạm Đại Biệt đều không có nhìn Từ Lệ Na một cái. "Ngươi lúc đó tình huống kia, chúng ta dám để cho người tham dự." Trần Hảo uống một ngụm bia sau đó, lại tiếp tục nói, "Uy, tiểu tử ngươi, hiện tại còn cảm thấy quỷ dị có tốt có xấu phân chia?" Sắc mặt Đạm Đại Biệt cổ quái. Trần Dã cũng là ngẩn người, sau đó nói nghiêm túc, "Ngươi trước đây cũng là cảm thấy quỷ dị cũng chia tốt xấu." Sắc mặt Trần Hảo cũng nghiêm túc lên, nắm lấy bia trong tay, nhưng cũng không có uống, chỉ là nhìn xem Đạm Đại Biệt. Đạm Đại Biệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Không có, ta trước đây không phải như vậy, ta biết quỷ dị không cách nào cùng nhân loại cùng tồn tại. Đồng thời tin tưởng điều này. Thế nhưng, sau khi gặp phải tự luyện, ta cảm thấy quỷ dị có lẽ cũng có tốt." Sắc mặt Trần Dã lần này là thật sự có chút thay đổi. Hắn đã sớm đoán được tự luyện có năng lực thay đổi nhận biết của một người, đồng thời chính tự luyện cũng chính miệng nói qua. Nhưng không nghĩ tới năng lực này của nàng vậy mà khủng bố như thế, người đều rời đi, năng lực lại còn đang phát huy tác dụng. "Ngươi nghiêm túc?" Đạm Đại Biệt nhìn một chút sắc mặt Trần Dã, thở dài, "Ta là nghiêm túc. Ta hiện tại thật sự cảm thấy quỷ dị thật sự có lẽ có thật có hỏng phân chia. Dã Tử, Tư Điển từ đầu tới đuôi đều không có giết qua chúng ta một người. Coi như nàng nói để cho các ngươi những thứ này, những hàng xấu này, đi làm phân bón hoa, nhưng nàng không có động thủ thật đúng không? Từ đầu tới đuôi đều là các ngươi chủ động ra tay với nàng. Hơn nữa, ta đã nghe ngươi nói, trong chiến đấu giữa các ngươi cùng Tư Điển, nàng cũng chủ yếu là bị động phòng ngự là chính." Trần Dã tay nâng cái chán, "Đạm Đại Biệt, ngươi nha xong." Đạm Đại Biệt há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không biết nói thế nào tốt. "Ngươi nói một chút ngươi lúc đó là cảm thụ gì?" Trần Dã tiếp tục hỏi. Đạm Đại Biệt suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Lúc ấy ta nhìn thấy Từ Điển lần đầu tiên, đã cảm thấy người này là cái người tốt. Ít nhất so với bình thường quỷ dị muốn tốt ta, nàng mỗi tiếng nói cử động, mặc dù cay nghiệt, nhưng thật sự rất giống người." Cảm giác được ánh mắt cổ quái của Trần Dã, Đạm Đại Biệt không nhịn được giải thích một câu. Trần Dã không cắt đứt lời Đạm Đại Biệt, chỉ là yên tĩnh nghe. "Mặc dù ta cùng nàng thời gian chung đụng không dài, nhưng ta thật sự cảm thấy người này là có tư tưởng của chính mình, nàng có lẽ liền cùng chúng ta là giống nhau, chỉ là hình thức sinh mệnh khác biệt mà thôi. Hơn nữa, ta thật sự đã cảm thấy có lẽ quỷ dị là thật có tốt đâu. Dã Tử, trong văn hóa của chúng ta cũng có loại quỷ tốt kia a?" Trần Dã lắc đầu, "Quỷ cùng quỷ là không giống. Đây là hai loại vật khác biệt. Có cái gì khác biệt? Tựa như nhân loại cùng A Miêu A Cẩu một dạng, nhân loại có người tốt có người xấu, A Miêu A Cẩu cũng có tốt cùng bị điên, quỷ dị cũng giống như vậy. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta thật có thể xác định thật sự có quỷ tốt, có quỷ không làm thương hại nhân loại, chúng ta có thể đoàn kết bọn họ, cùng nhau trợ giúp chúng ta lại cháy lên ánh lửa văn minh. Dã Tử, quỷ dị vì cái gì lại không thể có tốt quỷ?" Đạm Đại Biệt nói xong, lại bắt đầu có chút kích động lên. Tâm Trần Dã lại đang chìm xuống dưới. Cái đáp án nhìn như chính xác này, mới là có thể mê hoặc nhân tâm nhất. Hơn nữa, trong giọng nói của Đạm Đại Biệt, từ đầu tới đuôi cũng không có đem đối phương trở thành một cái quỷ, mà là thật sự đem đối phương xem như người để đối đãi. Năng lực của Từ Điển, nói theo một cách khác, thậm chí còn kinh khủng hơn so với đệ nhị. Nếu quả thật để cho Từ Điển ở căn cứ nơi này chờ thời gian đủ dài, sợ là người toàn bộ căn cứ đều sẽ cho rằng nàng là một cái quỷ tốt. Đến lúc đó, chỉ cần suy nghĩ một chút hậu quả, Trần Dã đã cảm thấy tê cả da đầu. Suy nghĩ một chút, Trần Dã chỉ vào Trần Hảo, "Con hàng này nhất là Thánh Mâu Tâm, liền hắn đều cảm thấy quỷ dị không có tốt, ngươi vậy mà cảm thấy quỷ dị có tốt." Trần Dã nói với Trần Hảo, "Cả Lâm, tự ngươi nói một chút, quỷ dị phân không phân tốt xấu?" Sắc mặt Trần Hảo lập tức đỏ lên, chính mình lúc nào lại nhiều thêm biệt danh Cả Lâm. Nhưng vấn đề của Trần Dã Trần Hảo vẫn là quyết định trả lời, quỷ dị. Quỷ dị? Không thể. Trần Giác trực tiếp đánh gãy lời Trần Hảo, nói với Đạm Đại Biệt, ngươi nhìn, Dạ Thánh Mô biểu này đều biết rõ quỷ dị không thể cùng người cùng tồn tại, ngươi vậy mà cảm thấy quỷ dị là tốt. Đạm Đại Biệt trầm mặc không nói lời nào. Ta là cái này ý tứ. Thế nhưng đừng gọi ta Ca Lâm. Độc nhãn Long. Chương 752, nàng không giống. Chương 752, nàng không giống. Ngay tại thời điểm ba người Trần Dã, Đạm Đại Biệt cùng Trần Hảo ngồi tán gẫu, nơi xa đi tới một thân ảnh, một đầu tóc dài màu hồng, thân ảnh lộ ra rất là đơn bạc, giày thể thao trên chân cho thấy thân ảnh này thanh xuân sức sống, trên tay xách theo một thanh kiếm, cả người cũng rất áp. Tóc màu hồng theo bước chân thoáng qua, là Tôn Thiên Thiến. Người đi gần, Trần Dã còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên cái cổ thon dài của Tôn Thiên Thiến. Uống hai chén, Trần Dã nâng bình bia dương lên đối với thiếu nữ tóc hồng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân chỉ còn lại một con mắt, cũng có lẽ là vấn đề góc độ. Dù sao Trần Dã là không thấy được bộ dạng sắc mặt không quá tốt của Tôn Thiên Thiến. Đạm Đại Biệt nhìn thấy biểu lộ trên mặt Tôn Thiên Thiến, rụt cổ lại, sau đó liền không nói lời nào. Trần Hảo cũng là cuối cùng phát hiện không thích hợp, sau đó ngậm miệng lại. Tôn Thiên Thiến đi đến trước mặt Trần Dã. Làm gì? Trần Dã có chút sững sờ, thế nhưng hắn còn không có hiểu rõ vì cái gì vị này lôi kéo cái mặt. Ai dám trêu chọc vị cô nãi nãi này? Không đợi Trần Dã phản ứng, ba, một bàn tay vung tại trên mặt Trần Dã. Trần Dã sững sờ, lập tức giận dữ, ngươi. Tôn Thiên Thiến lạnh lùng thoáng nhìn, thử, ngươi phía trước có phải là gọi ta là nữ nhân ngu xuẩn? Trần Dã, a, ba, lại một cái tát. Trần Dã nổi giận, ngươi. Tôn Thiên Thiến lạnh lùng liếc Trần Dã một cái, ngươi nói hai lần. A, ta nói hai lần. Không đợi Trần Dã phản ứng lại, Tôn Thiên Thiến nâng lên chân dài liền đi. Trần Dã tiếp tục giận dữ, nhưng nếu là thật muốn đánh lại, Trần Dã hiện tại quả là không xuống tay được. Dù sao nữ nhân này ban đầu ở thời điểm chính mình chết, thế nhưng là suýt chút nữa cưỡng ép để thăng cấp bậc danh sách cũng phải cùng đệ nhị một trận chiến, vì chính là cho mình báo thù. Đối với một nữ nhân có thể vì chính mình liều mạng, Trần Dã mặc dù giận dữ, nhưng vẫn là không xuống tay được. Nếu là đổi thành người khác, Trần Dã tuyệt đối phải tới một tràng quyết đấu cân bằng, loại toàn lực ứng phó kia. Nhưng Tôn Thiên Thiến, nàng không giống, nàng tại nơi này của Trần Dã là đặc biệt. Sát đầu khố, bên cạnh Đạm Đại Biệt đã kìm nén muốn cười điên rồi. Ba, không đợi Đạm Đại Biệt phản ứng lại, trên mặt hắn cũng chịu một bàn tay. Đạm Đại Biệt giận dữ, không phải, ta cũng không có mắng ngươi. Tôn Thiên Thiến xem thường, lâm trận bỏ chạy, nên đánh. Đạm Đại Biệt càng bị khuất, không phải, không phải, ta, khắc khắc khắc, ngông ngông ngông. Lần này đổi thành hai người Trần Dã cùng Trần Hảo cười điên rồi. Nếu như một người thời điểm xui xẻo, phương thức an ủi tốt nhất chính là ngươi cùng hắn cùng nhau xui xẻo. Tôn Thiên Thiến trước khi đi nhìn thoáng qua Trần Hảo, thứ lạnh, tên cả Lâm nhà ngươi cũng không phải vật gì tốt. Sắc mặt Trần Hảo đỏ lên, ta, Đạm Đại Biệt nét miệng vui lên. Mặc dù Trần Hảo không có chịu bàn tay, nhưng đối với một cái thánh mâu đến nói, câu này cũng đủ rồi. Sư phụ, đi thì thị, sinh hoạt của chúng ta sẽ khá hơn một chút sao? Chu Hiểu Hiểu ngửa đầu nhìn lên ngôi sao trên trời. Huyết Nguyệt ngay tại một bên khác, nhưng Chu Hiểu Hiểu căn bản không dám nhìn tới một cái. Ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ nhìn ngôi sao không nhìn Huyết Nguyệt, vẫn là không có chuyện gì. Đây đối với mỗi một người sống sót tận thế đến nói, chỉ là kỹ năng cơ bản. Đinh Đông tới lui tay áo trống rỗng ngồi ở một bên, âm thanh hòa nhã ôn hòa, hẳn là sẽ tốt một chút đi. Tịch thị ta đi qua, rất nhiều phòng ở nơi đó giữ gìn coi như hoàn hảo, chỉ cần thoáng sửa chữa một chút liền có thể ở người. Tịch thị còn có lượng lớn vật tư, chỉ cần tìm được những vật tư kia, dùng hồi xuân lô thoáng khôi phục một chút liền có thể tiếp tục dùng. Còn có rất nhiều quần áo đẹp đẽ, có một ít ta lặng lẽ nhìn qua, không có nát hết, chỉ cần thoáng tẩy một chút liền còn có thể mặc. Đinh Đông tận khả năng miêu tả tịch thị thật tốt một chút. Kỳ thật rất nhiều người sống sót cũng không có đi qua tịch thị, Chu Hiểu Hiểu cũng không có đi qua. Mặc dù Đinh Đông miêu tả rất tốt, nhưng Chu Hiểu Hiểu như cũ vẫn là trong lòng chịu nặng. Thế giới đã không đồng dạng, liền xem như trở lại thành thị, cái kia lại có thể thế nào? Siêu phàm giả cùng người bình thường đã là hai quần thể phân biệt rõ ràng. Siêu phàm giả. Không biết lúc nào, Đinh Đông đã không ở bên người Chu Hiểu Hiểu. Có lẽ là sự tình hôm nay thu thập hạt giống lương thực lý tưởng quá mệt mỏi. Lại có lẽ là cố ý trở lại không gian tư nhân cho Chu Hiểu Hiểu. Chu Hiểu Hiểu từ dưới đất ngồi dậy, một chi thuốc tiêm màu xanh xuất hiện tại trong tay. Đây là chi thuốc tiêm danh sách Đinh Đông tìm Hầu Tuấn cắt vay mua được. Đây là chi thuốc tiêm danh sách thứ hai, cùng chi lúc trước kia giống nhau như lúc. Thuốc nước màu u lam giống như là cất giấu tinh hà, đẹp để người hoa mắt. Đối với siêu phàm giả đến nói, thuốc tiêm danh sách gần như không có giá trị, các siêu phàm giả gần như sẽ không chủ động đi đổi lấy thuốc tiêm danh sách. Nhưng đối với những người sống sót bình thường đến nói, thuốc tiêm danh sách chính là cả đời theo đuổi. Trở thành siêu phàm giả có thể cải mệnh. Đây là nhận thức chung của tất cả người sống sót. Thuốc tiêm danh sách chính là cửa ải long môn để cá chép vượt vũ môn. Nhưng Chu Hiểu Hiểu trở thành siêu phàm giả chỉ có một mục đích, đó chính là đi mảnh sa mạc kia nhìn xem tỷ tỷ có phải là đang ở chỗ đó hay không. Tay Chu Hiểu Hiểu cầm thuốc tiêm danh sách run nhẹ nhẹ, cả người cũng bắt đầu co rút có chút tố chất thần kinh. Nàng đối với thuốc tiêm danh sách chính là cực độ khát vọng đến phát cuồng, nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Khát vọng là vì nghĩ lấy được thuốc tiêm danh sách để cho chính mình trở thành siêu phàm giả. Sợ hãi là vì sợ hãi sẽ thất bại giống lần trước. Thuốc tiêm danh sách chính là tâm ma của Chu Hiểu Hiểu. Vô số lần, thời điểm Chu Hiểu Hiểu nằm mơ, đều sẽ mơ tới một chi dược tể màu xanh dạng này. Hiện tại, cuối cùng lấy được. Lấy được chi thuốc tiêm danh sách thứ hai. Là sư phụ trả giá giá cả to lớn mới được đến đồ vật. Trình độ mà vô số người sống sót nằm mơ đều mộng không đến, nàng thật sự lấy được. Cảm kích đối với sư phụ đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí tại thời điểm Đinh Đông đưa chi thuốc tiêm danh sách này cho Chu Hiểu Hiểu đã không biết nói cái gì cho phải, lúc đó não hoàn toàn là trống rỗng. Trên thế giới này, Đinh Đông tại trong lòng Chu Hiểu Hiểu đã lên cao đến vị trí quan trọng cùng tỷ tỷ đồng dạng. Chu Hiểu Hiểu hít sâu, đem gió biển lạnh buốt hút vào trong thân thể, cảm nhận được lửa nóng trong thân thể lấy được một tia làm dịu. Chu Hiểu Hiểu thoáng ổn định tâm thần, lúc này mới mở ra đóng gói bảo vệ thuốc tiêm. Thời gian dài luyện quyền, để cho tâm thần Chu Hiểu Hiểu cũng đã nhận được một chút rèn luyện. Đánh một bộ quyền mới để cho chính mình triệt để tỉnh táo lại. Rồi ra cánh tay trái, cảm giác được cảm giác đâm nhói băng lãnh truyền đến từ trên cánh tay. Chu Hiểu Hiểu nhẹ nhàng đem dược tề màu xanh đẩy tới trong thân thể. Chu Hiểu Hiểu thậm chí cảm giác được chỗ cánh tay truyền đến cảm giác có chút căng đau, nhưng tất cả những thứ này nàng đều không để ý, trong nội tâm nàng cũng đang hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện lần này nhất định muốn thành công. Đây đã là chi thuốc tiêm danh sách thứ hai. Nếu như vẫn không thành công, nàng cũng không biết nên đối mặt với chính mình như thế nào. Khi dược tề màu xanh toàn bộ đẩy tới trong thân thể, Chu Hiểu Hiểu lúc này mới cam lòng rút kim tiêm thuốc tiêm danh sách từ trong thân thể ra, mang theo một tia đỏ bừng. Thuốc nước của thuốc tiêm danh sách, cho dù liền xem như một giọt cũng không có bị lãng phí. Chu Hiểu Hiểu cố gắng cảm ứng biến hóa trong thân thể. Có người nói tiêm xong thuốc tiêm danh sách, trong cơ thể sẽ có dòng năng lượng lửa nóng chuyển động. Cũng có người nói tiêm xong thuốc tiêm danh sách, sẽ có cảm giác không giống nhau. Mặc dù giác tỉnh cũng không phải là một lần là xong, có ít người thời gian giác tỉnh rất ngắn, có ít người thời gian giác tỉnh sẽ rất lâu. Nhưng có người nói trước khi giác tỉnh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút biến hóa. Ân. Chu Hiểu Hiểu đã hỏi thăm rất nhiều tin tức liên quan tới giác tỉnh. Tựa hồ. Chu Hiểu Hiểu cảm giác được trong cơ thể tựa hồ thật sự có năng lượng lửa nóng chuyển động tại trong kinh mạch. Chu Hiểu Hiểu mừng rỡ như điên, phản phất toàn bộ thế giới lập tức xuân về hoa nở. Toàn bộ thân thể Chu Hiểu Hiểu đều kích động đến phát run. Vội vàng ngồi xếp bằng, dựa theo biện pháp đả tọa sư phụ dạy cho nàng, thử nghiệm cảm ứng loại năng lượng lửa nóng này ở cấp độ càng sâu. Một trận gió biển thổi vào, trong nháy mắt đem loại năng lượng lửa nóng này thổi tan. Chu Hiểu Hiểu lạnh cả người. Chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác? Chu Hiểu Hiểu không cam tâm, như cũ cố gắng nếm thử. Trạng thái Chu Hiểu Hiểu lúc này rất kỳ quái. Có đôi khi biểu lộ trên mặt lộ ra rất là hưng phấn, cảm giác rất điên cuồng, thân thể đều đang run nhẹ nhẹ. Có đôi khi lại giống là toàn thân trên dưới đều đầy tử khí, phản phất giống như một vũng nước đọng. Hai loại cảm xúc đan xen thay thế trên thân Chu Hiểu Hiểu. Một giây trước hưng phấn, một giây sau tràn đầy tử khí tuyệt vọng. Trong đó còn kèm theo dữ tợn không cam lòng. Giống như là thời điểm chờ đợi điểm số sau khi thi đại học. Nhưng trạng thái loại này của Chu Hiểu Hiểu hiện tại, so với tâm tình sau khi thi chập chờn kịch liệt gấp mấy trăm lần. Đây là đang chờ đợi vận mệnh phán quyết. Nếu có người nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu lúc này, sợ là sẽ phải cho rằng nàng đã điên rồi đi. Huyết nguyệt trên trời lên tới giữa bầu trời, sau đó lại từ từ rơi xuống. Ánh trăng huyết sắc vẩy vào trên đại điện. Từ ban đầu đem thế giới phủ lên thành một mảnh đỏ tươi nhàn nhạt, cuối cùng lại từ từ tiêu tán, giữa thiên địa bắt đầu trở nên có chút màu vàng trộn lẫn trong đó. Hôm nay căn cứ bên này, mãi cho đến rất muộn, đều có thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Những thanh âm xì xào bàn tán này vẫn luôn có. Khi chân trời sáng lên một tia ánh nắng ban mai màu vàng, thanh âm xì xào bàn tán trong căn cứ cũng bắt đầu trở nên lớn lên. Tựa hồ đã có người đem âm lượng điều lớn. Toàn bộ căn cứ cũng tỉnh lại vào lúc này. Coi như ra hỏa lửa nhất, lúc này cũng tỉnh lại. Có người bắt đầu đánh răng, có người bắt đầu nấu cơm, còn có người đang cho nhục trùng ăn lá cây, còn có người tiến vào trong lồng gà kiểm tra có trứng gà hay không. Nhưng mỗi người đều đang bận rộn đồng thời, cũng đều đang không ngừng nhìn về hướng nơi xa. Nơi đó là phương hướng cửa hàng Trầm Mặc Nghị Hội. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái thanh âm kia. Cơm sáng trên cơ bản cũng đều là tùy tiện ăn một chút coi như xong. Quái vật tỷ cục tạm thời còn chưa được sửa xong, Trần Dã cũng chỉ có thể tìm một cái dây thường dẫn dắt, đem quái vật tỷ cục cùng xe Việt Dã độ của thiếu nữ tóc hồng buộc cùng một chỗ. Đến lúc đó di chuyển, liền để cho thiếu nữ tóc hồng kéo lấy chính mình đi tốt. Nha đầu này ngày hôm qua sau khi đánh xong hai bàn tay kia, tựa hồ giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nên như thế nào như cũng như thế nào, thậm chí không có một chút ngượng ngùng. Tiểu Ngư Nhi đã hỏi ít nhất 10 lần lúc nào xuất phát, trực tiếp đem Trần Dã hỏi phiền, Trần Dã một chân đem Tiểu Ngư Nhi đá văng ra, hỏi tỷ ngươi đi. Sau đó Tiểu Ngư Nhi khóc thút thít đi tìm Tôn Tiên Tiên. Trần Dã lại phải nhận lấy cái trợn mắt nhìn của Tôn Tiên Tiên. Không đơn thuần đội xe bọn hắn bên này đang mong đợi, những người khác cũng đều đang mong đợi. Các đội xe khác cũng đều đem đồ vật thu thập xong. Hầu trưởng lão cuối cùng xuất hiện. Con hàng này cầm cái loa lớn lơ lửng giữa không trung căn cứ, quanh người bao quanh vô số phi điểu. Con hàng này khoe mẽ như thế. Trần Dã như có điều suy nghĩ, đây cũng là hầu trưởng lão muốn nói cho một ít người, hắn đã khôi phục, để những kẻ lòng mang ý đồ xấu kia an phận một chút. Hầu trưởng lão cầm loa lớn đặt ở bả vai, con chim có lông đôi năm màu rực rỡ kia dùng âm thanh đặc thù nói ra, "Các vị, tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn xem. Nghe lấy, xuất phát." Chương 753, Tỷ Tỷ, có thể tồn tại bao lâu? Chương 753, Tỷ Tỷ, có thể tồn tại bao lâu? A, sau khi Hầu Tuấn Cắt nói xong hai chữ xuất phát, tiếng hoan hô trực tiếp hát cả tiếng sóng biển. Thậm chí còn có người sống sót điên cuồng, trực tiếp cởi áo trên ra, giơ y phục nắm lấy cửa xe điên cuồng vùng vẫy để biểu thị chúc mừng. Thân trên gầy gò giống như xương sườn, khiến cho người sống sót kia thoạt nhìn rất là bực cười. Nam nhân đầu đầy tóc dài bẩn thỉu, đứng tại nóc xe nâng nửa lon bia reo hò. Nữ nhân thoa son môi đỏ gợi cảm, trực tiếp giật nội y màu hồng phấn của mình xuống, sau đó ném mạnh lên trời. Xung quanh càng là đi theo từng đợt quỷ khóc sói gào. Nữ nhân một chút đều không sợ, ném một cái mị nhãn với người xung quanh. Nam nhân yêu mị trợn trắng mắt với nữ nhân, tựa hồ muốn nói lao nương cũng có thể. Có người nâng pháo hoa không biết làm được từ chỗ nào, sau khi châm lửa liền nhắm ngay hướng bãi biển bắn đi. Lão nhân tóc hoa dâm quỷ trên mặt đất, hôn lên bãi cát, sau đó lệ rơi đầy mặt. Hai tử 7-8 tuổi, mặc một thân y phục rách dưới, không ngừng dập đầu về hướng An Tư Biên, khóc bù lu bù loa. Hiện trường lúc này, toàn bộ chính là một bức cảnh tượng quần ma loạn vũ. Từng chiếc xe di cư cải tiến lung tung rối loạn từ trong doanh địa của mỗi người chạy ra. Có chút xe đầu xe mang theo đầu trâu to lớn, thoạt nhìn rất là dọa người. Có chút xe thì đầu xe là một cái gầu xúc to lớn bị rỉ, lại còn mang theo vết máu. Còn có chút xe bốc lên khói đen nồng đậm. Càng có chút xe giống như là sản vật khoa huyễn từ thế giới tương lai đi tới nơi này. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Đã là tận thế, loại chuyện bảo vệ môi trường lại càng không có người đề cập. Về việc này, bất kể là người của Trầm Mặc Nghị Hội hay là siêu phàm giả của các đội xe, đều không để ý đến những sự tình này. Bởi vì lúc này, bọn hắn cũng rất vui vẻ. Trần Dã ngồi bên trong xe bán tải quái vật thì cũng đã được dùng dây thường dắt nối với xe của Tôn Tiên Tiến. Rất nhiều nơi hoa hoa thảo thảo trong xe đã bị xử lý hơn phân nửa. Ít nhất trong xe thoạt nhìn so với trước đó tốt hơn nhiều. Cũng không biết cung dụng con hàng này phía trước là làm thế nào. Quả nhiên, người à, vẫn là muốn ép một chút, không ép một chút người mãi mãi đều không biết con hàng này đến cùng có bao nhiêu thực lực. Một đầu xúc tu hủ rũ nằm trong hộp đựng đồ. Coi như cảm ứng được khí tức của Trần Dã, đầu xúc tu này cũng chỉ là hơi run rẩy một chút, sau đó căn bản là không có phản ứng. Khoảng thời gian này, Cung Dũng giúp đỡ chữa trị quái vật đi cụt, cái tiểu quái vật này cũng là ủ rũ, căn bản là không để ý Cung Dũng, đây cũng là nguyên nhân Cung Dũng có thể thuận lợi chữa trị quái vật đi cụt. Xe của đội xe công bằng cũng động. Đi đầu dẫn đầu vẫn là chiếc xe Việt Giã độ của trừ đội trưởng. Sau đó là xe của Tôn Tiến Tiến, sau khi xe Tôn Tiến Tiến khởi động, Trần Dã liền cảm giác được quái vật đi cụt khẽ run lên, dây thừng dắt bị kéo căng thẳng tắp. Quái vật đi cụt bị kéo lấy, theo sát sau xe Tôn Tiến Tiến. Mặc dù Tôn Tiến Tiến vừa rồi vung cho Trần Dã hai cái bạt tai, nhưng đến thời điểm nên hỗ trợ, nữ nhân này vẫn không chút do dự. Lại sau đó chính là xe của Đạm Đại Biệt. Từng chiếc xe trong tiếng hoan hô lái ra khỏi cái căn cứ đã ở hơn mấy tháng này. Tiếng sóng biển cùng lúc trước khi đến nơi này là giống nhau như lúc. Bãi cát kia yên tĩnh có chút lạ lẫm. Chỉ có An Tức Viên ở cách đó không xa. Có ít người vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Triệu Đại Mụ nhìn xem bờ biển sau xe càng ngày càng xa, hai tay run nhẹ nhẹ, tóc trên đầu trong vòng vài ngày ngắn ngủi liền bạc đi rất nhiều. Tại trong biển rộng kia, có cái thiếu niên phản nghịch vĩnh viễn không về được. Út Nhi của ta. Trử Triệt nhìn xem cửa lớn bằng gỗ của An Tức Viên trong kính chiếu hậu, cũng là không nói một lời. Trong lòng cũng là chịu nặng. Lần này đội xe công bằng xem như là lại tránh thoát một kiếp. Toàn bộ đội xe, ngoại trừ tổn thất một tên sức chiến đấu là đình đồng, nhưng ít ra đại gia cũng đều sống. Nhưng tại tận thế như vậy, ai có thể cam đoan người của đội xe có thể một mực bình yên vô sự? Có lẽ lần tiếp theo, đội xe liền sẽ giống như đội xe khô lâu, ngoại trừ một cái tên, không để lại bất cứ thứ gì. Tựa như lần này, đội xe cựu tử nhất sinh, kém một chút liền muốn toàn quân bị diệt. Nhưng vận khí tốt như vậy chẳng lẽ sẽ một mực tồn tại? Không có khả năng. Trừ Triệt đã làm tốt chuẩn bị, có lẽ một ngày nào đó, những khuôn mặt quen thuộc trong đội xe liền rốt cuộc không thấy được nữa. 3. Trần Dã một tay cầm tay lái, một tay châm điếu thuốc tháp tử trên quẻ miệng. Đoạn thời gian gần nhất, từ trong cửa hàng tiện lợi cùng siêu thị tại Tịch Thị vơ vét ra không ít thuốc lá. Trong một đoạn thời gian rất dài tương lai đều không cần lo lắng cung cấp thuốc lá. Trong làn khói quẩn quanh, Trần Dã phun khói ra, thở dài một hơi. Tịch Thị, coi như không tệ a, ít nhất phong cảnh còn tính là có thể. Rất nhiều người trong đội xe đều rất lạc quan đối với cuộc sống tại Tịch Thị, nhưng Trần Dã cũng không có loại ý nghĩ này. Nhiều người như vậy sinh hoạt tại Tịch Thị, làm sao có thể một chút khí tức không lộ ra ngoài? Phải biết, có chút quỷ dị chỉ số IQ không kém hơn chỉ số IQ của con người bao nhiêu. Cho dù có cái chấn quỷ lâu số hiệu xếp hạng thứ 10 kia cũng không được. Chấn quỷ lâu nếu là thật dùng tốt, vậy tại sao Vân Trung cuối cùng cũng sẽ biến thành khu không người? Dưới góc nhìn của Trần Dã, Tịch Thị cũng chỉ bất quá là một cái điểm đỗ lâm thời mà thôi. Cũng không biết Tịch Thị có thể duy trì bao lâu, một tuần, một tháng, lại hoặc là một năm. Trần Dã đánh giá một chút ở trong lòng. Nơi này Tịch Thị, nhiều lắm là tồn tại nửa năm, ngắn một điểm hoặc là ba tháng. Lần này cũng không ngoại lệ, a vẫn là muốn tính toán sớm. Một khi Tịch Thị có biến, đến lúc đó ít nhất phải cam đoan đội xe bên này là người đầu tiên trốn ra được. Đến lúc đó khẳng định có quỷ dị cường đại phát hiện nơi này. Khi đó, Tịch Thị lại sẽ biến thành một cái lục châu khác. Chỉ là cái ý nghĩ tiêu cực này, Trần Dã ai cũng không nói. Đương nhiên, người nghĩ như vậy không đơn thuần chỉ có Trần Dã. Chỉ là đại gia cũng không có nói ý nghĩ này ra. Dù sao, coi như chỉ có thể lưu lại tại Tịch Thị 3 tháng, đó cũng là tốt. Cuộc sống di chuyển thực sự là quá khổ. Cuộc sống di chuyển làm cho nhân loại ngay cả cơ hội thở dốc cũng không chiếm được. Có thể để cho tất cả mọi người thoáng nghỉ ngơi một chút cũng là cực tốt. Đương nhiên, người cầm ý kiến ngược lại với Trần Dã chính là Trầm Mặc Nghị Hội, ít nhất trên mặt nổi là như vậy. Người của Trầm Mặc Nghị Hội tựa hồ cực kỳ có lòng tin đối với Tịch Thị. Hầu Tuấn Cát đem sự tình người của Không Kình tới tìm Vi Bất Đồng báo cho tất cả mọi người. Sự tình Vi Bất Đồng thân là siêu phàm giả song danh sách thiên tài, lập tức đưa tới sự chú ý của không ít người trong căn cứ. Thậm chí Vi Bất Đồng gia hỏa này hai ngày này đi loạn trong căn cứ, không ít người sống sót quăng tới ánh mắt hâm mộ, khiến cho Vi Bất Đồng cực kỳ hưởng thụ. Thậm chí còn có người xông lại tìm Vi Bất Đồng xin chữ ký. Còn có con cá nóc béo của Vi Bất Đồng. lúc này cũng khôi phục không sai biệt lắm. Mỗi ngày đi theo sau lưng Vi Bất Đồng lảo đảo, đầu cá nóc béo này cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ hải tử bên căn cứ, thậm chí tới một mức độ nào đó, so với Vi Bất Đồng còn được hoan nghênh hơn. Cái này khiến Vi Bất Đồng rất là khó chịu. Đương nhiên, sau khi Trần Dã nhìn thấy cá nóc béo không có việc gì, liền định để cho Vi Bất Đồng giúp đỡ điều trị một chút cái tiểu quái vật trong xe. Chỉ là con hàng này gần nhất một mực xuất quỷ nhập thần, lại thêm mấy ngày nay sự tình thực sự là quá nhiều, cũng liền một mực chậm trễ. Chờ đến tịch thị, Trần Dã liền định bắt con hàng này tới điều trị một chút cho tiểu quái vật. Trần Dã cũng nếm thử dùng loại viên thuốc nhỏ mà Vi Bất Đồng cho Tôn Tiến Tiến điều trị cho tiểu quái vật ăn thử một chút. Kết quả một chút hiệu quả đều không có. Vi Bất Đồng con hàng này mặc dù là siêu phàm giả song danh sách, nhưng là song danh sách phụ trợ, năng lực chiến đấu không hề mạnh. Nhưng một mực có một cái tính cách muốn hiển thánh trước mặt người khác. Nghe Hầu Tuấn Cắt Bí Mật nói, con hàng này ban đầu ở trên công trình, liền nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đổi cho mình một cái danh sách chiến đấu cường lực. Đối với người xông lại tìm chính mình xin chữ ký, Vi Bất Đồng càng là ai đến cũng không từ chối. Thậm chí có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Loại cảm giác bị mọi người vây xem vây quanh này, khiến cho lòng hư vinh của Vi Bất Đồng đạt được thỏa mãn cực lớn. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Trần Dã, Vi Bất Đồng con hàng này đã học được dùng lỗ mũi nhìn người. Vi Bất Đồng hiện tại, lòng ghen tị đối với Trần Dã đã nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. Tại trong lòng vị Vi công tử này, loại tiểu tạp nham như Trần Dã đã không đáng giá nhắc tới. Dùng một câu đơn giản để hình dung, Vi công tử đây là bay bổng rồi á, thậm chí Vi Bất Đồng đều có một loại cảm giác vui đến quên cả trời đất. Cảm thấy bên căn cứ này so với trên không kình thoải mái hơn. Mà một kiện sự tình khác để đại gia tăng nhiều lòng tin chính là Trấn Quỷ Lâu. Sự tồn tại của Trấn Quỷ Lâu, có ít người nhìn thấy trận chiến cuối cùng ngày đó, mà có ít người thì là hoàn toàn không biết. Nhưng người của Trầm Mặc Nghị Hội cũng sẽ không lựa chọn ngậm miệng, trực tiếp công khai chuyện này, đồng thời khắp nơi tuyên truyền. Khi biết được có một kiện kỳ vật số hiệu thứ 10 như Trấn Quỷ Lâu, siêu phàm giả nhóm đối với Tịch Thị cũng là lòng tin tăng nhiều. Về việc này, những người sống sót cũng là mừng rỡ như điên. Cảm thấy có kỳ vật như Trấn Quỷ Lâu tại đây, Tịch Thị nhất định có thể tồn tại lâu dài. Đến, chúng ta đến. Chương 754, chúng ta trở về chương 754, chúng ta trở về Hoang Vu, rách nát, nói chính là Tịch Thị lúc này. Trên đường phố mọc đầy cỏ dại, trên quốc lộ nguyên bản rộng rãi, khắp nơi lồi lõm, có nhiều chỗ thậm chí hiện ra khe hở giống như mạng nhện. Tường ngoài của đại lâu bên đường cũng hiện ra màu đen xám. Những cái trang trí tươi đẹp sáng tỏ nguyên bản kia, cũng là một bộ cảnh tượng rách nát. Trong không khí cũng là một cỗ khí tức mục nát ở bước. Đội xe chậm rãi ngừng lại. Không còn có một người nói chuyện lớn tiếng, tiên tính giống như là thế giới bị bấm nút tắt tiếng. Cửa chiếc xe phía trước nhất được mở ra. Một người sống sót gầy còm còm nửa người trên từ trong xe bước xuống. Vị người sống sót này nhấc mắt nhìn thành phố đầy vẻ hoang vu. Hắn có thể tưởng tượng ra được sự náo nhiệt đã từng có của nơi này. Coi như đã từng chưa tới nơi này, cũng đã nhìn qua rất nhiều ảnh chụp của các võng hồng trên mạng. Nơi này cùng ảnh chụp trên mạng có chênh lệch lớn. Chỉ là cố gắng phân biệt còn có thể nhận ra được một chút dáng dấp ban đầu. Ví dụ như đại lộ hoàng hôn nối thẳng bờ biển, gió biển phơ phất. Ví dụ như một chút cửa hàng bên đường, mặc dù chiêu bài đã bỏ đầy cỏ xỉ rêu cùng thực vật dây leo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, nơi này đã từng cực kỳ náo nhiệt. Lại có một người sống sót gầy còm từ trên xe bước xuống. Hắn cũng giống như người sống sót phía trước, ngước mắt nhìn địa phương xa lạ này. Nhưng vẫn là không có người nói chuyện. Những người không có đi xuống từ trên xe, bọn hắn cũng ở trên xe hiếu kỳ đánh giá cái thành phố xa lạ không người này. Trần Dã khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ, những người may mắn còn sống sót này không hài lòng đối với điều kiện nơi này. Nơi này mặc dù hoang vu, mặc dù rách nát, nhưng ít ra còn tính là thành phố, ít nhất đại gia có phòng ở để ở hơn nữa, rất nhiều nơi tại Tịch Thị còn có vật tư chưa vơ vét đi ra. Ít nhất so với cuộc sống di chuyển, so với điều kiện tại cái căn cứ bờ biển kia muốn tốt hơn rất nhiều đi. Hơn nữa, Trầm Mặc Nghị Hội cũng dự bị mấy tên siêu phàm giả danh sách kiến trúc ra. Có những siêu phàm giả này tồn tại, rất nhiều cơ sở vật chất bên trong thành phố cũng có thể cơ bản vận chuyển lại. Chẳng lẽ, những người may mắn còn sống sót này còn không hài lòng? Không đơn thuần Trần Dã nghĩ như vậy, các siêu phàm giả khác cũng nghĩ như vậy. Mặc dù siêu phàm giả đại bộ phận thời điểm cũng không để ý nghĩ của những người sống sót, nhưng mình những người này thật vất vả mới thanh lý Tịch Thị đi ra, những người sống sót lại không hài lòng. Sắc mặt của một số siêu phàm giả đã bắt đầu khó coi. A nhưng chính là lúc này, một người sống sót hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Một người gieo họ, rất nhanh liền kéo theo những người khác gieo họ. Trong mắt mỗi người tất cả đều là tâm tình hưng phấn. Có chút nữ hài tử cảm tính, đã hai tay bộ mặt bắt đầu khóc ồ lên. Nơi này mặc dù rất rách nát, nhưng ít ra có thể cảm giác được khí tức văn minh nhân loại. Loại khí tức quen thuộc này, để rất nhiều người nhớ tới rất nhiều người. Ta. Chúng ta. Cuối cùng trở về. Ô ô ô. Ba mụ, ta. Cuối cùng còn sống trở về. Ta muốn ở chỗ này cả một đời, liền xem như chết, ta cũng muốn chết ở chỗ này. Ta muốn tìm một gian ba phòng ngủ hai phòng khách, mẹ nó, trước đây phòng ở nơi này, lao tử cả một đời cũng mua không nổi, lần này, lao tử nhất định muốn một gian ba phòng ngủ hai phòng khách. Ô ô. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cuối cùng trở về. Cuối cùng trở về. Trở về. Trong những người sống sót này, sợ là không ai là người địa phương Tịch Thị. Nhưng bọn hắn như cũ coi nơi này như là nhà mình. Bởi vì, nơi này là chứng minh nhân loại đã từng tồn tại, cũng là căn cứ của loài người. Trên mặt siêu phàm giả nhóm cuối cùng lộ ra nụ cười. Hy vọng lần này, chúng ta có thể lưu lại ở đây lâu một chút, không cần mới vừa dừng lại, liền bị quỷ dị xâm nhập. Trần Giác cười đùa nói xong. Hừ hừ hừ. Miệng quá đen, nói bậy bạ gì đó. Trong hai nghe bờ Bluetooth truyền đến giọng nói của Đạm Đại Biệt. Công tác tiếp theo liền đơn giản. Mỗi đội xe đều có địa bàn của mình, ví dụ như bên phía đội xe công bằng, địa bàn của bọn hắn chính là vị trí phong cảnh tốt nhất toàn bộ thị, đại lộ hoàng hôn. Nhưng tất cả đội xe gộp lại cũng không có vượt qua 2000 người. 2000 người này nếu là phân tán tại toàn bộ thị, trên cơ bản chính là một giọt nước vào biển cả. Liền xem như một cái tiểu khu hơi lớn một chút, nhân số cư trú bên trong đều là vượt qua 2000 người. Chớ nói chi là một cái thành phố. Liền xem như một cái thành phố rất nhỏ, tiếp nhận 2000 người, thậm chí là 2 vạn người, 20 vạn người đều là dư xài. Cho nên, Hầu Tuấn Cát trước khi đến đã mở họp thảo luận chuyện này. Hiện nay tất cả đội xe tạm thời liền ở tại cùng nhau, cứ như vậy đại gia cũng có thể lẫn nhau chăm sóc thuận tiện quản lý. Về việc này, đám đội trưởng đội xe không có dị nghị. Lần này, điểm cư trú mà đám đội trưởng lựa chọn chính là Hạnh Phúc Tiểu Viện ở đại đạo trung dương của thị. Hạnh Phúc Tiểu Viện là một cái tiểu khu thoạt nhìn có chút cũ kỹ, thế nhưng tiếp nhận 2000 người vẫn là không có vấn đề. Nơi này ở vào điểm trung tâm thị, không quản là đi hướng phương hướng nào, đều tương đối gần. Sở dĩ không lựa chọn vị trí tới gần bờ biển để cư trú. Thứ nhất là chuyện hải quỷ lên bờ, mang đến cho đại gia quá nhiều áp lực. Thứ hai là vì nơi này có lẽ không có quá mức tới gần bên bờ biển. Bởi vậy, một chút cơ sở vật chất không có bị gió biển ăn mòn lợi hại như vậy, chữa trị sẽ hơi đơn giản một chút. Hiện nay an bài như vậy cũng bất quá chỉ là tạm thời. Chờ đến khi tịch thị nhiều người, đến lúc đó cách cục khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tầng lầu của Hạnh Phúc Tiểu Viện cũng không quá cao, cũng chỉ có 6 tầng. Một tòa nhà không sai biệt lắm có 3 cái đơn nguyên, mỗi cái đơn nguyên mỗi một tầng có 3 hộ. Tính như vậy xuống, một tòa nhà liền không sai biệt lắm có 54 hộ. Đối với nhân khẩu không đến 100 người của đội xe công bằng đến nói, một tòa nhà liền không sai biệt lắm ở đấy. Đại gia lúc này đang chạy loạn khắp tiểu khu Hạnh Phúc Tiểu Viện. Nơi này tổng cộng có 10 mấy tòa nhà, hoàn toàn đầy đủ cho tất cả mọi người ở lại. Mỗi người đều rất hưng phấn, có loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên kiếm được tiền nhà không cần trả. Phòng ở nơi này chỉ cần là nhìn chúng liền có thể dọn vào ở, Trầm Mặc Nghị Hội cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Trừ đội, ta nhìn một chút, tòa nhà 17 tương đối tốt, ánh sáng mặt trời cũng tương đối đầy đủ. Phong cảnh cũng hơi tốt một chút, có thể trực tiếp nhìn thấy về hướng đại lộ hoàng hôn. Thế nhưng tòa nhà 17 đều là 2 căn phòng, tòa nhà 18 hướng mặc dù hơi lệch một chút, nhưng phần lớn là 3 phòng, diện tích phải lớn một chút. Tiết Nam rất nhanh liền góp nhặt một chút tin tức cơ bản nhanh chóng hồi báo cho Trừ Triệt. Không nhanh không được a, chỉ cần hơi chậm một chút, sợ là phòng ở liền bị người khác cướp đi. Trừ Triệt không cần suy nghĩ, vậy liền tòa nhà 17 tốt. Trừ Triệt vừa quyết định tòa nhà 17, liền có người may mắn còn sống vùng chân chạy như điên. Đây là dự định chiếm trước căn phòng đã định, sợ đến lúc đó bị người khác cướp đi. Quả nhiên, chờ mấy người sống sót kia chạy tới, đã có đội xe khác ngao ngoe muốn động đối với tòa nhà 17, dự định chuyển đi vào. Người sống sót của đội xe công bằng gấp gáp, đội vàng lớn tiếng nói đây là đội xe công bằng chọn chúng. Đội xe đối diện hậm hực rời đi, chỉ có thể tuyển chọn tòa nhà khác. Đội xe công bằng chọn tòa nhà 17. Bên phía Hạnh Phúc Gia Đình lập tức cũng có động tác, trực tiếp chiếm tòa nhà 18 bên cạnh. Còn có bên phía đội xe Hậu Tận Thế gánh hát cũng đã chiếm tòa nhà 16. Đến mức bên phía đội xe Mục Dương Nhân, động tác cũng không chậm, trực tiếp chiếm tòa nhà 15. Mấy đội xe có quen biết đều chọn mấy tòa nhà liền nhau. Cứ như vậy thuận tiện báo đoàn, nếu thật là có tình huống gì, đại gia cũng có thể lẫn nhau thương lượng một chút. Mặc dù đội xe Mục Dương Nhân cùng đội xe công bằng có chút hiềm khích, nhưng đại gia cho đến trước mắt còn không có mâu thuẫn không thể điều hòa. Hơn nữa, Trần Dã cùng Giang Nhu còn tính là quan hệ bạn trai bạn gái cũ. Chương 755, Trần Dã trở thành đội trưởng đội một hộ vệ. Chương 755, Trần Dã trở thành đội trưởng đội một hộ vệ. Lúc trước quỷ dị tận thế bộc phát, tịch thị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cùng rất nhiều thành phố khác biến thành khu không người một dạng, rất nhiều nơi cũng không có thi thể của con người. Có lẽ thi thể những người kia bị chôn ở loạn phần hải, cũng có thể bị mai táng tại điếu thi lâm. Nhưng không quản là nguyên nhân gì, tại thời điểm siêu phàm giả nhóm thu thập vật tư, đúng là rất ít nhìn thấy thi thể. Tất nhiên đã chọn lựa tòa nhà 17. Những người sống sót hưng phấn bọn vào tòa nhà 17 bắt đầu tuyển chọn phòng ở, có ít người đã đem đồ đạc của mình bỏ vào trong nhà, trước chiếm lại nói. Ngoại trừ tầng 6, những tầng lầu khác tùy tiện những người sống sót chọn lựa. Căn cứ theo yêu cầu của Tiết Nam, mỗi căn phòng ít nhất cư trú 2 tên người sống sót. Đương nhiên, cư trú 3 tên hoặc là 4 tên cũng là có thể. Đồ dùng trong nhà trong phòng có chút đã hư thối, nhưng có một ít vẫn là có thể dùng, chỉ là đã sớm rơi đầy cho bụi. Bức tường đã sớm loang lổ không chịu nổi, chỉ là thoáng dùng tay đâm một cái, liền có thể chọc thủng bức tường. Cửa lớn của một số gian phòng chỉ dùng tay đẩy, cửa lớn liền ứng thanh ngã gục. Vận khí tốt, còn có thể phát hiện một chút vật tư thức ăn không kịp mang đi trong phòng bếp. Đương nhiên, những vật tư này là quá hạn. Đến mức điện nước những thứ này cũng không cần suy nghĩ. Thời gian dài như vậy để đó không dùng, những tài nguyên công cộng này đã sớm trống không. Đương nhiên, có siêu phàm giả danh sách kiến trúc ra, những tài nguyên công cộng này vẫn là có khả năng chữa trị. Có chút người sống sót đã bắt đầu tìm tới dụng cụ làm vệ sinh để quét dọn. Cả tòa trong lâu khắp nơi đều là tiếng vui cười, hiển nhiên mọi người rất là hài lòng đối với hoàn cảnh nơi này. Không những tòa nhà 17 như vậy, tòa nhà 18, 16 bên cạnh cũng là như thế. Chỉ là tòa nhà 15 có chút không giống. Đội xe Mục Dương Nhân bọn hắn chiếm cứ tòa nhà 15. Ba đầu mập nhưu biến dị to lớn kia tự nhiên là vào không được đơn nguyên lâu, thế nhưng những con dê béo nhỏ kia lại có thể. Bởi vậy, tầng 1 tòa nhà 15 liền bị bọn hắn dùng làm bãi nhốt cừu. Tầng 2 trở lên mới là bộ phận ở người. Xe của đội xe đều dừng ở bãi đỗ xe dưới lầu. Quái vật tỷ cụt cũng bị kéo đi vào, dừng lại ngay sát bên xe Việt Giã độ của thiếu nữ tóc hồng. Siêu phàm giả nhóm nhất chi đều ở tại tầng cao nhất. Trần Gia cũng chọn lựa một cái phòng, vừa vặn đối diện hướng đại lộ hoàng hôn. gian phòng còn có một cái sân thượng không coi là nhỏ, trên sân thượng còn có một cái ghế dựa lung lay. Trang trí gian phòng cũng không tệ, hẳn là trước đây bị người lấy ra làm homestay. Cái hướng này, cái trang trí này, nếu là trước tận thế, vào mùa cao điểm ít nhất một ngày 700-800, hát tâm một chút thậm chí có thể tới hơn ngàn. Trong phòng cũng khắp nơi đều là cho bụi. Bất quá những chuyện này tự nhiên không cần Trần Dã quan tâm. Thiết Nam đã mang người bắt đầu quét dọn cho Trần Dã. Siêu phàm giả tự nhiên là một người một cái phòng. Tôn Tiến Tiến liền ở tại 603 bên cạnh, Trử Triệt liền ở tại 601. Ba người lúc này đều xem như là hàng xóm. Ba cái cửa phòng đều mở, cũng đều có người ở bên trong hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Toàn bộ tiểu khu một bộ dáng vẻ sức sống tràn đầy, mang đến một chút khí tức người sống hiếm hoi cho cái tiểu khu yên lặng thật lâu này. 13 đạo cổ sáng bao phủ phạm vi toàn bộ tịch thị cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù không biết 13 đạo cổ sáng này đến cùng là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là bút tích của cái tên cha ô kia. Con hàng kia từ lần trước mang theo chấn quỷ lâu xuất hiện sau đó, liền gần như không nhìn thấy bóng người con hàng này. Cũng không biết là chết, vẫn là chết rồi. Cứ như vậy, tất cả mọi người tạm thời ở tại Hạnh Phúc tiểu viện. Hạnh Phúc tiểu viện vô cùng náo nhiệt, mang đến cho tịch thị một chút sinh cơ hiếm hoi. Nhìn xem những khí tức sinh hoạt cùng loại trước tận thế này, có ít người đã là lệ rơi đầy mặt. Chỉ có những người từ trong đống người chết bỏ ra tới kia, mới biết được hình ảnh như vậy đến cùng có bao nhiêu hiếm hoi. Buổi tối, Trần Mặc nghị hội chủ trì một tràng tiệc tối hiếm hoi. Lâm Thanh Ca đã khôi phục cuối cùng lên này. Nữ nhân này bây giờ nhìn lại cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí càng đẹp mắt. Một ca khúc trực tiếp tái hiện lĩnh vực, khiến người hoảng hốt như đứng tại hiện trường buổi hòa nhạc. Trên tiệc tối, còn có những tiểu tỷ tỷ tất đen lên đài hiến múa. Những tiểu tỷ tỷ tất đen này đều là nhân viên công tác bên trong cửa hàng Trầm Mặc nghị hội. Mặc dù nhảy không phải chuyên nghiệp như vậy, nhưng ít ra thoạt nhìn còn tính là tú sắc khả san. Trong lúc nhất thời dẫn tới không ít lao sắc lang quỷ khóc sói gào, cũng coi là xua tán đi một chút bầu không khí tận thế. Bên phía Trầm Mặc nghị hội chọn vẹn chiếm cứ 3 tòa nhà, xem nhân số bọn hắn chí ít có hơn 300 người. Cửa hàng Trầm Mặc nghị hội cũng rời đi vào, ngay tại tầng 1 tòa nhà số 9. Siêu phàm giả kiến trúc gia của Trầm Mặc nghị hội trực tiếp cải tạo tầng 1 tòa nhà số 9 một phen, liền thành một cái cửa hàng Trầm Mặc nghị hội mới. Ngày thứ nhì sau khi chuyển vào Hạnh Phúc tiểu viện, tại sau khi đại gia thu thập thỏa đáng, Trầm Mặc nghị hội triệu tập tất cả siêu phàm giả mở một lần đại hội. Quá trình mở hội tự nhiên là không có nói nhảm cái gì, ý chính của Trầm Mặc nghị hội là dự định tổ kiến hộ vệ đội. Dù sao phạm vi tịch thị quá lớn, nếu là những địa phương khác phát sinh biến cố gì, cũng rất có khả năng ảnh hưởng đến bên phía Hạnh Phúc tiểu viện. Trên thế giới này chủng loại quỷ dị nhiều không kể xiết, ai cũng không thể cam đoan pháp trận do 13 căn cổ sáng kia tạo thành là 100% an toàn. Chức trách chủ yếu của hộ vệ đội chính là phụ trách an toàn bên trong phạm vi tịch thị, cùng với hộ vệ an toàn cho Hạnh Phúc tiểu viện. Hiện nay, Trầm Mặc nghị hội dự định tổ kiến 13 chi hộ vệ đội. Các vị, ta đề nghị Trần Giã Trần Tiên Sinh trở thành đội trưởng đội một hộ vệ đội, có gì dị nghị không? Chương 756, thập tam cấm tuyệt đại trận. Chương 756, thập tam cấm tuyệt đại trận. Sự tỉnh Trầm Mặc nghị hội dự định thành lập hộ vệ đội, phía trước cũng không có thông báo mọi người, hiện tại đột nhiên nói ra trong hội nghị, ngược lại là đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy mê man cùng với nghi hoặc. Trần Giã ném cho Trử Triệt một ánh mắt, Trử Triệt nhún vai. Hiển nhiên, phía trước Trử Triệt cũng không biết Hầu Tuấn Cắt lại có ý nghĩ này. Trần Giã ánh mắt suy tư, có lòng muốn từ chối chức vụ đội trưởng đội một hộ vệ đội này. Trở thành đội trưởng, tương lai khẳng định tránh không được phiền phức quân thân. Hơn nữa còn là đội trưởng đội một. Dựa theo cái tính cách này của Trần Giã, hắn chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Nếu là thật trở thành đội trưởng, tương lai phiền phức khẳng định không ít. Hầu Tuấn Cắt đứng lên, đặt cái loa điện kia bên cạnh mỏ chim trên bay. Các vị, chúng ta vì kế hoạch trở lại thành phố, trả giá bao nhiêu nhân mạng, trả giá bao nhiêu nhân lực vật lực. Nếu như tịch thị không còn, các vị còn có cơ hội đánh xuống tòa thành phố thứ hai. Dự tính ban đầu của Trầm Mặc nghị hội khi thành lập hộ vệ đội, chính là muốn bảo vệ tịch thị, bảo vệ không gian sinh tồn của chúng ta. Mọi người không nói gì, chỉ là riêng phần mình tâm tư thay đổi thật nhanh, ánh mắt bay loạn, xì xào bàn tán. Đều đang nghĩ Trầm Mặc nghị hội đột nhiên tới một chút như vậy rốt cuộc là ý gì. Ngược lại là Trần Giã trời sinh tính đang nghi, nhìn xem xung quanh những người châu đầu ghé hai, mỗi người có tâm tư riêng lại ánh mắt loạn bay này, trong lòng ngược lại là có một ít suy đoán. Đoán chừng chuyện thành lập hộ vệ đội này, Hầu Tuấn Cắt giá hỏa này trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Sở dĩ hôm nay nâng lên tại đại hội toàn thể siêu phàm giả, chính là muốn đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Bởi vì tin tức này nếu là thật để lộ ra đi, nói không chừng muốn ồn ào ra cái yêu thiêu thân gì. Lâm Thời nói ra, sẽ để cho đại gia không kịp phản ứng, cho dù có một số người có chút tâm tư, lúc này cũng không kịp làm phản ứng. Nhưng Hầu Tuấn Cắt nếu như cho rằng như vậy thì có thể đạt tới đề nghị này, hiển nhiên là nghĩ chuyện này quá đơn giản. Đoán chừng lúc này, đại gia trong lòng đều sẽ nghĩ đến chuyện này có thể chính là âm mưu của Trầm Mặc nghị hội, muốn mượn sự tỉnh thành lập hộ vệ đội, khống chế toàn bộ tịch thị trong tay mình. Đại gia chắc chắn sẽ không đồng ý, không có người nào là đồ đần. Nhưng dựa theo cái tính cách cáo giả này của Hầu Tuấn Cát, hắn sẽ không làm chuyện như thế, đoán chừng hắn còn có lời chưa nói xong. Trần Giã cũng liền đè xuống ý nghĩ trong lòng, chờ lấy Hầu Tuấn Cát lao giả này tiếp xuống xử lý như thế nào. Chim trên vai Hầu Tuấn Cát tiếp tục nói chuyện, các vị không nên suy nghĩ nhiều, sự tình hộ vệ đội, Trầm Mặc nghị hội chúng ta sẽ không tham dự, toàn bộ từ cao thủ của riêng phần mình đội xe đảm nhiệm. Nghe được Hầu Tuấn Cát nói như vậy, mọi người cùng nhau thở dài một hơi. Nếu như Trầm Mặc nghị hội không nhúng tay sự tình hộ vệ đội, đại gia trong lòng bao nhiêu cảm giác đã thả lỏng một chút. Nhưng lại có nghi ngờ mới từ trong lòng xông ra. Trầm Mặc nghị hội chuyển giao quyền lợi hộ vệ đội xuống, chính bọn họ mưu đồ gì? Chẳng lẽ Trầm Mặc nghị hội cái gì cũng không cần, làm sao có thể? Nếu như Trầm Mặc Nghị hội thật sự muốn làm thứ gì, bằng vào thực lực của bọn hắn, hiện trường không có một cái đội xe nào là đối thủ của Trầm Mặc Nghị hội. Các vị phía trước đều nhìn thấy qua pháp trận do 13 căn cổ sáng vờn quanh Tịch Thị tạo thành. Pháp trận này là thập tam cấm tuyệt đại trận do Cha Ô Cha thành chủ cùng với Trầm Mặc Nghị hội hợp lực xây dựng. Chỉ cần chúng ta ở bên trong đại trận này, khí tức người sống của bản thân liền có thể hoàn toàn ngăn cách, liền xem như quỷ dị cường đại hơn nữa, cũng không cảm ứng được khí tức người sống nơi này. Chư vị phía trước giải quyết quỷ dị tại Tịch Thị thời điểm, cũng có thể có chỗ phát giác, không quản chúng ta náo ra động tĩnh bao lớn tại Tịch Thị, quỷ dị phía ngoài Tịch Thị cũng không có chú ý tới nơi này. Chư vị trước đây tại thành phố khu cấm không người thu thập vật tư thời điểm, chỉ cần phát sinh chiến đấu cùng quỷ dị, liền sẽ hấp dẫn cái khác quỷ dị chạy đến. Thế nhưng tại trong thập tam cấm tuyệt đại trận, loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Bởi vậy, 13 căn cổ sáng này chính là căn bản của Tịch Thị. Chỉ cần 13 căn cổ sáng xảy ra vấn đề, khí tức người sống tại Tịch Thị tiết lộ, Tịch Thị đến lúc đó cũng sẽ cùng những thành phố khác một dạng, một lần nữa trở thành khu cấm không người. Mọi người nhao nhao trầm mặc không nói, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Mới vừa đánh xuống Tịch Thị, không có người nào sẽ nghĩ đến tiếp tục qua cái chủng loại cuộc sống di chuyển trước kia. Chỉ cần có thể ổn định lại tại Tịch Thị, tin tưởng không bao lâu nữa, mùi lửa nhân loại liền sẽ bảo tồn lại ở đây, đến lúc đó có chỗ tốt đối với tất cả mọi người. Nhân loại vốn chính là sinh vật quân cư. Hầu Tuấn cắt lại nói tiếp, đương nhiên, Trầm Mặc Nghị hội chúng ta cũng sẽ không đem những chuyện này hoàn toàn giao cho các vị đội xe tới phụ trách, Trầm Mặc Nghị hội chúng ta cũng sẽ tổ kiến hộ vệ đội Trầm Mặc của chính mình, cùng nhau thủ hộ Tịch Thị cùng các vị. Tiểu nói này, đại gia ngược lại yên tâm lại. Nếu như Trầm Mặc Nghị hội hoàn toàn thả hộ vệ đội cho riêng phần mình đội xe, loại cách làm này mặc dù để siêu phàm giả nhóm của riêng phần mình đội xe yên tâm, nhưng đại gia tránh không được hoài nghi. Trầm Mặc Nghị hội cùng đội xe cộng trị, đây mới là bình thường. Các vị, ta sơ bộ suy nghĩ một chút, thành lập 13 chi hộ vệ đội, những hộ vệ đội này phụ trách thủ hộ sự tồn tại của những cột sáng này, đồng thời cũng muốn phụ trách vấn đề trị an của toàn bộ Tịch Thị. Đội trưởng của mỗi chi hộ vệ đội thỏa mãn một trong hai cái điều kiện liền có thể đảm nhiệm đội trưởng. Đệ nhất, đội trưởng nhất định phải là danh sách cấp bậc danh sách 4 cùng với danh sách 4 trở lên. Đệ nhị, nếu như đội trưởng không phải danh sách 4, ít nhất cũng phải là danh sách 3, siêu phàm giả danh sách 3 muốn trở thành đội trưởng, ít nhất cũng phải lấy được đại bộ phận người đồng ý mới có thể đảm nhiệm đội trưởng. Điều nói này, hiện trường không có người không phục. Danh sách 4 dù sao cũng là số ít. Nếu là tất cả đội trưởng đều từ danh sách 4 đảm nhiệm, rất hiển nhiên danh sách 4 là không đủ. Bởi vậy, có chút vị trí đội trưởng, nhất định phải từ danh sách 3 tới đảm nhiệm. Trần Giác hiện tại đã là danh sách 4, chuyện này chỉ cần không phải mắt mù, không phải người ngu, thoáng cảm ứng một chút cũng có thể cảm giác được khí tức danh sách 4 trên thân Trần Giác. Mặc dù không biết tên danh sách của Trần Giã, nhưng khí thế danh sách 4 là thực sự, loại kia ngụy trang đều không có cách nào ngụy trang. Trần Giã cũng từ đầu tới đuôi không có ý định ngụy trang khí tức của chính mình. Hầu Tuấn cắt tiểu nói này, quả nhiên, hiện trường không ít người đều dao động, thậm chí có ít người vẻ rất là háo hức. Trần Giã ta biết, hắn là danh sách 4 làm đội trưởng không có vấn đề, nhưng tại sao là đội trưởng đội 1? Ta không phục. Đội trưởng đội 1, vậy liền mang ý nghĩa, tại trong tất cả đội trưởng, xếp hạng thứ nhất là thủ tịch. Một hán tử đầy người bắp thịt đứng lên không phục nói. Khí thế trên người con hàng này thoạt nhìn tựa hồ cũng là danh sách 4, cũng là 2 ngày trước vừa tới đến bên căn cứ này. Bởi vậy, không có tham gia đại chiến 2 ngày trước. Con mắt Trần Dã có chút nheo lại, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Bất quá trong lòng lại đang đồng ý thuyết pháp của con hàng này, cái gì đội trưởng đổ bước đi, lão tử mới không muốn làm. Thế nhưng, không muốn làm là một chuyện, ngươi phản đối ta, đó chính là một chuyện khác. Bị ánh mắt nguy hiểm của Trần Dã nhìn chằm chằm, lão cơ bắp kia đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút máy động. Tựa hồ trong lòng có chút cảm xúc sợ hãi nổi lên, chính mình vậy mà không dám đối mặt con mắt của Trần Dã. Nhưng rất nhanh, lão cơ bắp tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt ngược trở về. Trần Dã không muốn làm, nhưng không có nghĩa là những người khác không muốn để cho Trần Dã làm. Thiếu nữ tóc hồng cả người đã tản ra khí tức nguy hiểm, giống như là một thanh kiếm sắc tùy thời muốn ra khỏi vỏ, nhìn chòng chọc vào cái lão cơ bắp kia. Lão cơ bắp phía trước bị Trần Dã nhìn thoáng qua đã cảm thấy không quá dễ chịu, thế nhưng hiện tại, bị Tôn Tiên Tiên để mắt tới, lão cơ bắp cảm giác chính mình giống như là bị một thanh kiếm chỉ hết hầu, phản phất chỉ cần mình loạn động một chút, liền sẽ bị chém đứt đầu. Lão cơ bắp nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời vậy mà không dám nói lời nào. Cùng lúc đó, Giang Nhu cũng nhìn chằm chằm lão cơ bắp, ánh mắt không có ý tốt. Mặc dù Giang Nhu cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ đứng tại bên phía Trần Dã, nhưng nàng chính là vào lúc này tỏ thái độ. Hẳn là chính mình cùng Trần Dã mặc dù có thủ, nhưng hai người còn tính là quen thuộc à, tại phương diện đối phó người ngoài này, Giang Nhu cảm thấy chính mình có lẽ đứng tại bên phía Trần Dã. Mâu thuẫn ngoại bộ ưu tiên cấp vĩnh viễn cao hơn mâu thuẫn nội bộ đi. Nô Trạch Huy cũng cười đùa nhìn cái lão cơ bắp kia một cái, tựa hồ đang xem kịch, nhưng ánh mắt cũng nhiều một tia lăng lệ. Tốt a, hắn phía trước cùng Trần Dã cũng coi là sinh tử chi giao. Khá lắm. Lão tử chỉ là một câu mà thôi, làm sao ba cái danh sách 4 đều nhìn chằm chằm lão tử? Lão cơ bắp trong lòng có chút chột dạ, trong lòng âm thầm nói thầm, đã bắt đầu có chút hối hận làm cái người dẫn đầu này. Hầu Tuấn cắt cười hắc hắc, chim trên vai nói tiếp: "Các vị, chắc hẳn phía trước có lẽ có thể cảm giác được cái trận chiến đấu kia đi. Coi như các ngươi không cảm ứng được, đội trưởng người dẫn đường của riêng phần mình đội xe hẳn là cũng có thể cảm giác được vật kia cường đại. Chẳng lẽ, đội trưởng các ngươi không nói cùng các ngươi?" Chương 757, 13 vị đội trưởng chương 757. 13 vị đội trưởng phía trước Trần Dã bọn hắn vây quét từ biển ở trên bờ cắt thời điểm, động tĩnh huyên náo rất lớn. Coi như một bộ phận lớn người nơi này cũng không có tham dự lần chiến đấu này. Nhưng đội trưởng trong riêng phần mình đội xe đều là người dẫn đường, sức cảm ứng siêu cường của người dẫn đường tự nhiên là có thể cảm ứng được khí tức cường đại của tự huyền cùng đệ nhị. Đặc biệt là khí tức của đệ nhị, khiến người sợ hãi tuyệt vọng. Lúc ấy rất nhiều đội xe tại thời điểm khí tức đệ nhị xuất hiện, đã bắt đầu chuẩn bị trốn. Tồn tại nắm giữ khí tức cường đại như đệ nhị, là có thể đơn đấu tất cả siêu phàm giả toàn bộ căn cứ. Là tồn tại không thể chiến thắng ở giai đoạn hiện nay. Nhưng cuối cùng khí tức đệ nhị biến mất. Mặc dù chuyện này không có bị lấy ra trắng trợn phụ lên, nhưng ở bên trong siêu phàm giả vẫn là có đủ kiểu thuyết pháp. Có chút là thật, có chút là giả dối. Các vị, cái trận chiến đấu kia chết 4 tên danh sách 3. Trong đó bao gồm một tên quan sát viên cao cấp của Trầm Mặc Nghị Hội. Chim âm thanh rơi xuống đất, xung quanh càng là một mảnh âm thanh hít vào khí lạnh. 4 tên danh sách 3, phải biết, trong đội xe yếu một chút, có thể có một tên danh sách 3 cũng không tệ rồi. Cuộc chiến đấu kia vậy mà chết 4 tên danh sách 3. Mặc dù trong căn cứ sớm đã có truyền ngôn, nhưng nghe đến Hầu Tuấn các hầu trưởng lao chính miệng nói ra, rất nhiều người vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Trừ Triệt đôi mắt cụp xuống, tại địa phương người khác không thấy được, một tia cảm xúc ấy náy hiện lên trong mắt của hắn. Lúc trước hắn cho rằng dựa vào Trần Dã, Tôn Tiên Tiên, Giang Du, Lâm Thanh Ca mấy người bọn họ là đủ rồi. Phải biết, Tôn Tiên Tiên cùng Giang Du, Nô Trạch Huy, cùng với Lâm Thanh Ca bọn hắn, đều là danh sách 4 đỉnh cấp bên căn cứ này a hơn nữa, lúc ấy thời gian vội vàng, hắn cũng chỉ có thể khẩn cấp tìm tới những danh sách 4 quen biết này trợ quyền. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Tư Điển cùng đệ nhị là một thể hai quỷ. Nếu như sớm biết hắn chắc chắn sẽ không để trận chiến đấu này phát sinh. Nếu như thời gian lại nhiều một chút, hắn có thể sẽ mời càng nhiều siêu phàm giả cùng nhau tham dự vây quét, có lẽ số 1, dạng, từ Lâm Hạo, còn có Tống Vĩ bọn hắn liền sẽ không vấn lạc. Chim âm thanh cũng có chút xa xút, nhưng vẫn là nói tiếp, nếu như không phải Trần Dã, có lẽ, người ta hiện tại cũng đã chết. Câu nói này vừa ra, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, các loại ánh mắt nhìn hướng Trần Dã. Có hoài nghi, có kiên kỵ, có kính sợ. Lời nói của Hầu Tuấn Cắt thật không minh bạch, nhưng chính là loại không minh bạch này, lúc này mới để đại gia kiên kỵ. Còn có người nhìn hướng Tôn Tiến Tiến cùng Giang Nhu các nàng, quan sát biểu lộ trên mặt các nàng. Trên mặt Tôn Tiến Tiến cùng Giang Nhu không hề bận tâm, tựa hồ không có phản ứng gì đối với lời nói của Hầu Tuấn Cắt hầu trưởng lão. Nhưng chính là cái không có phản ứng gì này, lúc này mới để đại gia trong lòng càng nhiều suy đoán. Câu nói này của Hầu Tuấn Cắt nói thật không minh bạch, để đại gia trong lòng các loại điên cuồng náo bổ. "Tốt, các vị còn có ai phản đối Trần Dã Trần Tiên Sinh trở thành đội trưởng đội 1?" Lần này không có người phản đối. Phía trước cái lao cơ bắp kia nhảy ra, kết quả mấy cái danh sách 4 xung quanh đều biểu đạt địch ý mơ hồ đối với hắn. Đặc biệt là hai cái nữ hải tử rất đẹp kia, trong đó một cái vẫn là Giang Đại Ma Đầu. Liên Giang Đại Ma Đầu đều không có phản đối, người khác liền càng sẽ không phản đối. Dù sao 13 chi hộ vệ đội đâu, Trần Dã cướp đi một cái, còn sót lại 12 chỗ ngồi. Ngược lại là chính Trần Dã muốn đứng lên phản đối, loại sự tình phiền phức này, hắn mới không muốn quản. Kết quả phát hiện tay mình bị Trừ Triệt gắt gao bắt lấy, mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì bị Tôn Thiến Thiến gắt gao bắt lấy. Trừ Triệt nghiêm túc khẽ lắc đầu hướng về phía Trần Dã. Trần Dã thoáng dừng lại, nhưng cũng không có đứng lên. Vậy thì tốt, cứ như vậy, Trần Dã Trần Tiên Sinh trở thành đội trưởng đội 1 hộ vệ đội. Tiếp xuống đội trưởng đội 2, Giang Du của đội xe Mục Dương Nhân. Giang tiểu thư là cổ võ giả danh sách 4, nhưng có người phản đối. Vị trí thứ 2 này, kỳ thật Tôn Tiến Tiến cũng có thể. Nhưng Trần Dã đều là đội trưởng thủ tịch hộ vệ đội, tự nhiên không có khả năng giao cả vị trí thứ 2 cho đội xe Công Bằng đi. Nếu thật sự là an bài như vậy, đội xe Công Bằng cũng quá gây chú ý. Giang Đại Ma Đầu đứng dậy, một thân váy ngắn lộ lưng màu đỏ dáng ôm để dáng người tại trong đám người lộ ra rất là dụ hoặc lại tốt đẹp. Đặc biệt là đôi chân dài đều đặn thẳng tắp kia, đó là tùy tiện chụp một tấm đều là thần đồ tồn tại. Chân so với mệnh dài, nói chính là Giang Nhu. Nhưng không ai dám đi nhìn một chút. Hiện trường không ít siêu phàm giả, phía trước chính là nhìn Giang Nhu gợi cảm cao khí, muốn chiếm chút tiện nghi không phải số ít, kết quả bị đánh rất thảm. Tất cả mọi người cúi đầu, không ai dám đứng lên phản đối, ánh mắt cũng không dám lơ bay. Trần Dã có chút thở dài, ai, còn tưởng rằng có trò hay nhìn, kết quả những người này quá sợ, một cái nam nhân đều không có. Giang Nhu nghe được lời nói của Trần Dã, trực tiếp trợn mắt nhìn đối với Trần Dã. Không thể không nói, Giang Nhu cái nữ nhân điên này, coi như rất bạo lực, nhưng thời điểm sinh khí cũng là nhìn rất đẹp. Người xung quanh cũng trợn mắt nhìn đối với Trần Dã. Không ít người ở trong lòng nói thầm, cái tên độc nhãn long này không phải người tốt ta, người nào mẹ hắn dám nuốt dâu hùng Giang Đại Ma Đầu. Ngại chết đến không đủ nhanh. Liền cái lao cơ bắp phản đối Trần Dã phía trước kia, lúc này cũng là ngồi đàng hoàng. Túi đầu căn bản không dám nhìn bên phía Giang Nhu. Con hàng này trước mấy ngày vừa tới, kết quả vừa tới ngày đầu tiên, liền bị Giang Đại Ma Đầu đánh một trận tơi bời. Phải biết, thời điểm đó Giang Đại Ma Đầu còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng chính là dạng này, cũng đánh tên cơ bắp này lên bờ xuống ruộng. Hầu Tuấn Cắt hầu trưởng lão cũng là khẽ thở dài một cái, tựa hồ ý nghĩ trong lòng của hắn cùng Trần Dã cũng giống như vậy. Cũng muốn nhìn một chàng cho hay, kết quả không có người nhảy ra. Đáng tiếc a đáng tiếc vậy thì tốt, đội trưởng đội 3 hộ vệ đội, ta đề nghị Ngô Trạch Huy danh sách bách hí của đội xe hậu tận thế gánh hát. Nhưng có người có dị nghị. Ngô Trạch Huy đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn xem tất cả mọi người xung quanh. Có chút xì xào bàn tán vang lên tại phía dưới, nhưng vẫn là không có người phản đối. Ngô Trạch Huy thuận lợi được tuyển đội trưởng đội 3 hộ vệ đội. Vị kế tiếp, Tôn Tiến Tiến Tôn tiểu thư danh sách kiếm tiền của đội xe Công Bằng, đội trưởng 4 đội hộ vệ đội. Có gì dị nghị không? Lần này lại càng không có người phản đối. Đại danh Tôn Tiến Tiến, thế nhưng là nổi danh cùng Giang Nhu. Mặc dù Tôn Tiến Tiến so với Giang Đại Ma Đầu ôn nhu rất nhiều, nhưng không đại biểu nàng rất yếu. Tôn Tiến Tiến đứng lên, cầm trong tay trôi kiếm Hỏa Long kiếm đứng yên tĩnh, giống như là một thanh kiếm. Khu khu. Tất nhiên không có người có dị nghị, cái kia Tôn tiểu thư chính là đội trưởng 4 đội hộ vệ đội. Bởi như vậy, bên trong 5 người đứng đầu, liền có 2 tên là siêu phàm giả của đội xe công bằng, cũng coi là đệ nhất cường đội bên đội xe. Thứ 5, ta đề nghị Lâm Thanh Ca Lâm tiểu thư danh sách ca cơ của đội xe hạnh phúc gia đình. Nhưng có người có dị nghị. Lâm Thanh Ca coi như thực lực không phải tối cường, nhưng tuyệt đối là người nhân khí cao nhất ở đây. Đặc biệt là nụ cười ngọt ngào của nàng, cùng với thân phận danh sách ca cơ. Tiếng hát của nàng là an ủi trong lòng rất nhiều người sống sót tận thế. Nghe được tiếng ca của Lâm Thanh Ca, có thể chữa trị tổn thương trong lòng rất nhiều người. Nàng trở thành thứ 5, cũng không có người tranh cùng nàng. Lâm Thanh Ca thuận lợi trở thành đội trưởng vị thứ 5 của hộ vệ đội. Cuối cùng đã tới thời điểm tuyên bố vị thứ 6 đội trưởng, Hầu Tuấn Cắt nói một cái tên. Sau đó một đống người nhảy ra phản đối. Nhìn thấy hiện tượng này, Hầu Tuấn Cắt khẽ thở một hơi. Nhưng thế cuộc trước mắt cũng không có vượt qua dự đoán của hắn. Sở dĩ không đem sự tình thành lập hộ vệ đội để lộ ra đi trước thời hạn, chính là sợ xuất hiện trường hợp này. Nếu là sớm công bố sự tình thành lập hộ vệ đội ra ngoài, tình huống có thể sẽ loạn hơn so với hiện tại không chỉ gấp 10 lần. Có lẽ thảo luận cái 3 ngày 3 đêm cũng định không xuống. Hiện tại thế nhưng là tận thế, nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Còn tốt tại chỗ đem danh ngạch đội trưởng vị trí thứ 5 chốt xuống. Cuối cùng vị thứ 6 đội trưởng lập tức nhảy ra 3 người tranh đoạt. Trong đó một vị siêu phàm giả tranh đoạt cũng là danh sách 4, chính là vị nhảy ra phản đối Trần Gia phía trước kia. Danh sách 4 quyền sư, tính danh, Hiếu Hổ. Con hàng này đến từ đội xe Lang Quần, cũng chính là cái đội xe khổng lồ có 500 người kia. Cuối cùng vẫn là cái tên cơ bắp gọi là Hiếu Hổ này, bằng vào một đôi thiết quyền, lấy được chỗ ngồi thứ 6. Vị trí chỗ ngồi thứ 7 lại là một phen tranh đoạt. Chỗ ngồi thứ 8 ngược lại là lại lần nữa tuân ra ít lưu ý một tên siêu phàm giả khác của đội xe Lang Quần lấy được chỗ ngồi thứ 8. Đây là một thiếu nữ rất là thẹn thùng, niên kỷ thoạt nhìn nhiều lắm là 15-16 tuổi, thân cao không cao, cũng liền 1m5 khoảng chừng. Thoạt nhìn ngược lại là có chút giống cùng Tiểu Ngư Nhi, nhưng còn lâu mới có được trách trách liệt liệt như Tiểu Ngư Nhi. Thời điểm bị người chú ý tới, thiếu nữ này thẹn thùng trốn đến sau lưng Hữu Hổ. Nghe xưng hô của thiếu nữ, Hữu Hổ lại là ca ca của nàng, thân ca cái chủng loại kia. Nhưng tướng mạo hai người hoàn toàn không phải một cái loại hình. Trần Giác thậm chí ác ý suy đoán, đây có lẽ là thân huynh muội cùng mẹ khác cha đi. Chỉ là cái tiểu muội muội này thời điểm xuất thủ, xác thực là làm mọi người giật nảy mình. Nha đầu này lại là danh sách ác ma. Trong lúc nhất thời không ít người trầm mặc. Danh sách ác ma a. Đây chính là danh sách nhân vật phản diện a. Một tiểu nha đầu thẹn thùng như thế, lại là danh sách ác ma, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu nha đầu này vừa ra tay, quả thực chính là ma khí dày đặc, so với Trần Giác càng giống một nhân vật phản diện hơn. Mấy người tranh đoạt thứ 8 chỗ ngồi cùng nàng, không có giao thủ mấy chiêu liền nhận thua. Thế là Hữu Manh Manh liền thành chỗ ngồi thứ 8 hộ vệ đội, cũng là đội trưởng nhỏ tuổi nhất hiện nay của hộ vệ đội. Hữu Hổ Dương Dương đắc ý, thậm chí còn nhướng nhướng mày hướng Trần Dã. Đội xe Lang Quần trở thành đội xe nắm giữ 2 vị đội trưởng tại bên trong hộ vệ đội tiếp sau đội xe công bằng. Vị thứ 9 đội trưởng ngược lại là lại lần nữa bị đội xe Mục Dương Nhân nắm bắt tới tay. Danh sách 4 tự dưỡng viên, chiếm lỗi, đoạt được chỗ ngồi đội trưởng hộ vệ đội vị thứ 9. Đội xe Mục Dương Nhân trở thành đội xe thứ 3 nắm giữ 2 vị đội trưởng tại bên trong hộ vệ đội. Trong lúc nhất thời thắng được không ít người ghé mắt. Chiếm lỗi con hàng này phía trước cũng không có tham dự đại chiến cùng đệ nhị. Nếu không hắn lúc ấy khẳng định cũng trốn không thoát vận mệnh vẫn lạc. Người thứ 10 là cái không quen biết, thế nhưng tranh đến rất kịch liệt. Chỗ ngồi thứ 11 cũng là không quen biết. Chỗ ngồi 12 cũng giống như thế. Đến thời điểm chỗ ngồi thứ 13, Trử Triệt đứng lên để cử Trần Hảo. Nghe được cái tên Trần Hảo này, khoe miệng không ít người lộ ra khẽ mỉm cười. Trần Hảo là cái hình tượng thánh mẫu lạ người tốt, rất nhiều người đều biết. Cuối cùng cái ghế chốt này ngược lại là không có người tranh cùng hắn, vượt qua 6 thành người đồng ý hắn trở thành đội trưởng chỗ ngồi thứ 13. Thế là Trần Hảo đỏ bừng cả khuôn mặt trở thành chỗ ngồi thứ 13. Chương 758, Tịch Thị lập tức đại phát triển. Chương 758, Tịch Thị lập tức đại phát triển. Cứ như vậy, 13 cái ghế đội trưởng của Tịch Thị vào hôm nay xem như là lần đầu được định xuống. Trong đó đại bộ phận đều không có dị nghị gì. Chủ yếu có dị nghị chính là vị trí thứ 10, 11 cùng 12, 13. Ba người này lẫn nhau không phục, ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn ngươi không vừa mắt. Thậm chí còn muốn so tài lại một lần nữa. Ba tên dở hơi này, ngược lại làm cho Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão ồn ào đến đau cả đầu. Hầu Tuấn Cắt hết cách, nói với Trần Dã, Trần Thủ Tịch, đây chính là lính của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Giác cười hắc hắc, nói với ba người, hay là thế này, ba người các ngươi lại đánh một trận, người nào thắng, kẻ đó làm lão đại. Trần Giác thậm chí còn kéo một cái ghế tựa tới, bày ra bộ dáng đầy hứng thú xem kịch vui. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau trợn trắng mắt với Trần Giác, quay đầu rời đi. Đến mức chuyện động thủ với Trần Giác này, bọn hắn là thật không dám. Dù sao có thể được Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lao thừa nhận, người như vậy, bọn hắn không phải là đối thủ. Loại người không phục muốn ngốc nghếch nhảy ra kia, ít nhất sau vụ Hữu Hổ liền không còn. Cho dù có người muốn khiêu chiến vị trí thủ tịch của Trần Dã, cũng không phải hiện tại. Cứ như vậy, hộ vệ thập tam đội chính thức thành lập. Thế nhưng hộ vệ thập tam đội thành lập thì coi như là thành lập, nhưng dưới tay 13 vị đội trưởng lại chẳng có lính lắc gì. Trần Dã ngược lại muốn bất thiết sư tới, con hàng này là người thích hợp nhất trở thành đội viên. Nhưng con hàng này bây giờ còn chưa khôi phục. Ý kiến Hầu Tuấn Cắt đưa ra là, 13 vị đội trưởng đều có thể tự mình chiêu mộ đội viên. Đội viên có thể là người của đội xe mình, cũng có thể là người của đội xe khác. Trầm mặc nghị hội đối với những chuyện này cũng không còn nhiều. Kỳ thật Trầm Mặc Nghị Hội ở chỗ này cũng cất dấu kim. Hắn làm như vậy còn có một tầng ý tứ, chính là xáo trộn biên chế lấy đội xe làm đơn vị. nếu như Trầm Mặc Nghị hội muốn lấy được quyền chủ đạo ở Tịch Thị, tốt nhất là đánh tan các đội xe đang ôm đoàn riêng lẻ. Nhưng cho dù biết ý nghĩ của Trầm Mặc Nghị hội, bọn người Trần Gia cùng Trử Triệt cũng ôm thái độ thờ ơ dưới góc nhìn của bọn họ, Tịch Thị có thể tồn tại bao lâu còn chưa biết được đây. Thế nhưng là, muốn chiêu mộ đội viên cũng là một chuyện rất phiền phức, bởi vì toàn bộ Hạnh Phúc tiểu huyện nơi này cũng chỉ khoảng 2000 người, siêu phàm giả cũng chỉ có mấy chục người. Trừ bỏ một chút danh sách phụ trợ, danh sách chủ chiến, số lượng siêu phàm giả thích hợp bị kéo qua làm đội viên thì càng ít. Bởi vậy, 13 vị đội trưởng hiện nay, đại bộ phận đều là quan can tư lệnh. Coi như dưới tay có mấy đội viên, kia cũng bất quá là tráng đinh kéo tới từ trong đội xe của mình. Ví dụ như dưới tay Ngô Trạch Huy có một đội viên này chính là thành viên đến từ đội xe gánh hát hậu tận thế của bọn hắn. Hiện nay hộ vệ thập tam đội chỉ vừa sáng lập, còn có rất nhiều sự tình về sau cần hoàn thiện. Ví dụ như Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão đề nghị thành lập Tịch Thị Nghị hội. Thành viên Tịch Thị Nghị hội chính là các đội trưởng thuộc danh sách người dẫn đường của từng đội xe. Chỉ là hội nghị này rất thô sơ mà thôi. Không đơn thuần hội nghị này rất thô sơ, kỳ thật rất nhiều thứ đều rất thô sơ. Ví dụ như hộ vệ thập tam đội chỉ xác định bảo vệ thập tam cấm tuyệt đại trận, cùng với giữ gìn trật tự hàng ngày của Hạnh Phúc tiểu huyện. Dù sao hiện nay tất cả mọi người gộp lại một chỗ cũng chưa đến 2000 người, thô sơ một chút cũng không phải không thể tiếp thu. Đến mức sự tình về sau, chỉ có thể nhìn sự phát triển sau này. Thế nhưng để cho bọn người Trần Dã không nghĩ tới chính là năng lực của Hầu trưởng lão viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến muốn để Trần Dã trở thành thủ tịch hộ vệ đội cũng là có ý nghĩ của mình. Hiện nay ở Hạnh Phúc tiểu huyện, nhân số của đội xe công bằng mặc dù không tính là nhiều nhất, nhưng tuyệt đối được coi là một trong mấy chi đội xe xếp hạng đầu tại toàn bộ Hạnh Phúc tiểu huyện bên này. Trần Dã là thủ tịch, về sau có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích cho đội xe ở thị. Ngay sau khi bọn người Trần Dã vừa trở lại tòa nhà số 17, Tiết Nam liền dẫn theo một hán tử hơn 30 tuổi tới. Người này chính là tên người sống sót của đội xe tận thế cuồng tưởng giả trước đó. Trước đó Trừ Triệt mời con hàng này gia nhập đội xe công bằng, hắn còn có chút do dự, thậm chí đem thanh đao dạ lai kia đưa cho Giang Du. Trừ Triệt cho rằng người này sẽ dẫn theo những người sống sót còn lại của đội xe tận thế cuồng tưởng giả gia nhập đội xe mục dương nhân. Không nghĩ tới sau khi Trần Giã cùng Tôn Tiến Tiến trở thành đội trưởng hộ vệ thập tam đội, người này lập tức liền dẫn theo những người sống sót còn lại đến nương nhờ. Trước đó mời ngươi, vì sao ngươi không đến? Đối với một người sống sót bình thường, Trừ Triệt cũng không khách khí, trực tiếp hỏi ra điều mình muốn hỏi. Sắc mặt nam nhân có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc nói, thật xin lỗi, Trừ đội trưởng, ta muốn chịu trách nhiệm với 53 người sau lưng ta. Vậy vì sao hiện tại ngươi lại tới? Nam nhân nhìn thoáng qua Trần Giã cùng Tôn Tiến Tiến, khẽ cắn môi nói, bởi vì đội xe công bằng là lựa chọn tốt nhất. Nói xong câu đó, nam nhân trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Trừ Triệt, chán chắn đất, không dám ngẩng đầu. Kỳ thật nguyên nhân cũng không khó đoán, cũng là bởi vì Trần Giã cùng Tôn Tiến Tiến, hai người đều đạt được vị trí thủ tịch cùng tứ tịch trong hộ vệ thập tam đội. Hiện tại đã có người bắt đầu vụng trộm nói đội xe công bằng mới là đệ nhất đội xe. Mặc dù rất nhiều người không thừa nhận, nhưng ghế thủ tịch của Trần Giã, ghế tứ tịch của Tôn Tiến Tiến vẫn rất có sức thuyết phục. Các siêu phàm giả biết nội tình, nhưng những người sống sót lại không rõ ràng. Trừ Triệt thở dài, đối với những tâm tư nhỏ này của nam nhân, hắn cũng không ghét. Ở cái tận thế như thế này, ai mà không phải dùng sức để sống chứ? Được rồi, ta cho phép ngươi gia nhập đội xe công bằng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của đội xe công bằng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nam nhân đại hỉ, liên tục dập đầu trên mặt đất, trán bị rách chảy máu cũng không quan tâm, máu tươi đỏ thắm chảy đầy mặt. Cảm ơn Trừ đội, cảm ơn Trừ đội. Ta gọi Đặng Hạo. Cứ như vậy, đội xe công bằng lại lần nữa gia nhập thêm 50 người. Nhân khẩu toàn bộ đội xe hiện nay đã đạt đến 137 người. Tính như vậy, nhân số đội xe công bằng ở toàn bộ Hạnh Phúc tiểu huyện bên này cũng coi là tương đối nhiều. Thế nhưng sự phát triển tiếp theo khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão đều có chút trở tay không kịp. Trước đó sau khi đánh xuống Tịch Thị, hắn liền tận dụng triệt để năng lực của mình lan truyền tình huống ở Tịch Thị ra ngoài, vốn cho rằng dù có người tới cũng nhiều lắm là nhiều hơn trước đó một chút, nhưng không nghĩ tới trong thời gian kế tiếp số người đi tới nơi này viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn đã đánh giá thấp sự mong chờ của mọi người đối với một hoàn cảnh thích hợp để cư trú, cũng đánh giá thấp uy lực lá thư này của chính mình. Chương 759, tòa nhà số 17 hàng ngày. Chương 759, tòa nhà số 17 hàng ngày. Vốn dĩ số thành viên của đội xe công bằng ở lại tòa nhà số 17 là dư giả, nhưng thêm 50 người do Đặng Hạ mang tới, môi trường cư trú của tòa nhà số 17 liền có vẻ hơi chật chội. Nhưng những thứ này đều không phải điều Trần Dã lo lắng, Tiết Nam, Tiết chủ quản sẽ an bài tốt mọi thứ. Các siêu phàm giả kiến trúc gia của nghị hội Trầm Mặc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Mấy ngày nay đang sửa chữa toàn bộ cơ sở công cộng của tiểu huyện Hạnh Phúc, đứng mũi chịu sào chính là giải quyết vấn đề dùng nước. Đương nhiên, muốn khôi phục lại trình độ trước tận thế, cho dù nắm giữ kiến trúc gia siêu phàm giả, cũng không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Coi như nghị hội Trầm Mặc đang lên kế hoạch khôi phục vấn đề dùng nước, nhưng cái này còn cần thời gian. Bởi vậy, những kiến trúc gia siêu phàm giả này, dưới sự phối hợp của các siêu phàm giả khác, đã lắp một tháp nước khổng lồ lên nóc mỗi tòa nhà. Mỗi tòa nhà đều an bài người chuyên môn đem nước nâng lên tầng cao nhất, sau đó đổ vào tháp nước khổng lồ. Hiện tại toàn bộ căn cứ bên này có ít cơ hội làm việc đến đáng thương. Mặc dù công việc này không hề nhẹ nhõm, nhưng vẫn có người tranh nhau làm. Bởi vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có ít người xách theo thùng nước lên xuống cầu thang không ngừng. Trên sân thượng tầng 6, Linh Đông chuyên môn mở ra một mảnh đất trống để trồng trọt hạt giống lương thực lý tưởng. Vì trồng trọt những hạt giống lương thực lý tưởng này, Linh Đông để những người sống sót vận chuyển rất nhiều đất lên để mở một khối căn cứ trồng trọt chuyên môn. Vì thế, Linh Đông thậm chí quyết định chuyển chỗ ở của mình tới tầng cao nhất. Hạt giống lương thực lý tưởng cũng cuối cùng từ chậu hoa chuyển tới mặt đất để trồng trọt. Thậm chí trần nhà còn xây dựng một tầng màn che nắng. Đối với quyết định của Linh Đông, Trử Triệt cũng không phản đối. Thiết sư đang khôi phục, nhưng sau khi hắn khôi phục thân hình quá lớn, nơi ở của cư dân bình thường đối với hắn mà nói, quả thực có chút chật chội. Bởi vậy, hắn cũng định ở tầng nóc. Dù sao vấn đề tầng trên tầng dưới, đối với thiết sư mà nói, hoàn toàn không phải là vấn đề. Trử Triệt chuyên môn tìm tới kiến trúc gia của nghị hội Trầm Mặc, trả giá 100 khối Trầm Mặc kim tệ để kiến trúc gia siêu phàm giả xây hai gian phòng chuyên môn trên nóc nhà. Không những như vậy, nhục trùng và gà cũng đều chuyển tới tầng cao nhất để nuôi dưỡng. Những nhục trùng mập mạp này, từ lần trước ăn lá cây thụ vương xong thì rốt cuộc không sinh sôi ra một đầu nhục trùng mới có năng lực sinh sôi. Bởi vậy, số nhục trùng có năng lực sinh sôi vẫn chỉ có 3 đầu. Có thể thấy được việc nhục trùng sinh sôi rốt cuộc khó khăn đến mức nào. 3 đầu nhục trùng trắng trắng mập mập kia ngọ nghệ thân thể, ăn lá cây tươi mới được ngắt vào buổi sáng, còn có một chút đồ ăn hoàn toàn hết hạn mọc tóc trắng tóc xanh. Bên cạnh còn có mấy đầu nhục trùng nhỏ nhỏ mập trắng, hiển nhiên là loại nhục trùng không có năng lực sinh sôi. Những nhục trùng này chỉ có thể xem như thịt dự trữ. Trong đó 2 cái đã đạt đến tiêu chuẩn giết mổ. Dự tính chiều hôm nay sẽ có người sống sót phụ trách công việc nhục trùng sẽ giết 2 con nhục trùng này, sau đó ướp gia vị. Ân, gần đây vật tư cung ứng của mọi người coi như đầy đủ, ngược lại là phù hồi xuân tựa hồ có chút không đủ. Từ khi chuyển tới tiểu viện hạnh phúc, giá cả của phù hồi xuân chính là một đường tăng. Hiện tại 2 cái kim tệ còn chưa chắc đã mua được. Bởi vậy, lô hồi xuân của cung Dũng ngược lại là bạo hỏa, bán đi không ít, mang đến không ít lợi ích cho đội xe. Có chút đồ ăn hết hạn thì dứt khoát đưa cho những nhục trùng này nuôi nấng. Đây là bởi vì Trử Triệt từ ghi chép của các đội trưởng khác, nhìn thấy một mẹo nhỏ nuôi nấng nhục trùng. Nếu như thường xuyên cho nhục trùng ăn đồ ăn của nhân loại, có khả năng đề cao tỷ lệ sinh sôi đạt yêu cầu của nhục trùng. Nhưng dùng phù hồi xuân khôi phục qua đồ ăn, nhân loại mình cũng không đủ ăn, làm sao có thể nuôi nấng cho nhục trùng ăn. Cho nên, Trử Triệt liền để người thử xem, cho chúng nó ăn thêm chút đồ ăn hết hạn xem có hiệu quả hay không. Kéo kiệt như vậy, Trử Triệt Trử đội trưởng cũng coi là lo lắng hết lòng. Từ khi có phù hồi xuân, đồ ăn đội xe công bằng đút cho nhục trùng phần lớn đều là loại lá cây. Những lá cây thụ vương kia, Trử Triệt Trử đội trưởng còn dự trữ một chút. Nhưng những lá cây này đều được Trử đội trưởng xem như bảo bối mà chân tàng. Trử đội trưởng muốn phát huy giá trị của những lá cây này đến lớn nhất, tự nhiên là không có khả năng đem những lá cây thụ vương này đưa cho nhục trùng ăn. Nghe nói Trử đội trưởng cầm những lá cây thụ vương này đi tìm siêu phàm giả trong danh sách thực vật gia của nghị hội Trầm Mặc, xem có thể hay không đem thụ vương trồng trọt đi ra. Lại đi vĩnh dạ thụ hải bên kia, Trử Triệt không dám. Bởi vậy, cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ cần có thể đem thụ vương trồng trọt đi ra, không đơn thuần có chỗ tốt cho đội xe công bằng, mà còn có chỗ tốt cho tất cả đội xe. Những thứ như nhục trùng này, mặc dù không nhiều, nhưng các đội xe khác ít nhiều cũng có một ít. Mấy người sống sót của đội xe công bằng phụ trách công việc nhục trùng, dọn dẹp sạch sẽ lồng nhục trùng, thậm chí còn chuyên môn đặt những cái lồng này ở một vị trí thông gió. Còn có người cầm bản bút ký, nghiêm túc ghi chép những biến hóa của nhục trùng hôm nay. Ví dụ như cân nặng, chiều dài thân, biến hóa màu sắc bên ngoài thân, các loại. Trình độ dụng tâm của bọn hắn, quả thực còn dụng tâm hơn cả cha ruột mẹ đẻ của mình. Phải biết, trước bọn họ còn có một đống lớn người sống sót chờ thay thế bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có một sai lầm, lập tức lại sẽ có người thay thế vị trí của bọn hắn. Những con gà kia ngược lại là coi như không tệ. Gần như mỗi ngày đều có thể cung cấp một chút trứng gà cho đội xe. Bởi vì những người sống sót của đội xe dốc lòng chiếu cố, gà trong đội xe hiện nay đã đạt đến 13 con. Phải biết, lúc mới bắt đầu nhất, gà mà Triệu Đại Mụ cho đội xe công bằng mới chỉ có 3 con. Hiện tại có thể đạt tới 13 con đã là những người sống sót của đội xe công bằng chiếu cố tương đối khá. Đương nhiên, nếu như ở trước tận thế, 3 con gà trong thời gian dài như vậy, dưới tình huống nuôi nấng khoa học, đã sớm ấp rất nhiều lần. Nhưng hoàn cảnh trước tận thế và hoàn cảnh ổn định sau tận thế không thể so sánh. Có đôi khi, tại đội xe gặp phải quỷ dị xong, những con gà kia bị kinh sợ, dứt khoát sẽ không ăn không uống, sau đó mấy ngày sau cũng chỉ có thể bị xem như nguyên liệu nấu ăn để xử lý. Ví dụ như Trần Giã bọn hắn trước đó cùng đệ nhị chiến đấu lúc. Mặc dù những con gà kia đã được thành công chuyển rời đến trên xe để chuẩn bị chạy trốn. Có lẽ là khí tức của đệ nhị quá mức cường đại, sau đó nghe Tiết Nam hồi báo, khoảng chừng 3 con gà bị khí tức khủng bố của đệ nhị hủ chết. Những con gà còn lại cũng có rất nhiều con dựng lông lên. Coi như hết sức trấn an, cũng là một thời gian thật dài sẽ không đẻ trứng. Còn có chút gà thả ra, cũng không biết ăn thứ gì, trở về liền chết. Càng có một ít chạy vào rừng sâu bên trong, sau đó liền rốt cuộc tìm không được. Những tình trạng tương tự rất nhiều. Vì thế, người sống sót phụ trách chăn nuôi gà đã đổi mấy nhóm. Cũng may có thức ăn cho tầm trước đó. Những thức ăn cho tầm này là vật đại bổ cho những con gà này, cái này cũng mới không để cho đại nghiệp nuôi gà của đội xe công bằng chết yểu. Hiện tại cuối cùng đạt được môi trường ổn định, ở tầng nóc xây dựng lồng gà mới, đem những con gà này bỏ vào lồng gà. Cảm xúc của những con gà này rõ ràng ổn định rất nhiều. Tiểu Ngư Nhi hôm nay tâm tình còn tính là không tệ. Biểu thị đã tốt, đội xe cũng đã nhận được chỗ ở ổn định, ngoại trừ có chút nhớ tiểu đồng bọn Đường Lạc Lạc của mình ra, tựa hồ cũng không có chuyện gì để nàng phiền lòng. Trước đây còn muốn lo lắng vấn đề bài tập, hiện tại cũng tận thế rồi, căn bản không có người quan tâm nàng bài tập có viết hay không. Mọi thứ tựa hồ cũng đang hướng tốt phát triển. Bởi vậy, Tiểu Ngư Nhi sáng sớm liền chạy tới tầng cao nhất nhìn lồng gà. Ngày hôm qua nàng phát hiện có mấy con gà mái đang ấp, đoán chừng lập tức liền sẽ có gà con ra đời. Cái này khiến Tiểu Ngư Nhi rất là chờ mong. Nhảy nhảy nhót nhót đi tới tầng cao nhất, nhìn thấy dì Đinh Đông đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý chỉ huy những người khác đem hạt giống lương thực lý tưởng trồng ở đất này. gì Đinh Đông tốt. Đinh Đông cười tủm tỉm gật đầu, tiểu ngư nhi, ngươi lại đến xem gà con sao? Kỳ hỉ. Đúng nha. Bên cạnh Đinh Đông là Chu Hiểu Hiểu vẫn luôn trầm mặc. Cho dù tiểu ngư nhi rất đáng yêu, nhưng Chu Hiểu Hiểu cũng không nhìn nàng nhiều, chỉ là hết sức chuyên chú làm việc của mình. Mũi tiêm thứ hai trong danh sách thuốc đã tiêm vài ngày, nhưng còn giống như không có gì phản ứng. Mặc dù lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào trên thân Chu Hiểu Hiểu, nhưng Chu Hiểu Hiểu như cũng cảm thấy toàn thân trên dưới mình lạnh đáng sợ. Tiểu Ngư Nhi cũng không tự chuốc nhục nhã mà chào hỏi Chu Hiểu Hiểu, mà là đi nhìn thoáng qua Thiết Sư. Lúc này Thiết Sư đang nằm tại ván giường, bên cạnh là Lão Lý Đầu Ngốc đang ngủ gà ngủ gật. Hiển nhiên Lão Lý Đầu Ngốc vẫn luôn đang chiếu cố Thiết Sư. Tiểu Ngư Nhi hướng Thiết Sư trừng mắt nhìn, coi như là chào hỏi. Thiết Sư chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, phần thân thể vẫn là dùng miếng vải đen che kín, cũng hướng Tiểu Ngư Nhi trừng mắt nhìn. Tiểu Ngư Nhi biết, thân thể của Thiết Sư thúc thúc không còn, qua một đoạn thời gian liền sẽ mọc ra. Tận thế lâu như vậy, Tiểu Ngư Nhi đối với tình huống tương tự đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Ngư Nhi đi tới bên cạnh lồng gà, dưới ánh nắng sáng sớm, 4-5 con tiểu gia hỏa màu vàng, lông xù, đi theo phía sau một con gà mái to mọng. Lông xù trông rất là đáng yêu. A nhỏ, gà con, có gà con. Tiểu Ngư Nhi hưng phấn vây quanh lồng gà nhảy nhót. Những con gà con kia bị động tĩnh của Tiểu Ngư Nhi dọa đến tản ra khắp nơi chạy trốn. Đôi mắt của Tiểu Ngư Nhi loé sáng. Trước đây nhìn thấy gà con chưa từng có kích động như vậy. Thế nhưng đây là tại tận thế, cái này là không giống. Những người sống sót đang làm việc xung quanh cũng bị giọng nói của Tiểu Ngư Nhi hấp dẫn, chạy tới thấy cảnh này. Mỗi người đều hoan hô cười, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc và hy vọng. Chương 760, Cung Dũng, Tiểu Trần. Chương 760, Cung Dũng, Tiểu Trần. Trong sân dưới lầu, Cung Dũng bệnh mông mự, trên thân và trên tay hắn, tất cả đều là mỡ đông đen xì, cả người thoạt nhìn như là một người thợ sửa xe công đã làm việc liên tục 3 ngày 3 đêm chưa về nhà. Dâu trên mặt càng là sinh trưởng tốt đến nửa gương mặt, miệng hoàn toàn không thấy được. Nếu như không hiểu rõ con hàng này, khẳng định sẽ cho rằng đây chính là một lão sư phó ít nhất 40 tuổi. Bên cạnh đi theo mấy người sống sót cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên là giúp Cung Dũng trợ thủ. Mặc dù Cung Dũng là danh sách phụ trợ, nhưng vẫn như cũng là siêu phàm giả. Cung Dũng đặt một linh kiện đã tháo ra vào trong tay, trên tay có chút hiện ra ánh sáng màu trắng. Trên linh kiện này cũng có một đóa tiểu hoa. Tiểu hoa màu trắng trong gió có chút chập chờn. Kim loại và thực vật kết hợp hoàn hảo. Bạch quang khuyết tán đến trên linh kiện kim loại, đóa tiểu hoa màu trắng kia chậm rãi khô héo, cuối cùng tàn. Linh kiện kim loại dưới sự tầm bổ của bạch quang, chậm rãi khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Một linh kiện khôi phục hoàn thành, trên trán Cung Dũng đã là mồ hôi nhễ nhại. Đây chính là siêu phàm giả danh sách cơ giới sư. Năng lực của hắn có hiệu quả đối với máy móc, thế nhưng dùng trên thân thể lại gần như không có hiệu quả gì. Cung Dũng cứ như vậy kiểm tra từng linh kiện trên thân quái vật đi cùng, sau đó từng cái chữa trị. Mặc dù quá trình rất phức tạp chậm chạp, nhưng Cung Dũng cảm thấy mình đối với việc sử dụng siêu phàm chi lực đã thuần thục rất nhiều. Trên xúc tu của tiểu quái vật như cũng mọc một chút hoa tươi. Đối với sinh vật quỷ dị như tiểu quái vật, năng lực của Cung Dũng hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng cũng may những bông hoa trên xúc tu này tựa hồ là ít đi không ít. Mấy ngày trước trên xúc tu này khoảng chừng 13 đóa hoa, hôm nay cũng chỉ có 12 đóa. Rất hiển nhiên, sinh vật đặc thù như tiểu quái vật, trình độ sinh mệnh lực cường hãn không phải nhân loại có thể so sánh. Nếu như không quan tâm đến nó, có lẽ không bao lâu nữa, những tiểu hoa trên xúc tu này sợ là có thể tự mình khôi phục. Chỉ là quá trình này có thể sẽ cần một chút thời gian. Trần Dã trước đó còn tính toán, nếu là hoa trên thân tiểu quái vật càng ngày càng nhiều, vậy thì đến lúc đó dùng chút điểm sát lục để đổi chút thuốc hoặc là những thứ khác điều trị tiểu quái vật tốt. Không nghĩ tới sinh mệnh lực của nó vậy mà cường hãn như thế. Cái này ngược lại là để cho Trần Dã có chút mừng rỡ, ít nhất tiết kiệm được không ít điểm sát lục. Phải biết, hiện tại Trần Dã đúng là cực độ thiếu hụt điểm sát lục, danh sách 4 pháp môn tu luyện còn chưa thôi diễn đi ra. Trần Dã đứng tại cách đó không xa nhìn xem Cung Dũng bận rộn. Cung Dũng ghé vào bên trong nắp capo phía trước quái vật tỷ cục mân mê một trận, sau đó trở lại khoang điều khiển, cắm chìa khóa vào lỗ khóa, nhẹ nhàng bật một cái. Ầm ầm, động cơ quái vật tỷ cục bắt đầu chấn động, cũng dẫn đến toàn bộ thân xe cũng bắt đầu rung động. Động cơ càng là toát ra từng đợt khói đen. Cung Dũng khẩn trương nhìn chằm chằm bảng đồng hồ trong xe. Đột nhiên, toàn bộ thân máy của quái vật đi cục khẽ run lên, sau đó cấp tốc ổn định xuống. Đèn chỉ thị trên bảng đồng hồ trong xe cũng phát sáng lên. Xong rồi, xong rồi. Ha ha ha. Xong rồi. Ha ha ha. Lão tử. Lão tử xem mẹ nó ai còn nói ta là phế vật. Ha ha. Cung Dũng tùy tiện khoa tay múa chân, thoạt nhìn như là người điên. Một câu phế vật của Trần Dã, để cho Cung Dũng trong lòng nhẫn nhịn thật lớn một hơi. Hiện tại, quái vật đi cục mặc dù còn có rất nhiều vấn đề không chữa trị, nhưng ít ra nói rõ công việc của hắn là hữu dụng. Hắn. Cung Dũng. Không phải phế vật. Phép khích tướng mặc dù rất giả cỗi, thế nhưng đối với thiếu niên vẫn là dùng rất tốt. Rất nhiều sinh viên đại học mới tốt nghiệp chính là bị phép khích tướng kích thích mà miễn phí tăng ca. Vừa vặn lúc này, Cung Dũng nhìn thấy Trần Dã chắp tay sau lưng đi tới. Đôi mắt hề bại của Cung Dũng đột nhiên sáng lên, phản phất lúc này đôi mắt không phải kính mắt, mà là hai cái bóng đèn công suất cao. "Uy, tiểu Trần, ngươi qua đây một chút." Cung Dũng thật cao nâng tay, vẫy chào Trần Dã. Lông mày của Trần Dã cuộn loạn. "Tiểu Trần, ngươi nhà trước đây đã hô ta đội trưởng cũng hô ta Dã tử ca thậm chí hô ta Dã tử. Lão tử đều không so đo với ngươi. Thế nhưng ngươi hôm nay gọi ta tiểu Trần." Trần Dã nhìn thấy quái vật đi cục đã được khởi động, khẽ cắn môi, trong lòng dầu dĩ hừ một câu, xem tại ngươi còn hữu dụng phần bên trên, lão tử cũng không tính toán với ngươi. Trần Dã vừa mới đến gần, Cung Dũng liền đi tới, một cái kéo qua bả vai Trần Ca. tựa như Trần Dã lúc này chính là tiểu đệ của Cung Dũng vậy. Trần Dã, Cung Dũng chỉ vào quái vật đi cụt đã khởi động, thế nào? Chiếc xe này của ngươi, ta cho ngươi tu đến trình độ này, coi như là có thể đi được. Ngươi đây chính là kỳ vật, nhìn chung toàn bộ tiểu viện hạnh phúc, người nào có bản lĩnh sửa kỳ vật? Tự ngươi nói một chút. Trần Dã làm bộ vờn quanh quái vật đi cụt một vòng, ánh mắt từ bắt đầu ngạc nhiên, sau đó chậm rãi trở nên lạnh nhạt. Cung Dũng từ đầu tới đuôi, ngay tại quan sát biểu cảm của Trần Dã. Hắn hiện tại giống như là lúc đọc tiểu thuyết, nhân vật chính bị nhân vật phản diện áp chế, cuối cùng chờ nhân vật chính thần công đại thành, thời khắc mấu chốt đánh mặt nhân vật phản diện. Mỗi một biểu cảm kinh ngạc của Trần Dã đều sẽ để cho Cung Dũng giống như là mùa hè ăn kem ly vậy thoải mái. Biểu cảm kinh ngạc ban đầu của Trần Dã để cho Cung Dũng trong lòng muốn thoải mái bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhưng cuối cùng biểu cảm trở nên lạnh nhạt. Cung Dũng bắt đầu thất vọng, sau đó là phẫn nộ, sau đó là chờ mong Trần Dã rốt cuộc có thể nói ra cái gì. Trần Dã ngồi lên xe. Ân, xe là có thể mở ra, nhưng tật xấu một đồng lớn. Dị hưởng khắp nơi trong xe thì không cần phải nói, tăng tốc cũng không nhanh như trước, chân ga không kịp phản ứng lúc, phanh lại cũng rất cứng. Hệ thống treo cũng tự nhiên là không cần nhắc tới. Mở chiếc quái vật tỷ cục hiện tại này, cùng một chiếc máy kéo không có gì khác biệt. Trần Dã dừng xe, từ trên xe bước xuống. Cung Dũng nhìn chằm chằm Trần Dã. Trần Dã thở dài, đi đến bên cạnh Cung Dũng, vỗ vỗ bả vai Cung Dũng. Sau đó dùng ngữ khí rất nặng nề nói: "Tiểu tử, làm người đừng quá điên cuồng. Ngươi còn phải luyện." Nói xong, Trần Dã ném chìa khóa cho Cung Dũng, chắp tay sau lưng rời đi. Cung Dũng chỉ cảm thấy toàn bộ ngọn lửa trong lòng mình bị châm lên. Nếu là vẽ thành manga, lúc này toàn thân Cung Dũng đều có lẽ quẩn quanh một vòng hỏa diễm màu vỏ quýt. Không đơn thuần là mặt bị đỏ lên, da trên tay cũng thành màu đỏ. Nếu như Trần Dã bắt đầu liền không thừa nhận, Cung Dũng còn có thể không phục. Nhưng ánh mắt kinh ngạc ban đầu của Trần Dã là không giả được. Cái này liền để cho Cung Dũng nếm được một chút điểm ngon ngọt. Nhưng Trần Dã thất vọng sau khi thử xe, liền để cho Cung Dũng lại lần nữa rơi vào vực sâu. Một chút xíu ngon ngọt kia càng giống là củ cà rốt đánh rơi phía trước con lửa. Cái này sẽ để cho Cung Dũng cảm thấy mình cũng không phải là không được, chỉ là thời gian còn chưa đủ, chỉ cần thoáng lại cố gắng một chút liền tốt, liền có thể lấy được Trần Dã thừa nhận, mình liền không phải là phế vật trong miệng Trần Dã. Cung Dũng khẽ cắn môi, xách theo cờ lên lại lần nữa tiến vào trong xe quái vật đi cụt. Hắn dự định đem quái vật đi cụt sửa xong triệt để. Sau đó phát sáng mù mắt chó của Trần Dã. Trừ Triệt vẫn đứng ở phía xa nhìn xem mọi thứ này. Nhìn thấy Trần Dã đi tới, khoe miệng Trừ Triệt co giật, "Không phải, ngươi làm như vậy, có phải là hơi quá rồi không? Đại Dũng vẫn còn trẻ con." Trần Dã bĩu môi, "Ta đây là đang khích lệ hắn, cho hắn cơ hội để hắn trưởng thành." Trừ Triệt hừ lạnh, "Hắn mới không tin chuyện ma quỷ của Trần Dã, nếu là hắn thật sự đem xe của ngươi sửa xong, ngươi làm sao bây giờ?" Trần Dã cười hắc hắc, "Nhún vai, còn có thể làm sao? Coi như hắn lợi hại rồi." Liền cái này, Trừ Triệt trừng to mắt nhìn xem Trần Dã. Trần Dã một bộ cười đùa tí tửng, "Bằng không thì sao? Còn có thể thế nào?" Trừ Triệt nhìn xem Trần Dã, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "So với không biết xấu hổ, ta thực sự là không sánh bằng ngươi a." Trần Dã không cho là nhục, cười nói, "Hai ta cũng vậy. Chờ quái vật tỷ cục được chữa trị, quá trình thăng cấp bị gián đoạn hẳn là có thể nối liền. Chỉ là không biết Cung Dũng lúc nào mới có thể chữa trị hoàn thành triệt để." Chương 761, cực hạn tương phản ác ma danh sách. Chương 761, cực hạn tương phản ác ma danh sách. Đúng rồi, ta muốn đi tuần tra, ngươi cho ta mượn xe của ngươi. "Không cho mượn, ngươi đi tìm Thiền Tiến." Trừ Triệt không chút do dự cự tuyệt. Trên xe của hắn có nhiều bí mật như vậy, cho người khác mượn thì được, thế nhưng cấp cho Trần Dã thì không được. Cũng không phải Trừ Triệt có ý kiến với Trần Dã, mà là chính hắn chiếc xe kia sớm đã được hắn trang bị thành phòng nhỏ nghe lén. Bên trong có rất nhiều bí mật liên quan tới việc hắn nghe lén người khác. Cái miệng rộng của Trần Dã, nếu là nhìn thấy những vật kia, sợ là lại muốn bị mất mặt một lần. Từ khi Thúc A Bảo rời đi về sau, Trừ Triệt cũng rất ít khiến người khác lên xe của mình. Hiện tại càng là tự mình lái xe, ngay cả Tiết Nam cũng rất ít giúp hắn lái xe. Trừ Triệt có thể liều mạng vì Trần Dã, thế nhưng muốn đem xe cấp cho Trần Dã, vậy vẫn là thôi đi. Đối với sự cự tuyệt của Trừ Triệt, Trần Dã cũng không để ý nhiều, cũng đại khái đoán được ý nghĩ xấu xa của con hàng này. Cùng lắm thì lần tiếp theo Trừ Triệt tìm mình mượn xe, mình cũng không cho mượn là được. Tìm Tôn Tiến Tiến mượn xe, tiểu nha đầu này ngược lại là sảng khoái cực kỳ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có điều kiện. Tiểu Ngư Nhi muốn làm tài xế. Dựa theo lời nói của Tiểu Ngư Nhi, Trần Dã dùng xe thì được, thế nhưng hắn không thể tự mình lái xe. Tiểu Ngư Nhi tựa hồ là sợ Trần Dã làm hỏng xe. Dù sao quái vật tỷ cục hiện tại liền đã hỏng, có một tài xế miễn phí, Trần Dã ngược lại là một chút không ngại. Chỉ là lúc Tiểu Ngư Nhi ngồi trên xe, để cho Trần Dã không nhịn được có chút buồn cười. Từ bên ngoài nhìn, hoàn toàn chính là bộ dạng không người lái. Ha ha ha, cái này đã mấy năm, sao ngươi một chút không giải bóc? Trần Dã sở lấy đỉnh đầu Tiểu Ngư Nhi cười nhạo. Tiểu Ngư Nhi thẹn quá hóa giận, một cái đánh dụng cánh tay Trần Dã, giữ dằn hướng Trần Dã treo chọc lại, ai cần ngươi lo. Nói xong ngồi trở lại vị trí lái, thuần thục chuyển động chìa khóa, hộp số, sau đó chính là táo bạo một cú nhấn ga. Doanh động cơ phát ra tiếng gầm gừ, trực tiếp đem Trần Dã vung tại trên ghế. Hộ vệ thập tam đội thành lập, bao gồm Trần Dã đại đội trưởng này ở bên trong, mỗi ngày đều là phải đi tuần tra, để phòng có quỷ dị xâm lấn, đến lúc đó tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mọi người đối với Tịch Thị kiếm không dễ này vẫn là vô cùng quý trọng. Coi như hiện tại Tịch Thị sớm đã có rất nhiều người dẫn đường siêu phàm giả tồn tại, mỗi ngày đều có người dẫn đường dùng cảm ứng lực của mình cảm ứng sự tồn tại của quỷ dị xung quanh. Nhưng ai cũng không thể cam đoan tất cả quỷ dị đều có thể bị siêu phàm giả cảm ứng được. Chủng loại của quỷ dị, so với ngôi sao trên trời còn nhiều. Bởi vậy, mỗi ngày tuần tra cũng rất cần thiết. Hộ vệ thập tam đội, ngoại trừ Trần Giã đại đội trưởng này, mỗi ngày chỉ cần ngẫu nhiên tuần tra một lần ra. 12 đội trưởng khác, mỗi ngày đều phải tuần tra 2 giờ. Có thể nói toàn bộ thị, mỗi ngày 24 giờ đều có đội trưởng không ngừng tuần tra. Hiện nay số đội viên của mình thực sự là quá ít. Trần Giã, Tôn Thiên Thiến, Giang Nhu, vợ mặc dù chỗ ngồi tương đối cao, nhưng đều là con trai. Việc tuần tra như thế này, tạm thời cũng chỉ có thể chính bọn họ tới làm. Mọi người đối với sự an bài như thế này của Trần Giã cũng không có gì ý nghĩ phản đối. Ai cũng không nghĩ tịch thị vừa mới tới tay, liền bị quỷ dị xâm lấn. Hơn nữa, không đơn thuần chỉ có hộ vệ thập tam đội tuần tra. Còn có người của nghị hội Trầm Mặc cả ngày phụ trách tuần tra. Nghị hội Trầm Mặc thậm chí phái ra 26 tên quan sát viên cao cấp, cả ngày 24 giờ thủ hộ 13 căn của sáng. Bởi vì hiện tại nhân viên không đủ, bởi vậy, nhiệm vụ thủ hộ của sáng, tạm thời đơn phương do nghị hội Trầm Mặc phụ trách. Các loại từ trong tay đội trưởng có đủ người. Đến lúc đó lại cùng nhau thủ hộ của sáng. Đội xe và nghị hội Trầm Mặc cùng trị thị, tại loại việc nhỏ này liền bắt đầu có thể hiện. Thậm chí người tuần tra của nghị hội Trầm Mặc càng thêm nghiêm túc. Xe của Trần Giã và Tiểu Ngư Nhi vừa mới mở ra cửa tiểu khu không bao xa. Tiểu Ngư Nhi đột nhiên thắng gấp dừng xe. Trần Giã một cái chủ quan, suýt nữa đụng đầu vào phía trước kính chắn gió. Đương nhiên, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là không có khả năng đâm vào thủy tinh. Nhưng suýt nữa cũng rất để cho Trần Giã khó chịu. "Ngươi!" Trần Giã giận dữ, "Vừa rồi không tính toán với ngươi, ngươi còn tới. Coi lão tử không đánh trẻ con sao?" Phía trước có người. Tiểu Ngư Nhi liếc Trần Giã một cái. Trần Giã nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi, lại nhìn một chút phương hướng trước xe. Nơi đó quả nhiên là có một tiểu nữ hài. Chỉ là, tiểu nha đầu này là làm sao phát hiện? Nàng có thể nhìn thấy. Tiểu nữ hài trước xe Trần Giã nhận biết, chính là ghế thứ 8 của hộ vệ thập tam đội, Hữu Manh Manh danh sách gác ma của đội xe Lang Quân. Tiểu nữ hài run rẩy đứng tại trước xe, hiển nhiên bộ dạng rất là nhát gan. Thậm chí so với Đại Dũng lúc trước tới còn thêm sợ hãi xã hội. Dưới sự đè ép của Trần Giã, tình hình sợ hãi xã hội của Đại Dũng hiện tại đã đỡ hơn nhiều, thậm chí dám ôm lấy bả vai Trần Giã kêu tiểu Trần. Đại đội trưởng. Tiểu nữ hải run rẩy nói. Trần Giã đẩy cửa xe ra xuống xe. Nhìn thấy Trần Giã, tiểu nữ hải càng là toàn thân run một cái, cả người lùi về phía sau mấy bước. Ai có thể nghĩ tới, vào ngày hôm đó tuyển chọn đội trưởng, tiểu nữ hải nhát gan này thoáng như ác ma đến từ vực sâu. Tên Hữu Manh Manh và danh sách của nàng có sự tương phản mãnh liệt. Muốn nói nàng là loại danh sách phụ trợ như thầy thuốc sợ là có nhiều người tin tưởng hơn. Lão Bát, ngươi tìm ta có việc. Hữu Manh Manh sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, Trần Giã nói cái này Lão Bát là kêu mình. Tiểu nữ hải trong lòng yếu ớt nhổ nước bọt một câu. Sau đó lại yếu ớt nói, đại đội trưởng, ta là tới thay ca ca ta nói xin lỗi. Xin lỗi. Trần Giã có chút không hiểu nhiều. Ân, đại đội trưởng, đúng. Thật xin lỗi, ca ta. Ca ta ngày đó không phải cố ý phản đối đại đội trưởng làm đại đội trưởng. Hắn chính là nói chuyện bất quá não. Hắn nhưng thật ra là một. Ca ca rất tốt. Còn mời đại đội trưởng không nên tức giận, không cần. Chớ có trách ca ca ta. Xin nhờ. Nói xong, tiểu nữ hải nhát gan này đối với Trần Giã liền tới một cái 90 độ cong lưng. Lúc này hai người chỗ đứng, cùng với Hoa Phong, thoạt nhìn giống như là một đại hán hung hình ác tướng đang ức hiếp một tiểu nữ hài yếu đất. Trần Giã độc nhãn, tóc rất ngắn, con mắt còn lại vẫn là màu đỏ máu. Nho nhỏ nữ hài gầy gò, nho nhỏ, yếu đất, tựa hồ là bởi vì không đạt được lời khẳng định tha thứ của Trần Giã, thân thể bắt đầu có chút sợ hãi phát run. "Ba ngươi, đại đội trưởng." Không đạt được lời khẳng định của Trần Giã, tiểu nữ hài lại nhỏ giọng, yếu đất nói một câu. Thậm chí còn có nước mắt rơi trên mặt đất, làm mặt đất ướt nhẹp nho nhỏ một mảnh. Trần Giã nguyên bản cho rằng tiểu nha đầu này tương phản có chút hiếu kỳ, đang quan sát tiểu nha đầu. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại bị sợ quá khóc. Trần Giã buồn cười vung vung tay, không có chuyện gì, loại đồ đần đó, ta mới sẽ không để ý. Vừa mới dứt lời, tiểu nha đầu đông nhiên ngồi dậy, tấm mặt tròn nhỏ đáng thương kia, vậy mà không biết vào lúc nào đã treo đầy nước mắt. Nha đầu này vậy mà khóc thành ra bộ dáng này. Trần Giã có chút im lặng. "Cảm ơn ngươi, đại đội trưởng, cảm ơn ngươi." Tiểu nha đầu lại lần nữa đối với Trần Giã không người chào, tiểu 90 độ. Sau đó ngồi dậy, chạy nhanh như làn khói. Tựa hồ là sợ chạy chậm, Trần Giã liền sẽ đổi ý vậy. Chương 762, cưới ngựa nhậm chức ngày đầu tiên. Chương 762, cưới ngựa nhậm chức ngày đầu tiên. Sau khi Hữu Manh Manh rời đi, Trần Giã ngồi xe do Tôn Thiến Thiến lái, bắt đầu nhiệm vụ tuần tra của đại đội trưởng. Ngoại trừ chính hắn, 12 đội trưởng còn lại mỗi ngày tuần tra 2 giờ. Kỳ thật sự an bài này vẫn còn có chút không quá hợp lý, thậm chí thoạt nhìn có chút ngu ngốc. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Giã là dự định mỗi 4 người làm một tổ, mỗi một tổ cứ tuần hoàn một ngày như vậy. Bởi vậy, mỗi một tổ tuần tra một ngày sau đó liền có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Cứ như vậy, nhiệm vụ tuần tra cũng không nặng, 4 người một tổ cũng có thể lẫn nhau chăm sóc, nếu là thật gặp phải tình huống khẩn cấp gì, cũng không đến mức toàn quân bị diệt mà không truyền được tin tức gì. Nhưng Trần Giã từ bỏ kế hoạch thoạt nhìn hợp lý kia, lại muốn chế định một kế hoạch thoạt nhìn rất ngu ngốc như thế, cũng là có nguyên nhân của mình. Hắn muốn nhìn xem còn có ai không có mắt, muốn nhảy ra phản đối mình. Trước đó liền có Hữu Hổ nhảy ra, nhưng cuối cùng bị Tôn Tiến Tiến và Giang Lu, những người hỗ trợ Trần Giã, dọa lùi. Nhưng không hề đại biểu những người này đã tâm phục khẩu phục mà nhận mình là đại đội trưởng. Coi như Hầu Tuấn Cắt đem cuộc chiến đấu trước đó nói thiên hoa loạn truy, nhưng cũng không có biện pháp 100% bỏ đi tất cả mọi người tính toán. Hoặc là Trần Giã không làm đại đội trưởng này. Nhưng nếu như làm đại đội trưởng này, Trần Giã liền nghĩ đem chuyện này làm tốt. Dù sao sự an toàn của Tịch Thị và chính hắn cũng là cùng một nhịp thở. Mặc dù Trần Dã không cảm thấy Tịch Thị có thể tồn tại dài lâu, nhưng có thể thêm một ngày tháng bình an cũng là tốt. Cái biện pháp ngu ngốc này là biện pháp hữu hiệu nhất nhanh nhất hiện nay, những người không phục sẽ rất nhanh liền nhảy ra. Thực lực mình bây giờ còn không có khôi phục hoàn toàn, nếu như chiến đấu lời nói, có lẽ còn có chút phiền phức. Vậy do mượn ác ma chi trảo của mình có nắm chắc một chiêu liền làm cho đối phương cả đời khó quên. Ngoại trừ Tôn Tiến Tiến và Giang Du, những danh sách 4 khác đã không còn trong mắt Trần Dã. Sự khác biệt giữa danh sách 4 và danh sách 4 cũng rất lớn. Đây chính là Huyết Nguyệt chi chủ, vừa tấn thăng đến danh sách 4, cũng đã là tồn tại cao vị trong danh sách 4. Tiểu Ngư Nhi lái xe tại phố lớn ngõ nhỏ của Tịch Thị. Tịch Thị mặc dù chia làm mấy khu, nhưng kỳ thật diện tích mỗi khu cũng không lớn. Phần lớn địa phương đều lộ ra rất là hoang vu. Các khu phố rách nát đại bộ phận đều là màu đen và màu xám tạo thành. Nguyên bản những quảng cáo tinh xảo và bích họa tươi đẹp kia đều đã bị gió biển ăn mòn không còn hình dáng. Rất nhiều mặt đường bức tường đều chóc từng mảng. Trong không khí cũng có một loại khí tức rất là mục nát. Các cửa hàng hai bên đường phố có thể nhìn ra được sự phồn hoa của Tịch Thị trước đây. Trên đường phố đứng thẳng cột mốc đường ta tại Tịch Thị rất nhớ người trên internet đã từng có rất nhiều cô gái chụp ảnh chung với cột mốc đường này. Chỉ là hiện tại, cột mốc đường này lộ ra rất là cũ nát, vết dỉ loang lổ. Có nhiều chỗ còn có dấu vết sau khi chiến đấu. Rất hiển nhiên là sự phá hư do siêu phàm giả thanh lý quỷ dị Tịch Thị gây ra. Trần Dã cũng không nhìn thấy siêu phàm giả tuần tra, rất hiển nhiên, hiện tại siêu phàm giả tuần tra không hề ở khu vực này. Hướng cổ sáng phương hướng đi. Trần Dã phân phó Tiểu Ngư Nhi một câu. Tiểu Ngư Nhi một cái đánh tay lái, quay đầu xe. 13 căn cổ sáng vụt lên từ mặt đất, bao bọc vây quanh toàn bộ Tịch Thị, nhìn xa xa, giống như là 13 căn trụ trong trời. Mặc dù không biết người của Nghị hội Trầm Mặc làm cách nào, nhưng không thể không nói Nghị hội Trầm Mặc là có chút bản lĩnh, thực lực của bọn hắn có lẽ viễn siêu dự đoán của mình. Tìm kiếm cổ sáng cũng không khó, chỉ cần đi theo hướng cổ sáng là được. Theo tốc độ xe của Tiểu Ngư Nhi, xe rất nhanh liền tới gần phương hướng cổ sáng. Càng đến gần, càng có thể cảm giác được ba động năng lượng cổ sáng tán phát. Đợi đến thật sự đi đến phụ cận cổ sáng, mới phát hiện cổ sáng này xa lớn hơn tưởng tượng, đường kính không sai biệt lắm liền có hơn 1 mét. Trên mặt đất vẽ lấy một trận pháp hình tròn 10 phần phức tạp. Cổ sáng từ pháp trận hình tròn bụt lên từ mặt đất xông thẳng tới chân trời. Năng lượng màu trắng tựa hồ có loại lực uy hiếp mơ hồ, khiến người ta từ trong lòng sinh ra một loại cảm giác kiêng kỵ. Bên cạnh cổ sáng, có 3 người mặc chế phục của Nghị hội Trầm Mặc. 3 người này lúc đầu đang ngồi nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có một đống lửa đã tắt, còn có một chút bao bì đồ ăn tán loạn ở xung quanh. Trước đó Nghị hội Trầm Mặc cũng đã nói, sẽ phái người bảo vệ những cổ sáng này, dù sao thực lực hộ vệ thập tam đội bây giờ quả thực có chút không đủ. Nhìn thấy Trần Gia đến, 3 người này vội vàng đứng lên. So với những đội trưởng khác của hộ vệ thập tam đội nhìn thấy Trần Dã thì cung kính hơn rất nhiều. Đại đội trưởng, 3 người vội vàng hướng Trần Dã hành lễ, sau đó ngoan ngoãn đứng tại chỗ, thậm chí còn có chút khẩn trương. 3 người này hành lễ rất có ý tứ, tay phải thành quyền đập bên ngực trái, thân thể thẳng tắp, có chút túi đầu. Kỳ thật Trần Dã không biết, trận chiến đấu ngày đó sớm đã bị người của Nghị hội Trầm Mặc dùng máy ảnh ghi lại. Nguyên bản Hầu Tuấn Cắt là dự định thu thập một chút tư liệu liên quan tới quỷ dị cường đại, kết quả lại ghi chép được video Trần Dã ra vai trước mặt người khác. Cái này có thể so với lời nói ra càng có sức thuyết phục. Người đi tới nơi này, coi như không phải siêu phẩm giả, ít nhất cũng là hắc y liệt bởi vậy. Đại bộ phận những người này đều nhìn qua video Trần Dã và đệ nhị một trận chiến. Người khác đối với sự khủng bố của đệ nhị có lẽ không hiểu rõ, nhưng người nội bộ của Nghị hội Trầm Mặc ngược lại là hiểu rất rõ. Có thể đánh đến cao thủ danh sách 4 như Hầu trưởng lão không hề có lực hoàn thủ. Kết quả tại trong tay vị đại đội trưởng này, tình hình lại phản tới, đệ nhị lại bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy, sự cường đại của Trần Dã không thể không khiến những người này kiêng kỵ và tôn kính. Coi như đứng tại trước mặt vị đại đội trưởng này, mấy vị hắc ý của Nghị hội Trầm Mặc cũng đều có loại cảm giác run rẩy. Trần Dã không phản ứng 3 vị này, chỉ là tò mò nhìn cổ sáng. Tình huống thế nào? Trần Dã nhàn nhạt đặt câu hỏi. Báo cáo đại đội trưởng, hết thảy bình thường. 3 người bị hỏi một cái giật mình, trong đó một người thoạt nhìn như là tên đầu lĩnh đội vàng nô đầu lên đáp lời. Hiện tại tuần tra là vị nào? Người này lại vội vàng đáp lời, báo cáo đại đội trưởng, hiện tại tuần tra là đội trưởng đội 6, đội trưởng Hữu Hổ. Là Hữu Hổ a? Hắn ở đâu? Đội trưởng Hữu Hổ vừa đi. Trần Dã từ chối cho ý kiến, lại nhìn một chút cổ sáng, sau đó trở lại trên xe. Xe khởi động. 3 người lại lần nữa đối với xe hành lễ. Chờ xe quẹo góc xong, 3 người mới thoáng buông lỏng. Trong đó có người hỏi, không đúng rồi, ta không thấy được trên xe đại đội trưởng có tài xế à, hắn vừa rồi lên là ghế lái phụ sao? Không có tài xế làm sao lái xe? Ngu xuẩn, không người lái đã sớm đi ra, cái này có gì ly kỳ? Cái này mẹ nó, đây là kế hoạch não người có thể nghĩ tới sao? Một ngày 2 giờ, còn không bằng để lão tử trực tiếp tuần tra một ngày. Sử dụng hữu hổ hùng hùng hổ hổ trên xe. Trước đó đối với Trần Dã, hắn cũng rất khó chịu. Ghế của Giang Nhu gần phía trước, hắn là chịu phục, dù sao cũng là chịu qua đánh. Tôn Tiến Tiến và Giang Nhu có thể đánh ngang tay, hắn cũng là biết rõ. Nhưng Trần Dã con hàng này đột nhiên xuất hiện trở thành đại đội trưởng, hắn là tương đối không phục. Đương nhiên, Hữu Hổ cũng không phải chỉ nhằm vào Trần Dã. Hắn thậm chí cảm thấy Lâm Thanh Ca, Nô Trạch Huy hai người này cũng không xứng đứng hàng thứ 3 và thứ 5. Cho nên, hắn nhằm vào không phải Trần Dã, mà là Trần Dã, Nô Trạch Huy và Lâm Thanh Ca ba người. Chủ yếu là Trần Dã làm đại đội trưởng, quá chói mắt mà thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Giang Nhu làm thủ tịch không có vấn đề, Tôn Tiến Tiến cũng có thể. Mình cho dù thế nào tính toán cũng là ghế thứ 3. đến mức Hầu Tuấn Cắt nói những lời kia, hắn tới chậm, cũng không rõ ràng như vậy, cũng không thể nào tin được. Mấy câu liền nghĩ để ra hỏa tâm cao khí ngạo này chịu phục. Hiện nay ngoại trừ nằm đấm, không có biện pháp nào khác. Trên thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người là người thông minh. Ví dụ như, ngươi cùng người phương Nam nói vô số lần, đến Đông Bắc không cần liếm thanh sắt đông lạnh. Đại bộ phận người phương Nam cũng sẽ không đi thử nghiệm. Nhưng lúc nào cũng có mấy người không tin tà. Trước mắt Hữu Hổ, hiển nhiên liền không phải là người nghe lời như vậy. Quyền sư danh sách 4, vốn là tồn tại tương đối cường thế trong danh sách chiến đấu. Đội xe lang quần thêm người sống sót, không sai biệt lắm có 500 người tà hữu, là đại đội hiếm hoi, siêu phàm giả liền có mười mấy người. Hắn tại trong mười mấy người này, cũng coi là tồn tại sức chiến đấu xuất chúng. Lớn Hổ, ngươi liền bất nói vài lời đi, Trần Dã kia có thể trở thành đại đội trưởng, những người khác không phản đối, nói do hắn là thật có bản lĩnh. Lao đầu lái xe bên cạnh thở dài nói, vị này có thể nói như thế với Hữu Hổ, giữa hai người cũng là quan hệ thân thích. Hữu Hổ còn phải xưng hô người trước mắt một tiếng tam thúc. Hữu Hổ xem thường, nhìn sát trời một chút, Hữu Hổ nói ra, tam thúc, không sai biệt lắm, ta đi thôi. Hiện tại liền đi, dựa theo thời gian, nhiệm vụ của ta còn chưa kết thúc. Hữu Hổ xem thường nói, yên tâm đi, có thập tam cấm tuyệt đại trận tồn tại, làm sao lại có quỷ dị đi vào. Lại nói, người của nghị hội Trầm Mặc cũng đều ở đây, bọn hắn giúp ta nhìn xem đây. Cái này, tam thúc còn có chút do dự. Đi thôi, tam thúc, sợ cái gì? Dù sao độc nhãn long kia coi như biết, cũng không thể làm gì ta. Nếu là thật có thể cùng ta đánh một trận, chính hợp ý ta. Tam thúc thở dài, ngươi nha. Nhưng vẫn là quay đầu xe, trực tiếp hướng tiểu viện hạnh phúc chạy đi. Chương 763, đây chỉ là bắt đầu chương 763, đây chỉ là bắt đầu thế nào? Bị người kêu đại đội trưởng cảm giác rất thoải mái chứ? Tiểu Ngư Nhi một bộ đứa bé lanh lợi. Vừa rồi nàng trên xe không có đi xuống, thế nhưng lời đối thoại của mấy người, nàng đều nghe rõ ràng. Trần Gia đối với sự chế nhạo của Tiểu Ngư Nhi, một chút không có ngượng ngùng, chỉ là đem điếu thuốc trong tay vươn ra ngoài cửa sổ, gậy gậy tàn thuốc, tạm được. Tiểu Ngư Nhi bĩu môi. Trần Gia tiếp tục tiến về vị trí cổ sáng kế tiếp. Kỳ thật trong lòng cũng đang nổ nước bọt. 13 căn cổ sáng a muốn từng cái nhìn sang, lãng phí thời gian cũng quá lâu. Thế nhưng không có cách, hiện nay hắn đại đội trưởng này trong tay, cũng chỉ có chính hắn một người. Hắn ngược lại là muốn đem Đạm Đại Biệt kéo đi vào giúp mình. Nhưng con hàng này hai ngày này quen biết rất nhiều bạn mới, không phải hôm nay tại nhà này uống rượu, ngày mai sẽ là tại nhà khác đánh bài. Căn bản liền không nhìn thấy người. Rất nhanh liền đến vị trí cột sáng kế tiếp. Trần Dã lần này không có dừng xe, chỉ là thông lệ hỏi hai câu. Đồng dạng là ba thành viên của nghị hội Trầm Mặc đối với Trần Dã hành lễ. Đạt được lời khẳng định cũng giống như vậy, hết thảy bình thường. Đi tới vị trí cột sáng thứ ba, cuối cùng đạt được lời khẳng định không giống. Bởi vì khi Trần Dã hỏi thành viên nghị hội Trầm Mặc nơi đây, đối phương trả lời là cũng không nhìn thấy Hữu Hổ. Sắc mặt Trần Dã có chút trầm xuống, nhưng khóe miệng lại là dương lên. Được rồi, lại là ngươi cái tên ngốc này. Vừa vặn cầm ngươi giết gà dọa khỉ. Chuyện lúc trước, còn chưa tìm ngươi tính sổ sách đây. Tiểu Ngư Nhi bĩu môi, "Uy, Độc Nhãn Long, ngươi trước đó không phải đáp ứng cô bé kia, tha thứ ca ca của nàng sao? Ngươi người này cũng quá nói không giữ lời đi." Trần Dã cười hắc hắc, "Tiểu Thí Hải, biết cái gì, lái xe đi." Xe của Hữu Hổ trực tiếp xuyên qua chỗ ngoặt đường phố đi đến đại lộ Hoàng Hôn. Nhìn xem xung quanh san sát cửa hàng rách nát, mà với thần kinh thô như Hữu Hổ, lúc này cũng tránh không được có chút thổ tức. Vị trí này thật tốt, chỉ là ít nhiều có chút đáng tiếc. Đúng vậy à, trước đây ta lúc còn trẻ cũng đã tới nơi này, lúc ấy cửa hàng nơi này liền muốn hơn 2 vạn một mở, phải biết rằng khi đó phòng ở quê quán mới hơn 1,000 một mở. Hữu Hổ và Tam Thúc Câu có câu không tán gẫu. Khi thấy biểu ngữ băng tung bay phía bên ngoài cửa sổ khách sạn Hảo Sinh, thấy rõ hai chữ cứu mạng viết trên biểu ngữ băng, Hữu Hổ liền không nhịn được nhíu mày. Lớn Hổ, ngươi cũng đừng kinh suất, những thứ kia không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ta nghe nói, loạn xạ. Chuyện khách sạn Hào Sinh trên đại lộ Hoàng Hôn là cấm địa, lúc mọi người chuyển rời đến Tịch Thị, Hầu Tuấn Cắt liền đã nói cho các đội trưởng đội xe riêng phần mình. Vì chính là có người đần độn thật xông vào. Lúc này đại môn bên ngoài khách sạn Hào Sinh đã bị danh sách kiến trúc ra hoàn toàn phủ kín. Đồng thời nơi cửa lớn, dùng dầu màu đỏ viết hai chữ to lớn, cấm khu. Bên cạnh còn có một chút giấy niêm phong khắc viết, cấm chỉ đi vào. Toàn bộ bên ngoài khách sạn Hào Sinh thoạt nhìn mười phần khủng bố âm trầm. Thậm chí cùng toàn bộ đại lộ Hoàng Hôn đều tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Đông đông đông. Lỗ hai Hữu Hổ giật giật, thậm chí còn nghe thấy được tựa hồ có tiếng người đục tường. Hữu Hổ chỉ là lại lần nữa nhíu nhíu mày. Tam Thúc tăng thêm một chân ga, cấp tốc nhanh chóng rời khỏi cửa ra vào khách sạn Hào Sinh trên đại lộ Hoàng Hôn. Mọi người chịu đựng, chỉ cần chúng ta đến Tịch Thị, nơi đó có đủ đồ ăn, có môi trường an toàn. Đến lúc đó chúng ta liền có thể không cần lại lo lắng hãi hùng như thế. Chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. A mọi người reo hò. Tại trên đường cách Tịch Thị mấy cây số, một đội xe dài giống như một chữ trường xa vậy, dọc theo đi thật xa. Đội xe này chỉ ít có mấy chục chiếc xe. Lại mỗi chiếc xe thiết kế phong cách đều rất có yếu tố tận thế. Có cửa kính xe đều không có, chỉ là dùng một chút quần áo cũ rách bịt lại. Còn có chút nóc xe giống như mang theo một cái mũ chịu nặng. Vật tư trên mui xe hiển nhiên không ít, để ép xe khi qua ổ gà mặt đường lợm chậm thì tả diêu hữu hoàng. Có trên thân xe vẽ lấy đủ kiểu vẽ xấu. Có dứt khoát liền vẽ lấy đầu lâu dáng dấp, hoặc là một chút ký hiệu không rõ ràng cho lắm. Còn có chút người dứt khoát liền cưỡi xe gắn máy, tại phía trước nhất đội xe mở đường, nâng lên một chuỗi dài bụi đất. Những chiếc xe gắn máy này trên xe cũng là chói tràn đầy. Nhắc đến Tịch Thị, mỗi người trong mắt đều bốc lên quang. Tịch Thị a, cái tên này rất sớm trước đó ngay tại trong đội xe lưu truyền. Khi đó mọi người còn hơi nghi ngờ, dựa theo kinh nghiệm di chuyển của mọi người tại tận thế, hiện tại toàn thế giới chỗ nào còn có một khối nơi nhân loại có thể sống sót. Cái này sợ không phải một ít quỷ dị làm ra. Phải biết, chỉ số IQ của một số quỷ dị cũng không yếu hơn nhân loại bình thường. Mục đích đúng là dự định đem những nhân loại còn lại dụ dỗ đi qua. Người còn sống sót tại tận thế này, đều là cẩn thận hơn. Nhưng đối với tên tịch thị, mọi người đều ghi vào trong lòng. Nhưng rất nhanh, tại gặp phải đội xe khác, nhắc đến chuyện này, những đội xe kia cũng đều biểu thị nhận được tin tức tương tự. Song phương vừa so sánh, đều cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Nhưng rất nhanh, tin của Hầu Tuấn Cắt lại đến. Hầu Tuấn Cắt trong thư đã nói rõ, tịch thị đã trở thành căn cứ nhân loại, hoan nên tất cả nhân loại tiến về. Cuối cùng, bắt đầu có người nhịn không được. Không quản chuyện này là thật hay giả, chung quy phải đi xem một chút đi. Vạn nhất nếu là thật sự thì sao? Thời gian dài di chuyển sinh hoạt đã sớm làm cho nhân loại hề bại không chịu nổi. Càng ngày càng nhiều người nhận được tin do Hầu Tuấn Cắt phát ra. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu muốn đi tịch thị nhìn một chút. Sau đó, sự tình phát triển liền vượt ra khỏi sự khống chế của mọi người. Nguyên bản mọi người chỉ là muốn đi xem, vạn nhất tịch thị thật sự không đúng, xoay người chạy. Nhưng dần dần, sự chờ mong của mọi người đối với tịch thị càng ngày càng cao, ý nghĩ nhìn một chút cũng bị chậm rãi ném ra sau đầu. Thậm chí truyền ngôn cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Có nói tịch thị chính là ngọn lửa hy vọng văn minh nhân loại lại cháy lên. Nơi đó có đủ đồ ăn, có quần áo mới đẹp mắt, có môi trường an toàn. Còn có người nói tịch thị sở dĩ có thể đem thành thị từ trong tay quỷ dị đoạt lại, đó là bởi vì tịch thị có một vị siêu phàm giả danh sách 9 tồn tại. Lại có người nói đây là chính phủ đã sớm kế hoạch tốt, tịch thị là con bài chưa lật mà chính phủ nhân loại lưu lại. Dù sao cái gì cũng nói, coi như các đội trưởng đội xe riêng phần mình đứng ra bác bỏ tin đồn cũng ngăn không được tốc độ của lời đồn. Bởi vì, lúc này những người sống sót đều nguyện ý tin tưởng tịch thị chính là nơi ẩn náu cuối cùng của nhân loại. Bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng những gì mình muốn nghe. Cho dù có một số người cảm thấy có lẽ càng cẩn thận một chút, nhưng vẫn là ngăn không được sự chờ mong dài ngày của mọi người. Thế là, có một chi đội xe quyết định tiến về. Có chi đội xe thứ nhất, liền có chi đội xe thứ hai. Mọi người tại trên đường tập hợp, hợp thành một chi đội xe lớn hơn. Hiện nay đội xe này khoảng cách toàn bộ tịch thị gần nhất. Phía sau bọn họ, còn có một chi đội xe lớn hơn, chi đội xe kia nhân số càng nhiều, chiếc xe càng nhiều, siêu phàm giả cũng nhiều hơn. Sơ sơ xem xét, chí ít có hơn 100 chiếc xe. Số lượng siêu phàm giả cũng viễn siêu số lượng bên tịch thị. Năng lực của Hầu trưởng lão cũng đang phát huy uy lực. Những đội xe hướng về tịch thị này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 764, tình tiết máu chó sắp diễn ra. Chương 764, tình tiết máu chó sắp diễn ra. Mụ mụ, tịch thị thật sự có đồ ăn sao? Con thật đói. Một đứa trẻ 7-8 tuổi nằm trong vòng tay của mụ mụ, khuôn mặt đói đến hóp lại, đôi mắt lộ ra rất lớn. Mụ mụ của hắn cũng là một nữ nhân rất gầy, tóc khô héo, đeo một cái khung kính không tròng, chỉ là tròng kính sớm đã bị mờ, da mặt cũng rất thô ráp, mặc trên người một kiện áo cao bồi cũng bẩn thỉu. Người mẹ nuốt nước miếng một cái, đứa trẻ rất đói, kỳ thật nàng cũng rất đói. Nửa khối bánh bích quy cuối cùng, ngày hôm qua đã cho đứa trẻ ăn. Nàng đã vượt qua 3 ngày không ăn thứ gì. Húc húc, kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh liền trở lại tịch thị. Nơi đó khẳng định có ăn. Đến lúc đó mụ mụ mua bánh ngọt cho con ăn. Nhắc đến bánh ngọt, đứa trẻ không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Bánh ngọt à? Các ngươi suy nghĩ nhiều, tịch thị coi như có bánh ngọt, cũng không phải loại người như chúng ta có thể ăn được. Bên cạnh một nam nhân xấu xí khoảng 20-30 tuổi tay người nói. A. Đứa trẻ trừng rất lớn đôi mắt nhìn xem nam nhân. Bên cạnh lại có một trung niên phụ nữ tiếp lời nói, coi như không có bánh ngọt, có đồ ăn khác cũng tốt à, dù sao cũng tốt hơn chết đói. Đúng vậy, chỉ cần là có thể không chết đói là được. Nam nhân bị người phản bác, tựa hồ có chút khó chịu, không nhịn được lại rêu cợt nói, thế đạo này hiện tại, muốn không chết đói nào có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng người tịch thị sẽ cho không ngươi ăn. Ai nói muốn ăn không? Chỉ cần là có thể công tác đổi lấy đồ ăn là được. Đúng vậy à, làm trâu làm ngựa cũng không có cái gì đáng nói, chỉ cần có thể có đồ ăn là được. Các ngươi à, quá ngây thơ. Nam nhân xấu xí lại phản bác, một bộ tự cho là rất thông minh ngữ khí nói. Không phải, ngươi người này chuyện gì xảy ra, không muốn đi liền không đi. Ai bước ngươi đi? Đúng vậy, không muốn đi liền xuống xe, nói nhảm nhiều như vậy. Loại người như ngươi ta gặp nhiều, liền ưa thích khắp nơi nói lời chua chát. Ngậm miệng lại đi. Cuối cùng, thái độ của nam nhân đưa tới sự bất mãn của những người xung quanh. Dù sao bất kể nói thế nào, lúc này mọi người đối với sự hướng về tịch thị vẫn còn rất cao. Loại người như nam nhân, chung quy là không làm cho người ta ưa thích. Phía trước đó là cái gì? Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ hướng tịch thị, 13 căn cổ sáng phóng lên tận trời. 13 căn cổ sáng vây thành một vòng tròn, trực tiếp bao phủ toàn bộ thành thị trong đó. Tịch thị, đó chính là tịch thị đến rồi. A, tiếng hoan hô rung trời, suýt nữa lật tung nóc xe. Tài xế lái xe cũng là một mặt hưng phấn, trực tiếp một chân đạp vào bình xăng. Động cơ xe rít lên một tiếng, vọt thẳng về phía trước. Cũng dẫn đến phía sau những chiếc xe khác cũng truyền tới tiếng hoan hô. Những chiếc xe này cũng tăng thêm một chân ga, đi theo chiếc xe phía trước nhanh chóng xông về phía trước. Bên này đội xe rất nhanh liền đưa tới sự chú ý của nhân viên nghị hội trầm mặc. Hầu Tuấn Cát có thể nghĩ tới mấy ngày nay có lẽ liền sẽ có đội xe đi tới tịch thị nơi này. Bởi vậy, chuyên môn an bài nhân viên thủ tại chỗ này. Người thủ tại chỗ này nhìn thấy nhiều xe như vậy, trong lúc nhất thời cũng là nhìn ngốc, không nghĩ tới vậy mà tới nhiều người như vậy. Nhanh, nhanh đi thông báo Hầu trưởng lão. Một người cưỡi xe gắn máy phi tốc hướng tiểu viện hạnh phúc rồi. Những người còn lại vội vàng đi lên tiếp đãi. Chi tiết tiếp đãi tự nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Song phương đơn giản thông báo tin tức cơ bản, sau đó nhân viên công tác của nghị hội Trầm Mặc liền mang theo đội xe mới đến hướng nơi tiểu viện Hạnh Phúc rồi. Những người sống sót trên xe lúc này trên cơ bản toàn bộ đều ghé vào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Mặc dù bây giờ Tịch Thị sớm đã vô cùng rách nát, cùng những thành thị khác bọn hắn gặp trên đường cũng đều không sai biệt lắm, nhưng nơi này nhưng lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác an toàn. Có lẽ là Tịch Thị quỷ dị tất cả đều bị thanh lý nguyên nhân. Ở đây không có loại cảm giác khiến người ta khó chịu kia. Thậm chí có ít người nhìn xem ngoài cửa sổ xe kiến trúc rách nát, trong lúc nhất thời vậy mà khóc thành tiếng. Môi trường nơi này tuyệt đối không tính là tốt, nhưng sự an toàn nơi này là rất nhiều người từ tận thế bắt đầu liền không có cảm thụ qua. Vẹn vẹn chỉ là an toàn cái này một cái điểm, liền đủ để rất nhiều người trong lòng phá vỡ phòng thủ. Tưởng tượng thấy một đường sóc này và nguy hiểm, rất nhanh bên tiểu viện Hạnh Phúc cũng làm ra phản ứng. Hầu Tuấn Cát khi biết có mấy chục chiếc xe chưa đến, cả người sửng sốt một chút. Nhanh đi mời đội trưởng Trử và đội trưởng Triệu. Hầu trưởng lão vừa nói vừa để người đi mời những đội trưởng như Trử Triệt bọn hắn. Tới nhiều người như vậy, tự nhiên là muốn có một ít người có trọng lượng ra nên tiếp. Đội xe Công Bằng hiện tại xem như là đội xe số 1 toàn bộ tiểu viện Hạnh Phúc, bởi vậy thân phận của Trử Triệt Trử đội trưởng cũng nâng lên không ít. Trử Triệt nghe được tới nhiều người như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng mang theo Tiết Nam hướng bên ngoài đuổi. Thế nhưng là làm người của tiểu viện Hạnh Phúc tới cửa tiểu khu, lại là sử sốt. Không phải những người kia không có tới, mà là lúc này cửa tiểu khu lại phát sinh một trận chiến đấu khác, mà những đội xe chạy tới kia lúc này cũng sửng sốt. Bọn hắn cũng bị hai người ở cửa tiểu khu làm cho có chút mờ mịt. Hai người ở cửa tiểu khu không phải người khác, chính là ghế thứ 6 của hộ vệ thập tam đội Hữu Hổ, cùng với ghế thứ 7 Vương Vũ. Lúc trước tranh đoạt ghế thứ 6 liền có Vương Vũ tham dự, cuối cùng là Vương Vũ bại, lúc này mới bị Hữu Hổ đoạt được ghế thứ 6. Hữu Hổ không phục Trần Dã trở thành thủ tịch, Vương Vũ cũng không phục Hữu Hổ được ghế thứ 6. Thế là ngay tại Hữu Hổ bỏ bê công việc trở về lúc ngủ, vừa vặn đến phiên Vương Vũ dự định ra ngoài. Hai người ngay tại cửa tiểu khu đối mặt. Hai người cũng không nghĩ đến, liền tại bọn hắn hai cái đối đầu, tới nhiều người như vậy. Vương Vũ là một nam nhân rất cao, chí ít có 1m95, cũng rất gầy. Tận thế, rất nhiều người đều rất gầy, cái này không khó lý giải. Nhưng Vương Vũ gầy lại có vẻ rất là kỳ quái. Cả người hắn thoạt nhìn như là một con rắn. Hơn nữa, Vương Vũ trên cổ mang theo một cái khăn quàng cổ kỳ quái vạn chim cách cách văn. Phải biết, hiện tại đã là tháng 3, Tịch Thị thuộc về phương Nam, lúc này nhiệt độ không khí đã có chút cao. Người bình thường nào có đeo khăn quàng cổ? Hơn nữa, khăn quàng cổ của Vương Vũ còn rất là cổ quái, nói là khăn quàng cổ, chẳng bằng nói là một cái ga giường đắp lên người. Hơn nữa, đôi mắt của Vương Vũ cũng rất có đặc điểm. Ánh mắt của hắn lại là đồng tử dự. Hai người nhìn nhau, trong mắt Vương Vũ bắt đầu chậm rãi xuất hiện hỏa diễm. Ngược lại là Hữu Hổ lộ ra rất là lạnh nhạt. Hữu Hổ, nếu như ta thắng, ta hy vọng ngươi nhường ra ghế thứ 6. Hữu Hổ chụp chụp lỗ tai, một bộ hoàn toàn xem thường. Thắng ta rồi hay nói. Vương Vũ cắn răng một cái, trực tiếp đem tấm ga giường trên thân vung ra. Không ít phụ nữ trung niên xung quanh hưng phấn trừng to mắt. Sau đó các nàng nhìn thấy một màn khiến các nàng buổi tối gặp ác mộng. Cơ thể của Vương Vũ mọc đầy vảy màu xanh. Những vảy này rậm rạp chẳng chịt phủ kín toàn thân, hơn nữa, tại sau lưng Vương Vũ, tổng cộng có 8 đầu rắn hiện lên. Vương Vũ cũng há miệng ra, trong miệng mọc răng nanh, chiếc lưỡi kia rất dài, cùng lưỡi rắn bậy, lưỡi là phân nhánh. Thêm 8 cái đầu lưỡi rắn, Vương Vũ lúc này rõ ràng là một bộ thân thể cựu đầu xà rắn dấp. Vương Vũ, đế thứ 7 của hộ vệ thập tam đội, danh sách thú nhân 4, huyết thống xà nhân. Mà lúc này, Tiểu Ngư Nhi cũng lái xe mang theo Trần Dã trước đến. Chú định, một vở kịch máu chó sắp diễn ra. Chương 765, xà nhân huyết đồng VS sĩ quyền sư danh sách. Chương 765, xà nhân huyết đồng VS sĩ quyền sư danh sách. Bầu không khí đã đậm đặc tới đây, không đánh cũng được. Hầu Tuấn Cắt đám người có chút ngỡ ngàng, nhưng những người mới tới này càng ngỡ ngàng hơn. Tất cả mọi người không biết vì sao vừa tới nơi này liền có nghi thức hoan nghênh như vậy. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. Nhưng có thể nhìn thấy siêu phàm giả chiến đấu, bất kể là người sống sót bình thường hay siêu phàm giả, đều rất có hứng thú. Đặc biệt là chiến đấu giữa danh sách 4, cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Uy, ngươi nói ai có thể thắng? Đạm Đài Biệt không biết từ lúc nào đã chen ra trong đám người, hơn nữa còn ở vị trí phía trước nhất. Bên cạnh một tiểu nha đầu có vẻ gan rất nhỏ, liếc Đạm Đài Biệt một cái, sau đó quay đầu túi đầu không nói lời nào. Đạm Đài Biệt ánh mắt sáng lên, ngươi không phải là tiểu nữ hài ngồi ở vị trí thứ 8 kia sao? Cái tên ngốc nít to lớn kia là ca ca ngươi. Tiểu nha đầu này chính là Hữu Manh Manh. Tiểu nha đầu có vẻ hơi sợ người lạ, căn bản không muốn đáp lời Đạm Đài Biệt, có ý muốn rời đi. Nhưng lúc này là ca ca nàng cùng những người khác quyết đấu, nàng lại không thể rời đi. Đạm Đài Biệt lại gần, ra vẻ quen thuộc, cái tên cơ bắp kia là ca ca ngươi hả? Hai huynh muội các ngươi tương phản thật lớn, hẳn là biểu huynh muội. Rất khó tưởng tượng, người như vậy lại có một muội muội đáng yêu như vậy. Ta trước đây đã nghĩ có một muội muội rồi, thế nhưng mẹ ta không sinh. Ai? Mẹ ta thật không có suy nghĩ. Ta nếu có một muội muội, khẳng định cũng đáng yêu như ngươi, thậm chí có thể đáng yêu hơn ngươi, dù sao ta trông đẹp mắt hơn ca ca ngươi nhiều. Chán Hữu Manh Manh đã xuất hiện hạ tuyến, đồng thời còn có chút tức giận. Cái gì mà ngươi nếu có muội muội, khẳng định đáng yêu hơn ta? Người này thật là phiền. Lời nói sao nhiều như thế? Hữu Manh Manh dịch người sang bên cạnh. Đạm Đài Biệt dường như đang nói hứng khởi, cũng dịch người lại gần. Hắn cũng không phải muốn chiếm tiện nghi gì, chủ yếu là nói chuyện với một tiểu muội muội đáng yêu như vậy, cũng rất vui. Chẳng qua là bản tính lắm lời. Hay là ngươi làm muội muội ta đi? Ta cam đoan không ức hiếp ngươi, đối với ngươi tốt, ta thế nhưng là du tiên danh sách. Thế nào, ta lợi hại chứ? Ta vẫn là người của công bằng đội xe, công bằng đội xe ngươi biết rõ chứ? Đại đội trưởng các ngươi chính là người của đội xe chúng ta, là các ca ca ta. Loạn xạ. Ngay lúc đạm đại biệt bô bô, một nam một nữ sắc mặt âm trầm tiến lại gần, đồng thời chắn giữa Hữu Manh Manh và đạm đại biệt. Hai người này chính là siêu phàm giả của lang quân đội xe. Nghe được Hữu Hổ cùng người bị chặn ở cửa tiểu khu, thế là tranh thủ thời gian chạy tới. Không ngờ lại nhìn thấy Manh Manh đang bị một tên tiểu bạch kiểm dây dưa. Manh Manh, ngươi không sao chứ? Hữu Manh Manh rụt người ra sau hai người, phảng phất như tìm thấy chỗ dựa. Rất khó tưởng tượng tiểu nha đầu này lúc trước khi tranh đoạt chỗ ngồi, cái dáng vẻ ma khí xâm xâm toàn thân kia chính là bản thân nàng. Ta không có việc gì. Người này, lời nói quá nhiều. Hữu Manh Manh trốn sau lưng nữ nhân. Kỳ thật dựa theo cấp bậc danh sách, nữ nhân này mới là danh sách 2 mà thôi, đẳng cấp Hữu Manh Manh cao hơn nàng. Người nam nhân bên cạnh nhìn đạm đại biệt, khẽ cho mày, lập tức hỏi, ngươi là đạm đại biệt? Trong đôi mắt đạm đại biệt hiện lên một tia vui mừng, ngươi biết ta? Người nam nhân trong nháy mắt hiểu rõ, cùng nữ nhân liếc nhau, hai người yên lòng. Đạm đại biệt ư, ai mà không biết? Cái tên nói nhiều có danh tiếng nhất của công bằng đội xe. Người này nói nhảm mặc dù rất nhiều, nhưng hẳn không phải là người xấu. Có người đáp lời, đạm đại biệt rất cao hứng, hơn nữa đối phương còn nhận biết mình. Đạm đại biệt vỗ vai nam nhân như quen thuộc, cười hắc hắc, các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Người nam nhân nghiêm mặt, đương nhiên là hổ tử ca chúng ta. Danh sách quyền sư thế nhưng là danh sách chiến đấu cường lực. Đạm đại biệt lắc đầu, danh sách quyền sư mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhất, vị đối diện này chính là danh sách thú nhân, vẫn là huyết thống xà nhân, rất lợi hại. Muốn thắng không dễ dàng như vậy. Người nam nhân hơi nhíu mày, trước đó hổ tử ca đã giao thủ với Vương Vũ này, Vương Vũ không phải là đối thủ. Vậy còn nói không chừng. Trên mặt người nam nhân một vòng hắc tuyến, cái tên nói nhiều này quả nhiên đáng ghét. Ngay lúc đang nói chuyện, Vương Vũ và Hữu Hổ đã đối đầu. Vương Vũ có thể giành được vị trí thứ 7, cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn trong đội xe của họ cũng là vị trí đấu đơn trận đầu. Ý nghĩ trong lòng Vương Vũ là trước tiêu diệt Hữu Hổ, sau đó tìm cơ hội cùng Trần Dã, Nô Trạch Huy so tài. Tất cả mọi người là danh sách 4, chẳng lẽ không tin chênh lệch lớn như vậy? Vị trí thứ 7, quá thấp. Hắn muốn chỗ ngồi cao hơn. Vị trí đội trưởng hộ vệ thập tam đội, ở một mức độ nào đó đã nói rõ 13 vị này chính là xếp hạng thực lực của toàn bộ hạnh phúc tiểu viện. Đương nhiên, xếp hạng chỗ ngồi này vẫn có rất nhiều người chất vấn. Hiện tại đội trưởng hộ vệ thập tam đội mặc dù không có chỗ tốt gì, chỉ có nghĩa vụ. Nhưng không ai cảm thấy theo nhân khẩu tịch thị tăng nhanh, hộ vệ thập tam đội sẽ còn là cái dạng chó má này. Phía sau Vương Vũ tám cái đầu rắn phú lưới, lộ ra răng nanh sắc nhọn, từng đôi mắt đỏ tươi, cứ như vậy nhìn Hữu Hổ, môi đầu rắn so với bắp đùi người trưởng thành còn lớn hơn không ít. Không ít người nhìn thấy dáng vẻ Vương Vũ, đã trong lòng sợ hãi, thậm chí hận không thể xoay người bỏ chạy. Danh sách thú nhân, quả nhiên lợi hại. Vẫn là danh sách 4 hiếm thấy, nếu là ta đối đầu, sợ là chỉ có một con đường chết. Chậc chậc. Tên này nhìn còn kinh khủng hơn cả quỷ dị, cũng không biết người này rốt cuộc được coi là người hay là quỷ dị. Danh sách 4 à? Rất nhiều siêu phàm giả đã ngày càng không giống người. Cái Vương Vũ này rất mạnh, khó đối phó. Trong những đội xe mới tới bên này, một vài siêu phàm giả đã thu lại vẻ nhẹ nhõm, trên mặt tất cả đều là cẩn thận. Chẳng ai ngờ rằng, tịch thị nơi này lại có cao thủ như vậy. Hữu Hổ thì không hề sợ hãi, như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ uy thế của Vương Vũ như thế, hắn cũng không thèm nhìn. Không nói nhảm, tám cái đầu rắn mang theo khí tức tanh hôi, ngẩng lên đầu rắn dữ tợn, điên cuồng nhào về phía Hữu Hổ. Tám đầu rắn, tám phương vị, trên dưới trái phải, trời đất, toàn bộ đều phong kín mọi vị trí của Hữu Hổ. Nhìn thấy thế công như vậy, đám người tự đặt mình vào vị trí Hữu Hổ, đa số người chỉ cảm thấy mình chỉ có một con đường chạy trốn. Hữu Hổ hai chân hơi mở rộng, hai đầu gối hơi siết chặt, đôi tay đã thành trường, cả người thoạt nhìn cũng không quá căng thẳng, trong lỗ tai tất cả đều là âm thanh tê tê phát ra từ tám đầu cự xà. Đầu tiên một con rắn há to miệng như chớp cả tới, răng nanh thật dài lóe hàn quang, tựa hồ muốn cắn xuyên cả người Hữu Hổ. Hữu Hổ hơi thở ra, hai mắt như hổ, ngay khoảnh khắc đầu rắn muốn lướt qua, thân thể hơi rung nhẹ, vừa vặn chỉ trong gang tấc tránh đi cái miệng máu lớn này. Tay phải như chớp vươn ra, hung hăng một trường bổ vào vị trí hàm dưới của đầu đại xà, trực tiếp đánh bay đầu rắn này. Ngay lúc này, một cái đầu rắn khổng lồ khác đã tiến lại gần. Ngay khi răng nanh đó cách vai Hữu Hổ chỉ 0.001 cm, Hữu Hổ phảng phất như có mắt mọc phía sau đầu, tay trái từ dưới hông vươn ra, với một góc độ không thể tin nổi trực tiếp bổ vào răng nanh của đại xà. Đại xà nghiêng đầu một cái, lực đạo chạy đi trực tiếp đụng vào một đầu đại xà khác. Tiếp theo một khắc, trọn vẹn 4 cái miệng rộng của đại xà đã đánh tới, Hữu Hổ tránh cũng không thể tránh, đã là tử cục. Xung quanh không ít người hét lên kinh ngạc và thở dài. Trận chiến đấu này dừng lại ở đây rồi. Hữu Hổ, không thể trốn đi đâu được. Chương 766, nuốt ngươi, ta chính là đại đội trưởng. Chương 766, nuốt ngươi, ta chính là đại đội trưởng. Chỉ có Hữu Manh Manh trên mặt không có gì lo lắng biểu lộ. Vị hài tử nhát gan tới cực điểm này, tựa hồ không hề lo lắng ca ca mình. Quả nhiên, cả người Hữu Hổ tỏa ra khí thế khiếp người, hai bàn tay hai chân nhanh như chớp. Đối với những đại xà đánh tới thì hoặc một trường, hoặc một chân. Âm thanh hai bàn tay đập vào thân rắn hợp thành một mảng lớn. Cùng lúc đó, Hữu Hổ cũng mượn lực đạo những đại xà này mang tới, cả người giống như một con bướm xuyên hoa vậy xuyên tới xuyên lui trong bầy rắn. Mỗi khi những đại xà này sắp cắn Hữu Hổ đều có thể kịp thời tránh đi đồng thời phản kích. Đồng thời mỗi một trưởng một chân đều sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho những đại xà này. Trọn vẹn 8 đầu đại xà, vậy mà hoàn toàn không có cách nào làm khó Hữu Hổ. Sắc mặt Vương Vũ đỏ lên. Nếu như đây là chiến đấu bí mật, Vương Vũ có lẽ đã ý thức được mình thật không phải là đối thủ của tên này. Nhưng hiện trường nhiều người như vậy, hắn ít nhiều có chút không xuống được mặt mũi. Cho dù là thua, cũng muốn khiến Hữu Hổ không có nhẹ nhàng như vậy. TTT. Trong miệng Vương Vũ không ngừng phát ra âm thanh tương tự tiếng rắn rít. Tám đầu đại xà hơi chấn động một chút, lập tức tám cái đầu rắn khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét. Tám cái đầu rắn đối với trời phát ra tiếng rắn rít TTT, không ít người đã cảm giác được toàn thân nổi da gà. Trong cơ thể tám đầu đại xà phảng phất có thứ gì đang ngọ ngậy. Đầu tiên một đầu đại xà đang ngọ ngậy liền phát sinh biến hóa, thân rắn vốn dĩ đã lớn hơn bắp đùi người trưởng thành, lúc này đã có thể so với eo của một người trưởng thành còn lớn hơn rất nhiều. Miệng to như chậu máu của đại xà mở ra, có thể tùy tiện nuốt chửng một tên người trưởng thành. Tám đầu đại xà trước sau bành trướng, toàn bộ đều biến thành cự mãng thô to giống như đầu đại xà thứ nhất. Ha ha ha. Hữu Hổ, ngươi mạnh như vậy, vậy thì thử xem cuồng mãng thiên thai của ta thế nào. Cẩn thận nha, đừng để bị bảo bối của ta nuốt. Đến lúc đó thế nhưng là không nôn ra được nha. Giọng nói của Vương Vũ lanh lảnh khó nghe, giống như một sinh vật trơ nước bò trong bóng tối đang nói chuyện, lại giống một lao thái giám ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Danh sách 4 bản mệnh năng lực, cuồng mãng thiên thai. Lao thiên gia của ta, người này vậy mà nắm giữ năng lực này. Có một siêu phàm giả sợ hãi đến liên tục lùi về phía sau, phản phất nhìn thấy thứ gì cực kỳ khủng bố. Người xung quanh cũng sợ hãi đến liên tục lùi về phía sau. Bọn hắn mặc dù không biết cuồng mãng thiên thai khủng bố, nhưng tình huống trước mắt đủ để khiến rất nhiều người trợn tròn mắt. Trên mặt Hữu Hổ cuối cùng xuất hiện một chút thận trọng thần sắc, cả người ngược lại trở nên càng thêm trầm tĩnh. Hai chân một trước một sau hiện ra thế trung bình tấn trầm ổn, phản phất lúc này đã hòa làm một thể với đại địa. Hai tay không còn là trưởng, mà là quyền. Trên nắm tay nổi lên từng trận bạch khí, tựa hồ là ngọn lửa màu trắng đang bốc cháy. Lúc này Hữu Hổ thoạt nhìn giống như một ngọn núi lửa tùy thời muốn bộc phát. Khó trách Vương Vũ không phục. Ngày hôm qua tranh chỗ ngồi, Vương Vũ còn chưa dùng chiêu này. Có lá bài tẩy như vậy, đổi lại là ai cũng không muốn chỉ có một cái vị trí thứ bảy. Bất kể là những đội xe mới tới này, hay là nhóm siêu phàm giả của Hạnh Phúc Tiểu Uyển, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào chiến trường. Ngay cả Đạm Đại Biệt lúc này cũng không lo được lắm lời, nhìn chằm chằm vào chiến trường, chờ đợi thế cục biến hóa. Khí thế trên người Hữu Hổ lúc này là hắn trước đây chưa từng gặp. Cách đó không xa, một nữ nhân trầm tĩnh không còn hai tay cứ như vậy nhìn xem. Ai cũng không biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Tám đầu cự mãng tạo thành thiên thai khoái động phong vân. Chỉ nhìn thân thể cự mãng một cái, liền khiến người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Lần này mỗi động tác của cự mãng đều có thể kéo theo một bộ phận khí lưu, hơn nữa vảy rắn trên thân những cự mãng này tản ra rực rỡ giống kim loại. Khí tức thuộc về nhân loại trên thân Vương Vũ vào khoảnh khắc này gần như không có. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, muốn một hơi nuốt Hữu Hổ. Hữu Hổ lúc này giống như một lão quyền sư luyện quyền đạo cả đời. Quyền của hắn không còn nặng nề, không còn khí thế bằng bạc, nhưng mỗi một quyền đều có thể đập vào điểm lực mấu chốt của những đại mãng này. Mỗi khi mọi người cho rằng Hữu Hổ sắp bị cự mãng nuốt chửng, cái người nhỏ bé hơn cự mãng rất nhiều kia vẫn luôn đứng ở đó. Nhưng Hữu Hổ cũng không phải hoàn toàn không trả giá, mồ hôi trên trán đủ để chứng minh áp lực hắn đang phải chịu. Hai tay, hai chân thậm chí trên cổ, toàn bộ đều nổi gân xanh. Phản phất trong thân thể cất giấu từng con tiểu long đang bơi lượn. Đám người vây xem càng lui lại, nhường ra không gian chiến trường đủ lớn cho hai người. Cửa tiểu khu Hạnh Phúc Tiểu Uyển đã sớm bị cự mãng của Vương Vũ phá hủy. Những công trình kiến trúc xi măng kia trước mặt cự mãng, giống như giấy vậy, căn bản không chịu nổi một cú quật nhẹ. Một chiếc xe di cư của người sống sót né tránh không kịp, chỉ bị cự mãng sượt qua người, cả chiếc xe liền bị biến dạng. Cũng may trên xe cũng không có ai. Hai người chiến đấu càng đánh càng kịch liệt. Cự mãng gào thét liên tục, cự mãng thoáng như sóng biển mãnh liệt, khiến người ta tê cả da đầu. Trong tiếng hít thở của Hữu Hổ, mỗi một quyền mỗi một chân đều chấn động không khí, mang theo một loại uy thế cổ lão. Sắc mặt Vương Vũ càng ngày càng khó coi. Hắn lúc này đã coi như là toàn lực đánh ra, nếu như còn không bắt được Hữu Hổ, chẳng lẽ liền muốn như vậy nhận thua sao? Vị trí thứ 7, thật không cam lòng. Hai tay Hữu Hổ nhanh như chớp, đôi tay quấn quanh sóng khí ngọn lửa màu trắng. Những khí lãng này khiến hai tay Hữu Hổ thoạt nhìn có loại cảm giác chấn động cả hồn phách. Những khí lãng này bắt đầu thiêu đốt, theo hai tay leo lên hai tay, cũng lan tràn đến thân thể. Theo những sóng khí màu trắng này thiêu đốt, mỗi một quyền của Hữu Hổ đều phải quan trọng hơn quyền trước. Nhưng mỗi một quyền đều tạo thành gánh vác nhất định cho chính hắn. Chỉ là những gánh vác này, đối với hắn hiện nay mà nói, vẫn tính là nằm trong phạm vi chịu đựng. Hắn lúc này giống như một cỗ chiến xa toàn lực chạy nhanh. Ngay lúc này, đám người xung quanh truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Hữu Hổ ngẩng mắt xem xét, phát hiện đối diện Vương Vũ đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ở hàng phía sau, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh pháp tướng cựu đầu xà. Hư ảnh mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn như cũng là pháp tướng hư ảnh. Hữu Hổ trong lòng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hữu Hổ, để ta ăn ngươi. Một tiếng sắc lạnh, the thé mang theo vô cùng oán độc gầm thét truyền đến, ngay khi Hữu Hổ đánh bay một đầu cự mãng. Ở phía sau cự mãng này, chỉ thấy một cự mãng đỉnh cái mặt Vương Vũ gào thét mà đến. Mắt Vương Vũ, mặt Vương Vũ và miệng Vương Vũ. Trong mắt Vương Vũ là một đôi đồng tử dựng đứng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười kỳ quái, còn có cái miệng đó mở ra, đồng thời càng ngoác càng lớn, khóe miệng nhếch đến tận óc. Đây không phải dùng để hình dung, mà là miêu tả. Trong miệng lộ ra một cái lưỡi dài nhỏ. Cựu đầu xà, Vương Vũ chính là cái đầu rắn thứ chín kia. Miệng lớn của Vương Vũ cắn một cái vào đầu Vương Vũ. Một cự mãng khác cuốn lượn mà đến, trực tiếp cuốn lấy cơ thể Hữu Hổ, khiến Hữu Hổ không có cách nào phản kích. Cự mãng thứ hai cũng chạy đến, gia nhập đội ngũ quấn quanh Hữu Hổ. Đầu thứ ba, Loài rắn khi nuốt thú săn, thường thường đều là trước tiên quấn lấy thú săn, sau đó từng ngụm nuốt chửng. Lúc này Vương Vũ chính là một con rắn băng lãnh. Hữu Hổ điên cuồng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Vương Vũ điên cuồng nuốt, từ đầu Hữu Hổ bắt đầu nuốt, tốc độ rất nhanh. Ngay khi mọi người sắc mặt trắng bệnh, Vương Vũ đã nuốt chửng nửa người Hữu Hổ. Sau đó là phần eo, hai chân. Xung quanh thấy cảnh này, không một ai không lùi lại, sắc mặt đều trở nên ảm đạm vô cùng. Sự kiện người nuốt người. Không, đây là sự kiện cự mãng nuốt người. Có ít người ở thế giới động vật trước tận thế đã nhìn thấy rắn nuốt hết xanh như thế nào. Lúc này Vương Vũ chính là nuốt Hữu Hổ như thế. Vương Vũ ngẩng cao đầu hướng về phía trời, cổ càng khẽ nhếch lên. Lúc này, vị trí thân rắn của Vương Vũ nhô lên một cục cú lớn. Đôi đồng tử dựng đứng kia hơi nheo lại, tựa hồ là bởi vì thôn vẹn một người như vậy mà cảm thấy có chút hưng phấn, lại giống như ăn vào một món mỹ vị. Hư ảnh pháp tướng cựu đầu xà sau lưng Vương Vũ đang biến mất. Hổ tử. Nhóm siêu phàm giả của Lang quân đội xe không thể tin nhìn xem tất cả những điều này. Hữu Hổ mạnh như vậy, lại bị nuốt. Trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, Hữu Manh Manh cũng toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Ca ca trước mắt nàng bị nuốt. Nàng vốn di gan cũng rất nhỏ, hiện tại để nàng thấy cảnh này, nàng chỉ cảm thấy não một đoàn rối bời, giống như máy tính chết máy vậy, căn bản không biết mình bây giờ nên làm gì. Chỉ là thân thể bản năng tản ra khí tức màu đen. Cái danh sách ác ma ma khí xâm xâm kia muốn đi ra. Khoe miệng Vương Vũ khôi phục thành dáng vẻ người bình thường, cúi đầu nhìn xem tất cả mọi người. Trong đám người, một người đàn ông độc nhãn đang trầm lặng nhìn xem tất cả những điều này. Là cái đại đội trưởng kia. Ha ha ha. Thật tốt ta, xử lý Hữu Hổ, lại đến cái đại đội trưởng. Ta nếu là nuốt lấy đại đội trưởng, ta ha không chính là đại đội trưởng. Thân rắn Vương Vũ chậm rãi cong xuống, nhìn xuống trần dã. Đại đội trưởng, ta nếu là nuốt ngươi, ta có phải là liền có thể làm đại đội trưởng? Âm thanh khàn giọng bén nhọn, bất kỳ tính từ nào cũng không thể hình dung mức độ khó nghe của âm thanh Vương Vũ. Chương 767, đại đội trưởng điên cuồng chương 767, đại đội trưởng điên cuồng trần dã cũng ngẩng đầu, dùng con mắt đỏ máu kia nhìn quái vật trước mắt này. Thân thể cự mãng, lại nắm giữ một khuôn mặt nhân loại. Danh sách 4, quả nhiên ở một số danh sách trên thân, là ngày càng không giống loài người. Tiểu Ngư Nhi đã sợ đến trốn sau lưng trần dã, đôi tay nắm chặt góc áo trần dã. Ai có thể nghĩ tới, tiểu nha đầu ngày thường không sợ trời không sợ đất này, vậy mà cũng sợ loại đồ vật này. Không có cách, ai bảo đồ vật trước mắt thực sự là quá mức kinh khủng. So với hải quỷ trước đó còn khủng bố hơn. Người xung quanh lúc này đã bị sự khủng bố của Vương Vũ trấn trụ. Nhìn thấy Vương Vũ đối mặt một độc nhãn long, những thành viên đội xe mới tới không quen trần dã nhau nhau nghi vấn. Người kia là ai, sao chỉ có một con mắt? Nghe hắn nói là đại đội trưởng, chẳng lẽ là nhân vật càng lợi hại? T. Ta sao lại cảm thấy chúng ta tới tịch thị đến nhầm, một cửu đầu xà đã rất khủng bố, còn có một độc nhãn long, con mắt kia vẫn là đỏ tươi. Một người so với một người không giống người, độc nhãn long này còn khá tốt, cái này liền hoàn toàn không phải người. Cẩn thận chút, những thứ này đều là siêu phàm giả. Những người sống sót mới tới này nghị luận ầm ĩ thế nhưng nhóm siêu phàm giả lại rất hưng phấn. Vị này là đại đội trưởng, đây chẳng phải là càng lợi hại. Nhưng, xem ra vị đại đội trưởng này không có gì uy tín, thủ hạ người cũng dám khiêu khích đại đội trưởng. Đoán chừng đại đội trưởng này rất yếu. Nếu không không ai dám làm như vậy. Vương Vũ lúc này cũng vừa mới xử lý Hữu Hổ, lúc này lòng tin tăng nhiều. Cảm thấy cho dù là đại đội trưởng Trần Gia này, cũng chẳng qua như vậy. Dù sao Vương Vũ chưa từng thấy Trần Gia xuất thủ. Ngươi là? Trần Gia không quá nhớ rõ người trước mắt này, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Mi tâm Vương Vũ cuồng loạn, trong lòng gầm thét, tên ngu ngốc này vậy mà không biết ta là ai, hắn không biết ta là ai. Chẳng lẽ, ta liền bị hắn nhớ kỹ danh tự đều không có tư cách? Đại đội trưởng. Tốt tốt tốt. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo a. Vương Vũ, ta gọi Vương Vũ. Vương Vũ cắn răng nói. Trần Gia gật gật đầu, được rồi, tên của ngươi ta nhớ kỹ. Ngươi nếu là nuốt ta, ngươi chính là đại đội trưởng. Nhưng, trước khi ngươi nuốt lấy ta, có phải là nên lo lắng một vấn đề khác không? Vương Vũ sững sờ. Trần Gia chỉ vào bộ phận bụng nô lên của cự mãng, hắn muốn đi ra nhà. Ngay khi Trần Gia nói xong câu đó, Vương Vũ đã cảm thấy bụng kịch liệt đau nhức vô cùng, phản phất có đồ vật gì đó đang điên cuồng rẽ rủa trong bụng mình, tựa hồ vật kia đang định mở bụng của mình, từ bên trong đi ra. Cái này sao có thể? Hữu Hổ, không có chết. Những cự mãng khác đội vàng tới quấn lấy thân rắn Vương Vũ, tựa hồ là dự định tiếp tục quấn lấy Hữu Hổ kia. Đúng vào lúc này, âm thanh tương tự tiếng khí cầu nổ tung, chỉ thấy vị trí bụng nô lên của Vương Vũ đột nhiên bị một cỗ lực lượng từ trong tới ngoài thông suốt mở một lỗ hổng lớn. Một bóng người điêu luyện cởi trần từ trong bụng rắn chui ra. Không, không, ngươi làm sao có thể không chết? Ngươi vì sao không chết? Vương Vũ không kịp cảm thụ bụng kịch liệt đau nhức, chỉ là giật mình nhìn Hữu Hổ. Hữu Hổ ném tấm vải hư thối trên vai xuống đất, thuận tiện nổ ra một cục đạm trên mặt đất. Ngươi muốn giết chết ta? Không dễ như vậy. Nhưng ta nói Vương Vũ, ngươi nha có thể hay không đánh răng? Trong miệng và trong bụng ngươi thật sự rất thối. Vương Vũ gầm hét, sau đó thân rắn khổng lồ mềm mặt ngã trên mặt đất. Cái thân rắn khổng lồ đó ngã trên mặt đất, tóe lên từng đợt cho bụi. Hữu Manh Manh càng kích động toàn thân run rẩy, hắc khí trên thân lặng yên tản đi. Xung quanh càng là tiếng hoan hô từng trận. Người nam nhân trước đó được Đạm Đại Biệt đáp lời kiêu ngạo nói cho người bên cạnh. Đây là người của Lang quân đội xe chúng ta, danh sách quân sư, vị trí thứ 6 của hộ vệ thập tam đội. Đây là người của Lang quân đội xe chúng ta. Biểu cảm trên mặt người xung quanh đều có khác biệt. Có người ghen tị, có người ghen ghét, còn có người chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, người chẳng thèm ngó tới tự nhiên là không dám biểu hiện ra. Nhưng Đạm Đại Biệt thì thảm rồi. bị nam siêu phàm giả của lang quần đội xe kia lôi kéo khoe khoang cho sướng. Đạm Đài Biệt muốn tránh thoát lại một chốc không tránh thoát, chỉ có thể bị người nam này khoe khoang một hồi. Mà mấy người khác bên cạnh thì sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn hẳn là người của đội xe Vương Vũ, xem biểu cảm của bọn hắn, tựa hồ Vương Vũ còn có lá bài tẩy. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Vương Vũ đã triệt để chết, một đầu rắn khác cũng phát sinh biến hóa. Cái đầu rắn kia lại lần nữa biến thành dáng vẻ Vương Vũ. Mọi người xung quanh nhìn thấy sững sờ một chút. Vẫn còn có thể như vậy? Muốn ta chết? Không dễ như vậy, câu nói này trả lại cho ngươi. Vương Vũ há miệng, nôn ra một làn sương mù tanh hôi màu xanh đậm. Người xung quanh thoáng nghe được một chút, đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, buồn nôn muốn nói. Sau đó, chiến trường xung quanh lại lần nữa mở rộng một vòng. Hữu Hổ nín thở ngưng thần, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quanh thân bốc cháy lên sóng hỏa diễm khí màu trắng, ngăn cách tất cả sương mù màu xanh. Mới vừa rồi là ngươi ra chiêu, hiện tại đến lượt ta. Hai chân Hữu Hổ đứng trung bình tấn, giống như rễ mọc dưới chân vậy, cắm chặt vào mặt đất. Song quyền trên không gạch nửa hình tròn, tựa hồ là kéo theo một loại quy tắc lực lượng nào đó. Sóng khí màu trắng quanh thân trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp làm chống rông khí vụ màu xanh xung quanh. Khí thế của cả người Hữu Hổ lúc này mạnh hơn mấy lần so với trước đó không chỉ. Cùng lúc đó, sau lưng Hữu Hổ hiện ra một thân ảnh mờ ảo. Thân ảnh này rất giống pháp tướng của Vương Vũ trước đó, chỉ là một hình ảnh quyền sư, mờ ảo không thấy rõ bóng người. Theo động tác của Hữu Hổ, pháp tướng càng ngày càng rõ ràng. "Này!" Lưỡi Hữu Hổ nổ sấm mùa xuân, mở lời thổ khí. Nắm tay phải phảng phất giống như động cơ tên lửa siêu cấp, trong mắt tất cả mọi người. Hữu Hổ giống như đã đánh ra vô số quyền vào khoảnh khắc này. Bởi vì quyền này, nắm đấm Hữu Hổ nhanh đến mức xuất hiện hư ảnh. Quyền này, từ khi khởi động, đã oanh bạo sóng khí. Tại thời điểm quyền này đạt đến đỉnh điểm, một đầu sóng khí hình hổ màu trắng bị Hữu Hổ một quyền đánh ra. Sóng khí hình hổ màu trắng tựa như một con hổ thật. Pháp tướng sau lưng cũng vung ra một quyền về phía Vương Vũ. Đồng dạng một đầu sóng khí hình hổ bị đánh đi ra. Vương Vũ gầm thét, lao tử không phục. Tám đầu cự mãng mở ra miệng to như chậu máu phóng tới Hữu Hổ. Pháp tướng cựu đầu xà phía sau mặc dù đã hư ảo đến cực điểm, nhưng lúc này cũng là không thể bỏ qua, pháp tướng cựu đầu xà cũng phóng tới Hữu Hổ. Ở hai bên giao thủ khoảnh khắc, tựa hồ là đốt lên vô số hỏa lực trong không khí. Bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh đá bay tứ tung, thoáng như một bức cảnh tượng tận thế. Còn chúng vây xem lại lần nữa điên cuồng lùi lại. Khi hơi khói tiêu tán, mảnh đá rơi xuống đất, cảnh tượng trong sân xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Hữu Hổ toàn thân sóng khí màu trắng đứng tại chỗ. Pháp tướng sau lưng càng ngưng thực. Hắn lúc này, phảng phất giống như chiến thần. Mà Vương Vũ, lúc này đã khôi phục hình người, nằm trên mặt đất vỡ vụn, máu tươi từ khóe miệng chảy đầy đất. "Lão tử, không phục. Lão tử, không phục." Trong miệng Vương Vũ lẩm bẩm. Mấy siêu phàm giả đội vàng đi lên nâng Vương Vũ, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn thoáng qua Hữu Hổ, không nói gì liền đi. Người xung quanh cùng nhau hít sâu một hơi. Vương Vũ không mạnh. Không phải. Trong số các siêu phàm giả ở đây, người có thể bảo đảm mình hoàn toàn thắng qua Vương Vũ, tuyệt đối không nhiều. Nhưng Hữu Hổ lại nhẹ nhàng chiến thắng Vương Vũ như vậy. Vậy Hữu Hổ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn chung toàn thân Hữu Hổ, lại không có một chút tổn thương. Không ít người trong lòng phát lạnh, không dám đối mặt với ánh mắt Hữu Hổ. Những đội xe mới tới kia cũng có cường giả. Lúc bắt đầu, bọn hắn cũng cho rằng mình đến nơi này, khẳng định cũng là đứng đầu nhóm đó. Đi tới tịch thị khẳng định có thể là mưa làm gió. Kết quả nhìn thấy màn này, không ít người đã trong lòng bắt đầu suy tính, nhưng cũng không quá lo lắng, bởi vì loại Hữu Hổ này khẳng định được coi là chiến lược đứng đầu bên tịch thị. Hữu Hổ tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức không hợp thói thường. Nhưng rất nhanh có người phát hiện không đúng. Pháp tướng sau lưng Hữu Hổ, cùng với khí thế trên người cũng không tàn đi. Quả nhiên, Hữu Hổ quay người đi về phía đám đông. Người xung quanh càng liên tiếp lùi về phía sau, giống như bầy cá mỏi gặp cá mập vậy. Một bóng người đứng tại chỗ, không sợ chút nào khí thế Hữu Hổ. Có người nhận ra, chính là Độc Nhãn Long trước đó Vương Vũ luôn muốn lấy. Hữu Hổ đi đến trước mặt Trần Dã, pháp tướng sau lưng cũng đứng sau lưng Hữu Hổ, bình tĩnh nhìn xem Trần Dã. Hữu Hổ nhếch miệng cười một tiếng, "Ta nếu là đánh bại ngươi, ta chính là đại đội trưởng chứ?" Trần Dã cũng nhếch miệng cười một tiếng, độc nhãn đỏ tươi lóe ra quang mang nguy hiểm, "Một chiêu, ta nếu là một chiêu không có đem ngươi đánh khóc, đại đội trưởng cho ngươi làm."